Chương 1314, sợ uy không sợ đức. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, mang theo bên trong băng diệt gió bão, hắn một kích liền ngăn lại tóc đen láo giả. Chỉ trong nháy mắt, chiến thần tuyệt sát một kích vậy rơi xuống, để ép thời không lực lượng, nhường tuyệt vô thương một nháy mắt chôn vùi, kiếm bản rộng rơi xuống nháy mắt, bị chiến thần trực tiếp bắt lấy. Không. Tóc đen lão giả phát ra tiếng gào thét. Tuyệt vô thương chết rồi, theo thế gian này biến mất, rốt cuộc tìm không được khí tức của hắn. Ánh mắt của hắn đỏ như máu, vạn vện tiêm máu, chỉ cần một phần ngàn cái nháy mắt, hắn liền có thể cứu tuyệt vô thương, nhưng võ thần thành chủ nhân không có cho hắn cơ hội, để hắn hận ý ngập trời. Nhiều năm bồi dưỡng trả giá hóa thành bụi bặm, hận này giả dích vĩnh viễn không tuyệt kỳ. Các ngươi dám giết vô thương? Hắn phẫn nộ gào thét. Trận chiến này sớm có ước định, sinh tử bất luận, thuộc về bọn hắn chiến tranh, ngươi qua giới. Sở Nguyên Bá chủ thanh âm vang lên. Thuộc về tuyệt vô thương cùng chiến thần ở giữa giao thủ, song phương chiến thư đã hạ, nếu như sợ, có thể không chiến, ông lao tóc đen này dám ra tay, Sở Nguyên sẽ không tha thứ hắn. Ta liền qua giới, vô thương chính là tuyệt vô chi chủ thương yêu nhất đệ tử, giết hắn cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Tóc đen lão giả đều muốn điên, thân là người hộ đạo, hắn nhưng không có bảo vệ tuyệt vô thương, đây là sỉ nhục. Lần này hắn trở lại tuyệt vô thiên, coi như không cho hắn cái gì trừng trị, nhưng loại này sỉ nhục cũng biết để hắn khó mà ngẩng đầu. Thiên đạo thần phát cuồng nổi giận, rất nhiều người run rẩy. Ngươi có thể như thế nào? Sở Nguyên lật tay thành mây, trở tay thành mưa, hắn nhất định phải cho tóc đen lão giả một cái khắc sâu giáo huấn. Một cỗ không cần phản kháng đế uy, thần vương đế chủ bá đạo, phất tay chế tạo ra hủy diệt gió bão. Ngươi còn nghĩ giáo huấn ta? Tại tóc đen lão giả xem ra, đây là đối với hắn khiêu khích. Hắn giận quá thành cười, nhanh chân vượt đi. Thiên đạo lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, trực tiếp liền cùng Sở Nguyên sinh ra va chạm. Thế nhưng tóc đen lão giả cùng Sở Nguyên giao thủ nháy mắt, hắn thiên đạo lực lượng đều ngưng kết, đụng phải càng mạnh bá lực trường khống, cả người đánh cho bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài. Chấm quá làm càn. Sở Nguyên một trưởng bộ tới, biên giới chỗ có cắt chém thần binh ánh sáng lấp lóe, chính là đại thiết cắt thuật, đột nhiên có nát trời tối ánh sáng, đối với tóc đen lão giả một bổ. Hai tôn đồng dạng vĩ đại tồn tại đánh lên. Cái này thế nhưng là vĩ đại tồn tại giao thủ a. Đối mặt Sở Nguyên từng bước ép sát, tóc đen lão giả quần quần thiên đạo pháp tắc ngưng tụ, một đạo đen nhánh chùm sáng giận oanh mà ra, là mang theo tịch diệt lực lượng, tuyệt sát tất cả. Sở Nguyên chỉ là một bổ, tịch diệt chùm sáng vỡ vụn. Đại hủy diệt thuật. Hủy diệt chi môn. Hủy diệt thiên uy giáng lâm mà đến. Tóc đen lão giả bị một cỗ thôn vệ lực lượng lôi kéo vào đến hủy diệt phong bạo bên trong, lập tức hắn liền cảm giác được thân thể của mình đều muốn vỡ vụn, cả người chính là đánh cho một cái nổ tung. Thực lực của hắn không bằng Dạ Ách, mà Sở Nguyên so với tại địa ngục thời điểm càng muốn cường đại. Thiên đạo thần bị đánh sụp đổ. Quá nhanh, vẹn vẹn mấy chiêu, liền nhường thiên đạo thần thần khu sụp đổ, dù là một chút ẩn tàng vào hư không bên trong thiên đạo thần đều khó mà tin. Ngươi, tóc đen lão giả lại lần nữa theo thiên đạo sông dài bên trong đoàn tụ. Sở Nguyên trực tiếp chính là hủy diệt một đao, lại đem hắn thần khu đánh sụp đổ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Tóc đen lão giả vậy hoảng sợ, mặc dù khó mà giết chết hắn, có thể mỗi lần đoàn tụ đều muốn hao phí khổng lồ năng lực, gầm rú nói, "Thần Võ Đế chủ, ngươi phách lối như vậy bá đạo, ta Tuyệt Vô Thiên là sẽ không dễ dàng nuốt vào cục tức này. Chấm chờ các ngươi, liền nhìn các ngươi Tuyệt Vô Thiên có dám tới hay không." Mãnh liệt bá khí, Sở Nguyên lại đem tóc đen lão giả đánh sụp đổ một lần về sau, mới hoảng hốt chạy trốn ra ngoài. Hắn không sợ trả thù, yếu thế mới có thể để người khác cảm thấy sợ hắn, hắn ác liệt như vậy xuất thủ, thiên đạo thần đều bị hắn mấy chiêu đánh hỏng mất, Tuyệt Vô Thiên ngược lại sẽ không xuất thủ. Ai cũng biết, ai dám trả thù hắn, như vậy đại giới là đáng sợ. Bệ hạ thực lực vậy mà đã mạnh mẽ như vậy. Chiến thần đã thật lâu không nhìn thấy bệ hạ xuất thủ, loại thực lực này quá khủng bố, quả thực để hắn không cách nào tưởng tượng. Thiên đạo thần tại cái kia thần võ đế chủ trước mặt, cũng muốn chạy trốn, không cách nào đối kháng, thực lực của hắn quá cường đại. Có thể có chiến thần cường đại như vậy dưới trướng tồn tại, sẽ yếu sao? Đúng vậy a, Tuyệt Vô Thiên tuy mạnh, nhưng bọn hắn dám đến trả thù sao? Cái kia thần võ tất nhiên còn nắm trong tay lực lượng cường đại hơn. Sở Nguyên xuất thủ, tại rất nhiều người tâm lý tạo nên ra càng cường đại ấn tượng. Người đều là sợ uy không sợ đức, đối tốt với bọn họ được sẽ không ghi nhớ, sẽ chỉ ghi nhớ cường đại. Không muốn cùng võ thần thành đối nghịch, bọn hắn thực lực đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, còn có cái kia chiến thần, là rất có thể trở thành thiên đạo thần linh, cái kia thần võ còn có thực lực càng đáng sợ. Rất nhiều thế lực đều tán đi. Bệ hạ, đây là chiến lợi phẩm. Chiến thần đem kiếm bản rộng đặt ở trên hai tay, đưa đến Sở Nguyên trước mặt. Hắn biết, mình mặc dù chém giết Tuyệt Vô Thương, nhưng đều là có bệ hạ duy trì, không phải thiên đạo thần lựa giận, hắn liền tiếp nhận không được. Một ít chuyện buông tay đi làm, từ giờ trở đi ngươi chính là bán thiên đạo trên bảng danh sách thứ 10, chấm chờ ngươi thành tựu thiên đạo thần. Sở Nguyên đem chiến lợi phẩm đặt ở trong quốc khố. Lần này chấm hiển lộ ra thực lực, thần triều tại Thiên Huyết khu mỏ quặng bên trong hành động sẽ dễ dàng hơn. Sở Nguyên sau đó không có tại Thiên Huyết khu mỏ quặng bên trong ở lâu, đem thế cục ổn định lại về sau, liền trở về thần triều. Thần triều tại lấy rất ổn định tốc độ phát triển. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Trước mắt chính là 300 năm trôi qua. Một cái búng tay, 300 năm, tại đa nguyên vũ trụ bất quá là cực kỳ thời gian ngắn ngủi mà thôi, đối với Sở Nguyên loại này khổng lồ đế quốc đến nói, cũng càng là phi thường ngắn ngủi tuế nguyệt. Hắn thần triều bên trong, tại cái này 300 năm lại lần nữa thêm ra ba tôn vũ thần. Tôn vũ thần, Huyền võ thần, Hoang võ thần. Mà Hoang võ thần chính là sớm ngay tại Thần Võ Thiên lúc liền đi theo hắn lao thần, Hồng Hoang chiến thể Dương Đẳng, hắn thông qua Sở Nguyên bảy khảo nghiệm, trở thành một tôn vũ thần. Sở Nguyên kế hoạch là 9 võ thần. Theo thời gian trôi qua, còn lại võ thần lại không ngừng tuyển chọn ra võ thần đặc thủ, bọn họ trực tiếp thụ thần triều khí vận, là vinh quang. Theo thần triều khí vận tăng trưởng, tuyển chọn ra võ thần đều rất dễ dàng đạt tới đại tôn cảnh giới. Tại cái này trong vòng 300 năm, Gia Ách vậy hướng hắn truyền lại qua nhiều lần trong địa ngục tin tức. Địa ngục chúa tể chiến vẫn đang tiến hành, sẽ kéo dài dài đằng đằng thời gian. Căn cứ Gia Ách cho chấm tin tức, cửu vũ thực lực càng ngày càng mạnh, thiên đạo vậy có rất lớn khả năng thành cửu. Sở Nguyên nhìn xem những tin tình báo này, cửu vũ ở trong địa ngục hoàn toàn chính xác rất điên cuồng, hạ thủ hung tàn tàn nhẫn, giết địch vô số, lạnh lùng vô tình, tựa hồ là đến trong địa ngục mới thật sự là tìm kiếm được thích hợp với nàng địa phương. Thực lực của nàng vậy tăng lên thật nhanh. Căn cứ Gia Ách nói, cửu vũ cùng một tôn thiên đạo thần giao thủ qua, mặc dù không có khả năng đánh bại thiên đạo thần, nhưng cùng lúc thiên đạo thần vậy không có giết chết hắn. Cửu vũ rất có thể sẽ trở thành thiên đạo thần, nếu là thần triều khí vận lại lần nữa mãnh liệt tăng cường một cái giai đoạn, nàng sẽ lại càng dễ. Sở Nguyên suy tư, phát triển đi, nhường đế quốc càng ngày càng mạnh. Chương 1315, Minh Nguyệt đảo chủ. Tuế Nguyệt rất bình tĩnh, nhưng đây là có được thực lực cường đại mới có bình tĩnh. Mặc dù mấy trăm năm trước tóc đen lão giả chạy đi thời điểm làm cho rất phách lối, nhưng Tuyệt Vô Thiên trả thù nhưng vẫn không có tới. Bởi vì bọn hắn biết, mở ra chiến tranh là tự do của bọn hắn, nhưng khi nào kết thúc lại không phải bọn họ có thể trưởng khống, đối mặt thần võ dạng này khổng lồ đế quốc, dám tùy tiện mở ra chiến tranh, đại giới không chịu được nổi. Đánh nhau vì thể diện là rất sung sướng, nhưng cái này đại giới quá khổng lồ, một cái Tuyệt Vô Thương còn không có tư cách này. Mà hắn Thiên Đạo Cự Pháo đã chế tạo ra năm môn, chủ yếu là vật liệu quá chân quý, dù là hắn phát động mấy đầu con đường siêu tập, đều không có dễ dàng như vậy. Thiên Đạo Cự Pháo chính là chiến lược tài nguyên, đủ loại liên quan tới thiên đạo vật liệu đều muốn thu thập, phòng ngừa chu đáo. Sở Nguyên nói, bán thiên đạo cực hạn. Tại đế quốc khí vận tăng trưởng cùng thời gian dài tu luyện phía dưới, Sở Nguyên vậy đến bán thiên đạo cực hạn. Lấy phong ấn lực lượng thi triển vĩnh thế phong ấn, mặc dù thiên đạo thần khó giết, nhưng có thể đem bọn hắn phong ấn lại. Sở Nguyên hai tay phát hỏa, từng đầu phong thiên tỏa dây xích, hình thành vĩnh thế phong ấn lực lượng. Tại đế quốc tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, hắn vậy đang nghiên cứu đủ loại thần thông đạo pháp. Tại trong đế quốc khổ tu là trở thành không được thiên đạo thần a. Sở Nguyên trong tay cầm một phần tư liệu, vô lượng hàng xa, Minh Nguyệt đảo. Chế tạo thiên đạo chiến binh khó tìm nhất tìm vật liệu chính là cái này vô lượng hàng xa, Sở Nguyên tốn hao đại lượng thời gian tìm hiểu, mới tra được Minh Nguyệt đảo bên trên liền có không ít vô lượng hàng xa. Còn có cái này Khải Minh Thiên. Sở Nguyên nhìn xem Khải Minh Thiên tài liệu cặn kẽ. Khải Minh Thiên cũng là 33 tầng trời, nhưng đó là cực cổ trước. Bọn họ là nhân hoàng một phương, theo nhân hoàng chiến bại, Khải Minh Thiên thiên đạo thần vậy cơ hồ tất cả đều vẫn lạc, bọn họ trời cũng rách nát, rơi vào thật sâu thứ nguyên thời không bên trong. Lúc đầu cổ nguyên thiên so với bọn hắn còn thảm, trời đều vỡ, không còn tồn tại. Bất quá thần nữ Yên Nhiên không có chết, nàng lại trở về, Khải Minh Thiên liền thành cực kỳ bi thảm một ngày. Khải Minh Thiên năm đó thật là thảm a, nhân hoàng chiến bại, vô số cường giả như ác lang chia cắt bọn họ di sản, bọn họ thiên chủ đều vẫn lạc, chỉ còn lại một cái xác không, còn tại bị vô số người hút máu. Sở Nguyên lắc đầu. Được làm vua thua làm giặc, thiên địa pháp tắc. Bên thắng chúa tể hết thảy, thua liền sẽ đụng phải nghiêm trọng trừng phạt. Có thể nói, năm đó nhân hoàng bại về sau, đứng ở bên phía hắn đều không có kết cục tốt, băng diệt, suy sụp suy sụp. Đây chính là kẻ bại hạ tràng. Sở Nguyên hai mắt lăng lệ. Hắn không muốn làm kẻ bại. Dọc đường Minh Nguyệt đảo, cầm tới những vô lượng hàng xa đó, chế tạo thiên đạo cự pháo, sau đó liền đi cái kia Khải Minh Thiên nhìn xem, có lẽ có thể tìm kiếm được nhường chấm trở thành thiên đạo thần tài nguyên. Sở Nguyên trực tiếp rời đi thần võ. Minh Nguyệt đảo tại hắn phương hướng tây bắc, cùng đi địa ngục thiên là một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Hắn biết, tại thần triều bên trong bế quan, vĩnh viễn không có khả năng trở thành thiên đạo thần, cơ duyên sẽ không từ trên trời giáng xuống, mà là muốn đoạt lấy. Dài đằng đẵng một con đường. Còn tốt, Sở Nguyên thực lực cường đại, liên tục xuyên qua, nhưng vậy vẫn tốn hao mấy năm thời gian mới nhìn đến Minh Nguyệt đảo. Đây chính là Minh Nguyệt đảo sao? Sở Nguyên đạp đứng ở đa nguyên vũ trụ bên trong. Hắn nhìn về phía trước, cái này Minh Nguyệt đảo tuy nói là một tòa đảo, nhưng kỳ thật là một chỗ khổng lồ vị diện vũ trụ, so với hủy diệt chủ thành còn mu lớn. Minh Nguyệt đảo bao phủ tại nhàn nhạt thần quang huy vận bên trong, có một vầng trăng vây quanh hòn đảo xoay tròn, cực kỳ mỹ lệ yên tĩnh. Rất yên tĩnh Minh Nguyệt đảo, như trong vũ trụ thế ngoại đảo nguyên, nghe nói Minh Nguyệt đảo rất hòa bình, Minh Nguyệt đảo chủ là một vị cổ xưa đại năng, hắn thực lực cường đại, cũng là đa nguyên vũ trụ bên trong cực mạnh một thế lực. Sở Nguyên quan sát đến Minh Nguyệt đảo, yên tĩnh tường hòa, nhưng loại này yên tĩnh tường hòa là bởi vì có Minh Nguyệt đảo chủ thực lực trấn áp, không có thực lực liền sẽ bị cắt đoạn, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Hắn vậy nhìn ra, Minh Nguyệt đảo là một vầng trăng hình dạng, nhưng thật ra là một loại phi thường đặc thù thần binh, có thể phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Âm dương lẫn nhau đối, tiên tính tường hòa bên trong vậy ẩn chứa đại hung hiểm. Hắn đi vào cái này Minh Nguyệt đảo bên trong, cùng địa phương khác khác biệt cảm giác. Minh Nguyệt đảo phồn hoa, nơi này không có cái gì tranh đấu, mỗi người đều hòa hòa khí khí, cũng chính bởi vì Minh Nguyệt đảo chủ thanh danh tốt, vậy tụ tập rất nhiều cường giả tìm tới dựa vào hắn, duy trì hòa bình. Năm tháng yên tĩnh mới hiếm thấy nhất. Sở Nguyên trực tiếp tiến về trước Minh Nguyệt chủ thành. Minh Nguyệt chủ thành cho người cảm giác không phải là nguy nga, mà là một loại đặc biệt mỹ lệ, ánh trăng tôn nhau lên, trông rất nhiều phát ra hào quang óng ánh thần thụ. Nghe đồn tên Minh Nguyệt đảo là Minh Nguyệt đảo chủ đạo lữ chỗ lấy, hắn cùng đạo lữ của hắn là theo một cái vị diện vũ trụ bên trong quật khởi, tại bọn họ vị diện bên trong nhìn xem mặt trời lặn mặt trăng lên. Sở Nguyên nói, đáng tiếc, Minh Nguyệt đảo chủ đạo lữ tại đột phá thiên đạo thần kiếp lúc vẫn lạc, mạnh như Minh Nguyệt đảo chủ cũng không khả năng nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép nhường người trở thành thiên đạo thần. Đây là rất thê mỹ tình yêu cố sự. Minh Nguyệt đảo chủ tại chế tạo Minh Nguyệt đảo thời điểm, đều theo chiếu hắn đạo lữ yêu thích đi trang phục. Mặc dù Minh Nguyệt đảo chủ không thích tranh đấu, nhưng ai nếu là chọc tới hắn, cũng biết để người ta biết hắn đáng sợ. Đi gặp cái này Minh Nguyệt đảo chủ. Sở Nguyên cũng không che giấu mình, đi thẳng tới Minh Nguyệt chủ thành trọng yếu nhất địa phương. Vị bằng hữu này, nơi đây chính là Minh Nguyệt đảo chủ bế quan nơi, ngươi không thể tự tiện xông vào. Có người lập tức ngăn lại Sở Nguyên. Chấm tới đây, muốn gặp các ngươi Minh Nguyệt đảo chủ. Sở Nguyên rộng lớn khí thế phát tán ra, có tồn tại cường đại. Một cái lão giả lập tức theo thời không bên trong bước ra, nhìn thấy Sở Nguyên, cảm thụ cố khí thế cường này, vậy kinh hãi phía dưới, nói: "Bằng hữu, ngươi là ai? Ta là Lục Viên, không biết ngươi tìm Minh Nguyệt đảo chủ có chuyện gì?" Hắn nhìn ra được, Sở Nguyên không phải là đến gây chuyện, mà là thật có sự tình đến tìm Minh Nguyệt đảo chủ. Xưng hô chấm thần võ liền tốt, chấm biết được Minh Nguyệt đảo chủ vì cứu hắn hai nữ, ngay tại đa nguyên vũ trụ sưu tập các loại bảo vật, vừa vặn chấm trong tay liền có nghịch thiên thần dược, muốn cùng Minh Nguyệt đảo chủ trao đổi một vật. Sở Nguyên cười nhạt lên tiếng. Hắn lần này lại không phải là đến gây chuyện, tự nhiên bình tĩnh gặp người. "Ngươi có thể cứu tiểu thư bảo vật?" Cái này Lục Viên chấn động, lấy cái này thần võ thực lực cường đại, tự nhiên sẽ không năm cố thối tha, lập tức nói: "Nếu có, Minh Nguyệt đảo chủ nhất định sẽ phi thường cảm tạ ngươi." "Lục Viên, nhường vị bằng hữu này tiến đến." Là Minh Nguyệt đảo chủ thanh âm. "Bằng hữu, chúng ta đi gặp Minh Nguyệt đảo chủ, năm tháng dài đằng đẵng, có rất nhiều người đều nói có thể cứu tiểu thư, bao quát thiên đạo thần, nhưng đều thất bại, đảo chủ đều nhanh muốn nản lòng phách trí." Lục Viên rất khách khí mang theo Sở Nguyên bước vào trong một vùng không thời gian. Thời không biến hóa. Cái thời không này bên trong không có phồn hoa, ngược lại rất phổ thông, một vầng trăng sáng ở trong chiếu rọi, non xanh nước biếc, thanh tịnh dòng suối nhỏ xuyên qua, có mấy tòa rất phổ thông phong ốc. Mà đây chính là Minh Nguyệt đảo chủ bế quan đất, hết thảy đều rất mộc mạc. "Minh Nguyệt đảo chủ." Sở Nguyên nhìn thấy một người trung niên nam tử. Chương 1316, bằng hữu. Minh Nguyệt đảo chủ tướng mạo nho nhã, trên cằm để lấy sợi râu, cho người ta một loại tâm linh bình thản cảm giác, không có Sở Nguyên loại kia mình ta vô địch bá đạo, nhưng người cảm thấy rất tốt ở chung. Nhưng nếu là bởi vì dạng này mà đánh giá thấp Minh Nguyệt đảo chủ thực lực, vậy liền mười phần sai. "Đảo chủ, chính là vị bằng hữu này có thể cứu tiểu thư thần vật." Lục Viên cung kính. Hắn tuy là thiên đạo thần, nhưng mệnh của hắn lại là Minh Nguyệt đảo chủ cứu được, năm đó hắn xâm nhập nơi nào đó tuyệt địa, không cách nào thoát thân, là Minh Nguyệt đảo chủ trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. "Thần võ." Minh Nguyệt đảo chủ khẽ gật đầu, nói: "Bằng hữu, ngươi có thể đến ta Minh Nguyệt đảo, đối với tiểu nữ một chút tình huống cũng hẳn là rõ ràng, đã từng có không ít cường giả tới qua, nhưng đều thất bại, trong đó bao quát cùng bằng hữu tồn tại cường đại." Hắn nhìn ra được, Sở Nguyên thực lực cực mạnh, mình ta vô địch, là vì một nước chi chủ mới có bá đạo. "Châm đã đến, liền có thể cứu biện pháp." Sở Nguyên thản nhiên nói, "Lệnh nữ tu luyện cửu trọng thần kiếp, đệ ngũ trọng kiếp số thất bại, dù không có hôi phi yên diệt, nhưng linh hồn cùng thiên đạo pháp tắc vỡ vụn, chấm có một vật, có thể khôi phục như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm." "Cái gì? Có thể để cho tiểu nữ khôi phục như lúc ban đầu?" Minh Nguyệt đảo chủ chấn kinh. Hắn căn bản không có cầu qua có thể làm cho nàng nữ nhi hoàn toàn khôi phục, có thể theo trong ngủ mê khôi phục liền tốt, Sở Nguyên quá mức kinh người. "Chấm không bao giờ làm không nắm chắc sự tình." Sở Nguyên lấy ra bán thiên đạo nước thuốc chữa thương, đạm mạc nói: "Cầm đi đi, có tin hay không là tùy ngươi." "Như lời ấy làm thật, bằng hữu chính là ta đại ân nhân, không biết bằng hữu cần gì cái gì." Minh Nguyệt đảo chủ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quản như phỉ thúy sáng chói nước thuốc chữa thương. "Vô lượng hàng xa, ngươi tất cả vô lượng hàng xa." Sở Nguyên nói. "Nguyên lai là vì vô lượng hàng xa, ta trưởng khống vô lượng hàng xa số lượng rất nhiều, tuy là vật liệu, nhưng giá trị so một kiện thiên đạo thần khí còn chân quý, bất quá chỉ cần có thể cứu tiểu nữ mệnh, đây không tính là cái gì." Minh Nguyệt đảo chủ truyền âm: "Lục Viên, hắn có mấy phần có thể tin." "Hẳn là có thể tin, đa nguyên vũ trụ cường giả như mây, cường đại như vậy tồn tại có sở cầu." Lục Viên suy nghĩ, lập tức thở dài, coi như không thể tin cũng muốn tin, tiểu thư ngủ say quá nhiều năm, đều dựa vào ngài lấy thiên đạo bản nguyên tụ mệnh, bao nhiêu tồn tại cường đại đều tới qua, chỉ có thể tụ mệnh, không thể hoàn toàn khôi phục, hiện tại cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nữ nhi, vi phụ nhất định không thể để cho ngươi gặp cùng mâu thân của ngươi ách vận giống vậy. Minh Nguyệt đảo chủ kiên định, bằng hữu, còn mời ở đây chờ đợi một lát, như thật hữu dụng, vô lượng hàng xa song song dâng lên. Chấm không nóng nảy. Sở Nguyên nhìn xem Minh Nguyệt đảo chủ tiến vào một gian phòng ốc bên trong. Bằng hữu, còn mời bên này. Lục Viên vội vàng chiêu đãi Sở Nguyên. Trong phòng, nằm một thiếu nữ bộ dáng nữ tử. Nàng lặng lặng nằm tại nơi đó, như cái ngủ mỹ nhân, giống như chết đi, đây chính là Minh Nguyệt đảo chủ nữ nhi, Minh Tuyết. Minh Nguyệt đảo chủ chỉ có cái này một cái độc nữ, là đạo lữ của hắn Sở Sinh. Nữ nhi, vi phụ nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại, vì ngươi, phụ thân nguyện ý trả bất cứ giá nào. Minh Nguyệt đảo chủ từ ái đau lòng nhìn xem mình nữ nhi. Hắn cầm lấy bán thiên đạo nước thuốc chữa thương, lấy pháp lực nhẹ nhàng chuyển vận đến Minh Tuyết trong cơ thể, rất cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ phá hư một kiện gốm sứ. Phỉ thủy hồng ánh sáng đang tràn ngập. Chỉ là qua mấy cái hô hấp, Minh Tuyết vậy mà mở mắt, nàng cảm nhận được lực lượng cường đại trở về, nghi ngờ nói, phụ thân, ta đến còn sống. Thực sự có dùng. Minh Nguyệt đảo chủ coi là sẽ là dài đằng đẵng thời gian, không nghĩ tới như vậy ngắn ngủi, vội vàng nói, Tuyết Nhi, cẩn thận xem xét tự thân tình huống, chỉ cần tỉnh lại, không thể tu luyện cũng không sao. Minh Tuyết gật đầu. Mười cái hô hấp nàng mở to mắt. Phụ thân. Minh Tuyết kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà hoàn toàn không có thai hoàng ẩm, năm đó ta độ thiên đạo thần kiếp, thần hồn vỡ vụn, pháp tác đứt đoạn, như muốn vỡ lạc, đây là gần như không có khả năng chữa trị thương thế. Quả thật là được, hắn không có gạt ta. Nho nhỏ một ống dược thủy, liền trị liệu Minh Tuyết ngàn tỷ năm đến đều không thể chữa trị thương thế, Minh Nguyệt đảo chủ vậy phát giác được Sở Nguyên sâu không lường được. Là ai? Minh Tuyết hỏi. Phụ thân đối với hắn cũng không làm sao hiểu rõ, chỉ biết là gọi là thần võ, vì chính là trong tay của ta vô lượng hàng xa, hắn muốn đồ vật ta cho, vi phụ muốn đi cảm tạ xuống hắn. Hắn tự nhiên sẽ không có quỵt nợ ý nghĩ, cùng thần võ cường đại như vậy quỵt nợ đối với hắn không có chỗ tốt. Minh Nguyệt đảo chủ, chấm phải chăng lời nói không loa? Sở Nguyên nhìn thấy Minh Nguyệt đảo chủ thuấn di mà đến, sau lưng hắn còn có một cái sắc mặt dịu dàng nữ tử. Tiểu thư. Lục Viên kinh ngạc nói. Ha ha ha, bằng hữu, ngươi là ta tiểu nữ ân nhân cứu mạng, không giả không giả. Minh Nguyệt đảo chủ tâm tình vô cùng tốt, bao nhiêu năm rồi hắn đều không có cười qua. Hắn chính là ta ân nhân cứu mạng. Minh Tuyết nhìn xem Sở Nguyên, nàng cũng là cường giả, cựu trọng thần kiếp tu luyện tới thứ tư kiếp, lúc này lặng lẽ nhìn xem Sở Nguyên, một cỗ như vực sâu như biển khí thế, ngồi ngay ngắn nơi đó, chính là chống ra vũ trụ trụ lớn. Rất mạnh, phi thường cường đại. Bằng hữu, đây chính là ngươi cần thiết vô lượng hàng xa. Minh Nguyệt đảo chủ lấy ra vô lượng hàng xa. Đây chính là vô lượng hàng xa. Sở Nguyên tiếp nhận, mỗi một hạt vô lượng hàng xa đều như kim cương đá óng ánh sáng chói, hạt gạo lớn nhỏ, cực kỳ nặng nề, nội bộ lại có như một cái nho nhỏ vũ trụ thế giới. Mà Minh Nguyệt đảo chủ cho được khoảng chừng một cái núi nhỏ trồng. Khoản giao dịch này phi thường có lợi, Sở Nguyên dùng đối hắn không đáng giá nhắc tới bán thiên đạo nước thuốc chữa thương, đổi về nhiều như vậy vô lượng hàng xa. Có nhiều như vậy đầy đủ chế tạo thiên đạo chiến binh. Lần này giao dịch đã hoàn thành, chấm vậy có cái khác chuyện quan trọng, liền không ở lâu. Sở Nguyên phi thường hài lòng. Bằng hữu, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, ta còn muốn thiết tiến cảm tạ thần đế, cứu ta tiểu nữ mệnh, về sau ngươi chính là ta bạn của Minh Nguyệt Đảo, có chuyện gì ta nhất định giúp bận điệu. Minh Nguyệt Đảo chủ có lòng kết giao Sở Nguyên vị bằng hữu này. Thực lực cường đại, có thần bí, ai không muốn kết giao. Có lẽ về sau, Minh Nguyệt Đảo chủ còn có cần Sở Nguyên hỗ trợ thời điểm. Chấm thật có sự tình cần Minh Nguyệt Đảo chủ hỗ trợ. Sở Nguyên suy nghĩ. Nói, tốt, có gấp cái gì ta có thể giúp được. Minh Nguyệt đảo chủ cười, cần hắn hỗ trợ tốt. Ngược lại cũng không phải chuyện phiền phải gì, chấm đang thu thập đủ loại bảo vật, bởi vậy muốn mượn Minh Nguyệt đảo con đường đến thu hoạch chút thần vật, chấm sẽ lấy ra các loại thần đan nguyên thạch. Sở Nguyên nhìn ra, Minh Nguyệt đảo thế lực khổng lồ, có một người bạn như vậy đối với hắn thần triều rất có viện trợ. Nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này, bằng hữu muốn giao dịch, cũng đối với ta Minh Nguyệt đảo có chuyện tốt, ta sẽ dốc toàn lực duy trì. Minh Nguyệt đảo chủ tiếng cười sáng sủa, Lục Viên, Thiết Tiễn, hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi thần võ. Hai người trò chuyện cực kỳ vui sướng, Minh Nguyệt đảo chủ tại cùng Sở Nguyên giao lưu thời điểm, vậy phát hiện, giao dịch này đối với hắn vô cùng có lợi ích, đối phương lấy ra đan dược, để hắn tâm động vô cùng. Chấm rời đi trước một bước. Sở Nguyên cùng Minh Nguyệt đảo chủ đàm tốt về sau, dung nhập hư không biến mất. Chương 1317, Thiên đạo cấp thần chu cánh 4. Thần võ, này đế ngược lại là thần bí, trước kia chưa từng nghe nói. Minh Nguyệt đảo chủ cũng là một vị cổ xưa đại năng, thản nhiên nói, mà lại khẩu vị của hắn quá lớn, từ trong tay của ta giao dịch số lớn chân quý hiếm thấy vật liệu, nhưng hắn cho ta chỗ tốt, nhường ta không cách nào cự tuyệt. Hắn dù bình thản, nhưng có thể tu luyện tới thiên đạo thần sẽ là nhân vật đơn giản. Lần này giao dịch, tuy nói Sở Nguyên mượn nhờ Minh Nguyệt đảo con đường, nhưng Minh Nguyệt đảo chủ cũng có thể theo Sở Nguyên trong tay thu hoạch số lớn nửa thiên đạo thần đan. Hắn không thích tranh bá, nhưng cũng biết, muốn để Minh Nguyệt đảo hòa bình xuống dưới, chủ yếu điều kiện tiên quyết là có được thực lực cường đại. Hoàn toàn chính xác đủ thần bí, liền hắn lấy ra cứu ta nước thuốc chữa thương, liền không phải bình thường tồn tại có thể lấy ra. Minh Tuyết gật gật đầu, phụ thân, cùng loại này thần bí tồn tại cường đại giao hảo, đối với ta Minh Nguyệt đảo không có chỗ xấu. Không sai. Minh Nguyệt đảo chủ tự ái nói, nữ nhi, lúc trước vi phụ nếu không để ngươi tu luyện cửu trọng thần kiếp, hiện tại ngươi đã sớm là thiên đạo thần, tội gì thủ thụ cái này cực khổ, là ta không có chiếu cố tốt ngươi. Thiên đạo trên đường nhiều kiếp nạn này đối với ta vậy có chỗ tốt. Minh Tuyết nói, ta hiện tại đột phá thứ 5 kiếp không có vấn đề gì cả, mà lại nữ nhi cũng biết, không thể tu luyện, liền lấy thứ 5 kiếp đột phá thiên đạo thần. Tốt tốt tốt, cho dù là tại chúng thần thiên bên trong, tu luyện tới ngũ kiếp người cũng là phượng mao lân giác, chỉ có lôi thần khai sáng ra thứ 10 kiếp, cái kia thần tu luyện tới bát kiếp, không phải là chết tại trong địa ngục. Minh Nguyệt đảo chủ cười to, nữ nhi, ngươi đã đột phá thiên đạo thần, phụ thân hộ pháp cho ngươi. Ừm, những năm nay bởi vì nữ nhi tùy hứng nhường phụ thân một mực tại lấy tự thân thiên đạo bản nguyên tụ mệnh, vậy chậm trễ phụ thân tu luyện là nữ nhi không đúng. Lấy thiên đạo bản nguyên tụ mệnh, đây đối với thiên đạo thần quá xa xỉ, cũng chỉ có Minh Nguyệt đảo chủ mới bỏ được làm như thế. Ngươi là ta nữ nhi duy nhất, ta sẽ thay mẫu thân của ngươi chiếu cố tốt ngươi. Cái này Minh Nguyệt đảo một chuyến, thu hoạch ngược lại là rất lớn, trực tiếp theo Minh Nguyệt đảo chủ đạt được số lớn vật liệu, nơi đó giao dịch đủ loại thần dược, 10 phần vật liệu, chấm có thể chiếm được trong đó 7-8, Minh Nguyệt đảo được một lượng phần, liền muốn cảm tạ tại chấm. Sở Nguyên tại đa nguyên bên trong xuyên qua. Hắn vậy nở nụ cười. Hiện tại Thái Ức Đan Lô đã sớm không phải là trước kia vừa đạt được thời điểm, đi qua hệ thống cải tạo, uy năng càng thêm cường đại. Lấy chấm hư không xuyên qua tốc độ, đại khái còn muốn 3 tháng đến Khải Minh Thiên. Hắn tiến vào thời không chỗ sâu. Khải Minh Thiên bởi vì năm đó đại chiến, đã sa đọa đến dị độ thứ nguyên thời không bên trong. Không có đa nguyên vũ trụ bên trong chói lọi nhiều màu, Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt là một loại chân không vũ trụ hắc ám, hư không đều cực kỳ hỗn loạn, đồng thời ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hung hiểm. Nơi này chính là dị độ thứ nguyên thời không chỗ sâu. Muốn tại dị độ thứ nguyên nội sinh tồn quá khó, chỉ có bán thiên đạo mới có thể xuyên qua, nhưng vậy vẹn vẹn có được tư cách mà thôi. Sở Nguyên biết, tại dị độ thứ nguyên bên trong vậy có cổ xưa tồn tại mở ra thuộc về mình động thiên phúc địa. Quang Minh. Cặp mắt của hắn hóa thành quang minh thần nhãn, nhìn sang, tại thứ nguyên chỗ sâu bên trong là quần quận dòng lũ, điên cuồng hỗn loạn rào sắt cùng một chỗ. Khải Minh Tiên khoảng cách chấm vậy rất tiếp cận. Hắn tại hắc ám dị độ thời không bên trong qua lại, thường xuyên sẽ có uy lực cực lớn lần nguyên phong bạo quét tới. Hắn tại xuyên qua lúc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt sáng, kia là một cái cực lớn thế giới, bất quá lại hoàn toàn vỡ vụn, theo biên giới chỗ đều tại sụp đổ giải thể. Có nguyên thủy năng lượng thẩm thấu ra ngoài. Đây là thiên đạo thần tại dị độ thứ nguyên bên trong mở ra động thiên, nhưng đã tổn hại, thứ nguyên năng lượng tại tan rã nó, tôn kia thiên đạo thần có lẽ cũng đã vất lạc. Sở Nguyên quan sát đến. Cái này động thiên vũ trụ không biết là thời đại nào mở ra, Sở Nguyên đi vào, khắp nơi đều là hoang phế di tích, cũng lười chậm rãi thăm dò, trực tiếp đại thôn phệ thuật thu vào đến hệ thống không gian bên trong. Vô cùng thuận tiện. Dị độ thứ nguyên bên trong dạng này động thiên vũ trụ không phải số ít, rất nhiều cổ xưa di tích không ngừng rơi xuống tan rã. Sở Nguyên tự hỏi, thời không càng ngày càng hỗn loạn. Cách hắn rời đi Minh Nguyệt đảo đã qua 2 tháng. Trong bóng tối, có đôi khi sẽ xẹt qua cực hạn hung hiểm, thời không vậy như ma hoa văn hỗn loạn rào sắt cùng một chỗ. Hắn biết, là hắn cách Khải Minh Thiên đã rất tiếp cận, mà một ngày vẫn lạc, tạo thành chấn động quá lớn, đưa tới hiểm ác hoàn cảnh. Hả? Đến từ thần chu bị ngạn triệu hoán. Hắn đột nhiên cảm nhận được, đặt ở hệ thống không gian bên trong thần chu sinh ra một loại không tên cảm ứng. Chiếc này thần chu hắn đã thật lâu không có sử dụng qua. Có lẽ có đồng dạng thần chu rơi xuống ở đây, ngay tại tiến về trước Khải Minh Thiên phải qua trên đường, ngược lại là có thể đi xem một chút. Đã có triệu hoán, Sở Nguyên tự nhiên sẽ đi xem một chút. Đại khái đi qua 3 ngày. Chiếc này thần chu. Sở Nguyên tại đến vị trí về sau, phía trước hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc vô cùng khổng lồ thần chu, giống như một cái cỡ nhỏ như vũ trụ, đầu thuyền hướng xuống, thật sâu đâm vào thứ nguyên thời không bên trong. Thiên đạo cấp bậc lực lượng. Sở Nguyên lập tức phát giác ra được. Nếu dựa theo phẩm cấp tới phân chia, chiếc này thần chu là thiên đạo thần khí. Quanh hắn vòng quanh thần chu phi hành, phía trên có vô số đạo bị công kích qua vết tích, có nhiều chỗ bị xé nứt, dữ tợn khủng bố, đồng thời còn có rất nhiều vết máu nhiễm ở bên trên. Thần chu cấm địa vì mẫu hạm, trước mắt chiếc này chính là trong đó một chiếc tử hạm. Sở Nguyên phát ra sợ hãi than thanh âm. Lần này nếu không phải sinh ra triệu hoán, hắn cũng không sẽ tìm được nơi này tới. Ha ha, gặp được như thế chí bảo, nếu là không lấy đi, vậy liền thật xin lỗi chấm chính mình. Sở Nguyên cười to. Cái này thế nhưng là thiên đạo cấp bậc thần chu, nội bộ ẩn chứa vũ trụ, đi qua quan sát, phòng ngự cực kỳ cường đại, đều có thể chống lại thiên đạo thần đánh kích. Hắn tới gần thần chu. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một cỗ kinh khủng gió bão hiện lên, đáng sợ ý chí tại kích thích, giống như nổi lên linh hồn như phong bạo, hung hăng đối với Sở Nguyên càn quét tới. Sa đoạ, sa đoạ, sa đoạ, sa đoạ, tiếng gầm gừ tại Sở Nguyên linh hồn bên trong vang dội tới. Thần Chu bị ngạn chế tạo ra đến mục đích có thể là cái nào đó cổ xưa thời đại văn minh dùng để siêu thoát sử dụng, nhưng bọn hắn thất bại, bởi vậy siêu thoát ý niệm cũng thay đổi vì sa đoạ ý niệm. Linh hồn chi môn, bảo vệ chặt linh hồn. Sở Nguyên mặt không đổi sắc, tới gần Thần Chu bị ngạn. Linh hồn của hắn tại linh hồn trong gió lốc nguy nga bất động, lấy bá lực trưởng khống hết thảy, đây là thiên đạo cấp bậc thần chu, lấy thực lực của hắn còn ngăn cản được. Ông. Thời không lập tức ngưng kết. Phía trên vết máu đang phát sáng, có màu máu lưỡi dao chém giết tới, là linh hồn cùng vật liệu song trọng tiến công. Ngăn ta văn minh siêu thoát giả, chết chết chết. Ở trong mắt Sở Nguyên, hắn giống như nhìn thấy vô số cường giả đều đối với hắn phát động tiến công, hội tụ ra tới một kích hóa thành dòng lũ, sức mạnh đáng sợ, chính là thiên đạo thần vậy chống cự không được. Tại thần chu bị ngạn bên trong ẩn chứa cái kia văn minh cổ xưa bất khuất ý niệm, diệt đi tất cả ý niệm, chính là vật vô chủ. Cái kia nhất khổng lồ thần chu Sở Nguyên không làm gì được, nhưng chiếc này lại không cách nào thoát ly hắn trường khống. Linh hồn chi môn. Hắn vậy mở ra linh hồn gió bão, lấy hắn nguy nga một kích đánh rơi xuống dưới. Chương 1318, hai tôn ma chủ. Sở Nguyên lực lượng, nháy mắt đánh tan thần chu phòng ngự, rơi vào phía trên. Hắn thi triển kinh thiên luyện hóa lực lượng. Lấy hỏa diễm chi môn cùng linh hồn chi môn kết hợp, sau đó liền thiêu đốt. Tựa như một cái cối xay tại nghiền ép, trong lúc này bộ ý chí, ngoại giới phòng ngự đang không ngừng sụp đổ. Đánh cho một cái, phía trên máu bị biến mất, lại không có chút trở ngại. Được rồi. Sở Nguyên bước vào đến thần chu bên trong. Nội bộ là vỡ vụn vũ trụ, khắp nơi vỡ ra vết tích, Sở Nguyên cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh vết tích, hiển nhiên là sớm đã thắng diệt. Dù nội bộ phá hư cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng còn tốt có thể vận chuyển, đây là văn minh cổ xưa kỳ tác, ngược lại là huyền ảo vô cùng. Cùng chấm thần triều chế tạo chiến hạm là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Sở Nguyên lập tức lấy đại thôn phệ thuật, quán thâu năng lượng bằng bạc. Oeng. Chiếc này thần chu vậy mà vận chuyển lại, tại hắn thôi động bên trong, một cái liền đánh vỡ vô tận thời không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn đánh ra bên trong, thần chu tốc độ phi hành so hắn toàn lực thiên đạo xuyên qua phải chậm hơn một chút, nhưng trọng yếu nhất chính là không cần mình lần lượt vượt qua thời không, mà lại phòng ngự cường đại, không cần lo lắng ngoại giới một chút đánh kích. Ha ha ha, có này thuyền liền thuận tiện rất nhiều. Sở Nguyên cười lớn. Mình vượt qua hư không, là rất mệt mỏi. Không tốt, tại sao ta cảm giác thần chu khoảng cách ta càng ngày càng xa, giống như đã thoát ly cái kia mảnh thời không. Ngay tại Sở Nguyên mang đi thần chu về sau, hai đạo hư ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hắc Mộc ma chủ, chẳng lẽ thần chu xảy ra vấn đề rồi? Một tôn như thật như ảo tồn tại đối với một tôn ma khí ngập trời tồn tại nói. Khả năng ngoại ý muốn nổi lên, cái kia thần chu vị trí chạy hướng, không được, ta được mau đi xem một chút, vì thu phục thần chu, ta đã chuẩn bị nhiều năm. Tuyệt đối không cho sơ thất. Cái này gọi là Hắc Mộc ma chủ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thần chu chỗ ở. Không gặp, là ai lấy đi thần chu? Trống rỗng, cái này Hắc Mộc ma chủ cũng muốn phát cuồng, gầm thét lên, không nên, không có khả năng a, thần chu giấu ở mảnh này cực độ cấp độ sâu dị độ thời không bên trong, không có khả năng bị hắn người tìm tới, trước đó ta còn cảm ứng được, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Mộc, ngươi tỉnh táo lại. Cái kia Huyền Hư ma chủ nói, đã ngươi có thể phát hiện, người khác vậy có khả năng phát hiện. Huyền Hư ma chủ giúp ta một chuyện, thần chu đối với ta cực kỳ trọng yếu, có nó chúng ta liền có thể một lần xông như lời ngươi nói cấm khu. Hắc Mộc ma chủ nói, ta có một chiếc vô thượng cấp thần chu, có thể cảm ứng được vị trí của nó theo ta càng ngày càng xa, nhưng còn có thể cảm ứng được. Tốt, ta liền giúp ngươi một lần. Huyền Hư ma chủ, Hắc Mộc ma chủ, hai người ma đến từ Vạn Ma Thiên. Vạn Ma Thiên cũng là cực kỳ cổ xưa một ngày, phi thường cường đại. Huyền Hư ma chủ gật gật đầu, hắn cùng Huyền Hư ma chủ là bạn tốt, lần này vốn là muốn thu thất thần thuyền. Đi sông một chỗ thiên đạo thần cũng có thể vẫn lạc tuyệt địa, nhưng ai có thể nghĩ bị hắn người sớm mang đi. Chỉ kém mấy ngày, liền có thể đạt được, liền như vậy chạy đi, ta thực tế không cam lòng. Hắc Mộc ma chủ trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc nho nhỏ thần chu, huyền diệu bí pháp đánh ra, 10 cái hô hấp về sau, huyền hư, đi, là ở chỗ này, người ta thiêu đốt thiên đạo trường hà, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, tìm được hắn về sau, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai đại ma chủ, nháy mắt biến mất. Hả? Đến từ thần chu cảm ứng. Đang theo chấm nhanh chóng chạy đến, nhưng chấn động không mãnh liệt. Ngay tại thần chu bên trong Sở Nguyên vậy cảm ứng được chấn động, so với thần chu tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Đối với một chút cường giả mà nói, thần chu đi đường tốc độ là tiếp theo, mạnh nhất là cái kia có thể chống cự thiên đạo thần hành kích cường đại phòng ngự. Có này thuyền tại, rất nhiều tuyệt địa đều có thể đi được. Toàn lực đuổi theo tại chấm, loại tốc độ này so thần chu càng nhanh, tất nhiên là thiên đạo thần, liền nhường chấm nhìn xem là ai. Sở Nguyên nhường thần chu tính lại. Hắn lặng lặng chờ đợi. Tìm được cái kia thần chu thế mà lơ lửng đứng im tại nơi đó, xem ra hắn cũng biết chúng ta thiêu đốt tiên đạo lực lượng là thoát không nổi chúng ta. Hừ, liền nhường bản tọa nhìn xem lấy đi thần chu chính là cái gì lai lịch. Hắc Mộc ma chủ đuổi theo mấy canh giờ mới nhìn đến thần chu, trong mắt đã sớm bốc hỏa. Hắn ma chủ đại trưởng ấn lập tức rơi xuống, rơi vào thần chu phía trên, lập tức nhường thần chu kịch liệt lay động, nhưng cũng không có sụp đổ. Bảo bối tốt ta. Huyền ma ma chủ vậy trông mà thèm, chống cự thiên đạo thần lực lượng, có nó, dù là đối mặt mấy tôn thiên đạo thần vây công vậy có thể ung dung không vội chạy trốn ra ngoài. Liên chỉ biết trốn ở thần chu bên trong sao? Hôm nay ngươi là chạy không được, đem thần chu giao ra. Hắc Mộc ma chủ đương nhiên biết, có thể lấy đi thần chu thực lực tất nhiên có thể so với thiên đạo thần. Nhưng hắn cũng không sợ, mình tại vạn ma thiên bên trong cũng là cực mạnh ma chủ, hơn nữa còn có huyền hư ma chủ hỗ trợ. Chính là các ngươi muốn để chấm giao ra thần chu bị ngạ, còn đuổi theo không thả. Một thanh âm, lạnh lùng truyền ra, Sở Nguyên chấn ngự tứ phương, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, mãnh liệt ma khí, vạn ma thiên bên trong ma chủ. Nhìn thấy cái này hai tôn ma chủ, hắn không có chút nào lo lắng, mình thực lực đã sớm bán thiên đạo cực hạn. Chính là ngươi cướp đi thần chu. Hắc Mộc ma chủ nháy mắt nhìn về phía Sở Nguyên. Trên thân thể người này có một cỗ xương bá tinh không bá khí, lực lượng mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ cổ quái. Hắc Mộc, cẩn thận, người này không đơn giản. Huyền hư ma chủ truyền âm nhắc nhở. Ta biết hắn không đơn giản, nhưng cái này thần chu chúng ta đoạt lại tới tay. Hắc Mộc ma chủ lúc này tản mát ra vô biên ma khí, ngưng tụ hắc ám ma thần, thanh âm chói tai nói, ngươi giao ra thần chu, bản tọa có thể để ngươi rời đi, bản tọa biết ngươi có thực lực, nhưng ngươi nếu là không giao, hôm nay vậy tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ giá cả to lớn. Huyền hư ma chủ nhàn nhạt khẽ động, hắn đã phong tỏa thời không. Phong tỏa thời không, dạng này liền có dùng. Sở Nguyên tự nhiên có thể phát giác đạt được loại ba động này. Hắn đương nhiên có thể một trường đánh nát, nhưng cũng biết, hôm nay không cho cái này hai tôn ma chủ một cái khắc sâu giáo huấn, bọn họ là không biết sợ, còn biết gắt gao theo hắn. Chí ít có thể để ngươi không trốn thoát được. Huyền hư ma chủ là hư không ma, có thiên ma đặc tính, hắn đối với mình thời không phong tỏa cực kỳ tự tin. Đến đây đi, các ngươi là một cái xuất thủ, hay là hai cái cùng tiến lên? Sở Nguyên ngôn ngữ khiêu khích. Tu vi của hắn đến bán thiên đạo cực hạn, đang muốn thử một chút mình lúc này thời khắc này thực lực mạnh bao nhiêu, cái này hai tôn ma chủ liền đục vào, vừa vặn bắt bọn hắn tới mở một chút đao. Người rất ngông cuồng. Vạn ma thiên cũng là như địa ngục thiên chém giết cực kỳ tàn khốc một ngày, Hắc Mộc ma chủ có thể thành thiên đạo thần, đồng dạng là từ vô số ma đầu bên trong giết ra đến, sẽ không e ngại chiến đấu. Huyền Hương, người này có chút cổ quái, để cho ta tới thăm dò xuống thực lực của hắn. Luận chính diện chém giết, Hắc Mộc ma chủ mạnh hơn Huyền Hư ma chủ. Ma. Vô biên vô hạn ma khí cuồng bạo cuốn tới, Hắc Mộc ma chủ như là một cây cự mục, hắn năm ngón tay đánh ra, trưởng thiên khống địa, ma âm gào thét, lực lượng làm người ta sợ hãi tại chạy vào. Hắn thiên đạo lực lượng ngưng vì một cỗ, giống như một cây che trời cự mục va chạm. Chương 1319, một đoạn thiên địa thần mục. Thiên đạo pháp tắc ngưng tụ ra một loại nào đó thần thông. Sở Nguyên hơi xem xét, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn bàn tay lớn chấn động, Hắc Mộc ma chủ lực lượng đến hắn trước mặt, liền tiếp nhận không nên tiếp nhận cự lực, trực tiếp sụp ra. Hắn chủ động khởi xướng tiến công. Một tôn quang minh chi thần ngưng tụ mà ra, ánh sáng chói lọi chiếu rọi mảnh này hắc ám không gian, tại loại này quang minh bên trong, Hắc Mộc ma chủ cực kỳ không thích ứng, chau mày. Sở Nguyên nhanh chân bước ra, giờ này khắc này, hắn chính là trưởng khống quang minh mạnh nhất thần đế, bất diệt thần, lập tức một kích, là đầy trời ánh sáng ầm ầm xuống dưới. Đại quang minh thuật lực lượng. Hắc Mộc ma chủ hơi kinh hãi. Lập tức trên người hắn vậy có hắc ám lực lượng xuất hiện, hắn chính là hắc ám chi thần, lấy hắc ám đối kháng Sở Nguyên quang minh. Ầm. Hai cỗ lực lượng tại dị độ thời không bên trong kịch liệt va chạm. Hừ, thực lực tuy mạnh, nhưng còn tại bản tọa trong khống chế. Hắc Mộc ma chủ quát. Đáng tiếc, Sở Nguyên nắm trong tay thời không bí thuật nhưng so sánh hắn tưởng tượng càng nhiều. Hắc ám cùng quang minh, hai loại đối lập lực lượng, tại Sở Nguyên giữa hai tay hiện hiện, hắn hướng phía trước vỗ, Hắc Mộc ma chủ mãnh liệt thụ cự lực, cả người lăng không bay lên, đánh bay ra ngoài. Hắc ám cùng quang minh. Hắc Mộc ma chủ gắt gao nói, còn không đợi hắn kịp phản ứng, lại là âm dương cùng càn khôn lực lượng đánh rơi xuống. Oeng, oeng, oeng. Sở Nguyên vào công khí nuốt núi sông, như cuồng bạo như mưa to hung mãnh mà rơi, dù cho lấy Hắc Mộc ma chủ thực lực, giờ này khắc này, toàn thân cũng bị đánh cho liên tục sụp đổ, quả thực là nương tựa theo thiên đạo thần thân chống cự. Hắn lực lượng quá mạnh. Hắc Mộc ma chủ gào thét. Trên người hắn từng đạo ma thần đường vân dâng trào ra ma khí, thần thông bí thuật kinh thiên mà lên. Trực tiếp theo Sở Nguyên tiến công bên trong, đánh giết ra tới, lực lượng khổng lồ, xé rách vòng trời. Sở Nguyên không chút nào dao động, trực tiếp liều mạng với hắn một trường. Ầm. Hàng tỷ thời không đều tại vỡ nát, không biết lan tràn bao nhiêu trăm triệu dặm. Sau đó, Sở Nguyên bàn tay lớn bao phủ xuống, thời không đống nhiên bình tĩnh, giống như giữa thiên địa chỉ có hắn cái này một bàn tay lớn. Loại này trường khống. Hắc Mộc ma chủ con mắt gắt gao trừng lớn, thật giống như ngôn xuất pháp thủy, tức đoạt hắn đối thiên đạo trường khống, nhưng mà hắn lại biết đây là bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh, trưởng không pháp tắc, để hắn không cách nào vận chuyển mình lực lượng. Hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận một kích, cả người vỗ, quả thực là lấy cường đại ma thân tiếp nhận xuống tới, nhưng cũng bất hảo thủ. Huyền hư động thủ. Hắn vậy minh bạch, bằng vào chính hắn một cái không thể nào là Sở Nguyên động thủ. Hư hư thật thật, thật giả chuyển biến. Huyền hư ma chủ đã sớm tại chờ đợi xuất thủ. Hắn tại Sở Nguyên trước mặt bỗng nhiên phân ra trên trăm cái, khó phân thật giả lực lượng tại chuyển đổi. Đây là hắn lấy tự thân thiên đạo lực lượng phân ra đến giả thân, có thể làm được nháy mắt chuyển đổi. Bao nhiêu giả thân, chỉ có hủy diệt. Sở Nguyên cũng không có nửa điểm biến sắc. Hắn bàn tay lớn mang ra một cỗ khí lưu, như thần long, phanh phanh phanh, theo khí lưu xoay tròn, tất cả giả thân đều vỡ vụn. Sau đó hắn một ý niệm, chế tạo ra một cái vũ trụ thời không. Nhất niệm vũ trụ. Hai đại ma chủ trước mắt hình tượng lập tức biến. Thiên địa chôn vùi. Sở Nguyên khẽ động, thiên địa nổ tung, như vũ trụ sơ khai cùng hủy diệt, vô tận hạt gió bão sen lẫn chôn vùi chảy đầm địa, nhường hai đại ma chủ lúc này đều vô cùng không dễ chịu. Hừ. Thiên đạo thời không. Hắc Mộc ma chủ, Huyền Hư ma chủ lập tức lấy khắc thiên đạo thời không ổn định tự thân. Nhưng tiếp theo sát, Sở Nguyên liền đến Hắc Mộc ma chủ trước mặt, hắn băng hà lực lượng hàng lâm xuống, cũng không quản Huyền Hư ma chủ, chuyên tâm đối phó một cái, trước tiên đem hắn đánh sụp đổ lại nói. Đại hủy diệt thuật nổi lên hủy diệt gió lớn, mỗi một đạo gió đều có thể nhấc lên liên miên bạo tạc. Đáng ghét, thiên đạo thần không thể khinh nhục. Hắc Mộc ma chủ tự nhiên phát giác Sở Nguyên ý đồ. Oeng. Trong tay của hắn đột nhiên thêm ra một cây hắc mộc, phía trên thụ văn giống như là thiên đạo đường vân, không phải là hắc mộc ma chủ mình đánh đi lên, mà là thiên nhiên trưởng thành. Cái này hắc mộc khí tức phi thường cường đại. Đây là hắc mộc đạt được tiên địa chi mộc. Huyền hư ma chủ sau khi thấy, vậy vô cùng trông mà thèm. Kỳ thật, hắc mộc ma chủ thực lực tại thiên đạo thần bên trong phi thường phổ thông, nhưng có thiên địa chi mộc hoàn toàn khác biệt, lập tức liền nhường một cái cấp độ. Nghe đồn, thiên địa chi mộc chính là đa nguyên vũ trụ sơ khai chống ra thiên địa thần mộc, hắc mộc ma chủ may mắn đạt được một đoạn, luyện chế vì mình thần khí. Thiên địa chi mộc chống ra hết thể hủy diệt. Vô tận hủy diệt đến hắn bên người, thế mà liền bình tĩnh trở lại, hắn nương tựa theo thiên địa thần mục, tựa hồ đa nguyên hủy diệt đều diệt sát không được hắn. Trong truyền thuyết thiên địa thần mục, Sở Nguyên cũng đã được nghe nói. Huyền hư, cho ta sáng tạo cơ hội. Hắc mục ma chủ truyền âm. Huyền hư ma chủ. Hắn lấy tự thân thiên đạo pháp tắc lập tức đối với Sở Nguyên áp bách, tiến hành kiểm chế. Cho dù có thiên địa thần mục, các ngươi vậy đào thoát không được hủy diệt hạ tràng. Sở Nguyên sừng sững bất động. Cuồng vọng. Hắc mục ma chủ tay cầm tự mục, lại lần nữa khôi phục vô tận tự tin, hắn tựa như là gióng chuông, hung hăng va đập tới, cố lực lượng này, một đợt mạnh hơn một đợt. Hắn còn không có tìm hiểu ra thiên đạo thiên ý, nhưng cho dù là có được thiên ý dạ ách ở trước mặt hắn, vậy vạn vạn không dám trực tiếp đối kháng. Sở Nguyên liền đứng ở tại chỗ, hắn giờ này khắc này, giống như vũ trụ, hắn bàn tay xuề ra, đã có vô cùng lực lượng bao phủ, tại đánh tới nháy mắt, vậy mà một trường bắt lấy. Muốn lấy man lực đối kháng, ngu xuẩn. Hắn không thèm để ý chút nào. Hiện tại liền hình thành cực kỳ một màn quỷ dị. Hắc Mộc Ma chủ điều khiển thiên địa thần mục một mặt, mà Sở Nguyên thì là bắt lấy một chỗ khác, hai người nhìn như đều không có làm sao động, nhưng kỳ thực tại rằng co, hủy diệt lực lượng đã thẩm thấu đến thời không chỗ sâu. Soạt. Tại thiên địa thần mục bên trên, có màu đen ma hỏa thiêu đốt, muốn đem Sở Nguyên đốt diệt. Sở Nguyên cũng là hiện ra lực lượng chống cự. Rằng co hay là rằng co? Nhưng Hắc Mộc Ma chủ trên mặt đã hiện ra nụ cười quỷ dị. Tâm Ma đại thần thông. Đột nhiên, cái kia nhìn như không thế nào xuất thủ Huyền hư ma chủ biến thành một cái bóng đen. Là tâm ma một kích, muốn câu lên Sở Nguyên nội tâm lớn nhất tâm ma, để hắn dẫn đốt tự thân. Tâm ma ở khắp mọi nơi, là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chúng thần tiên thần vậy có tâm ma, dù là cực cổ thời kỳ nhân hoàng vậy có. Lớn nhất sát chiêu không phải là Hắc Mộc ma chủ, mà là Huyền hư ma chủ, hắn đã sớm tại chờ đợi Sở Nguyên đem hơn phân nửa lực lượng dùng để đối kháng mình lực lượng, sáng tạo cơ hội, phát động tâm ma đại thần thông. Tâm ma không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể trường khống. Sở Nguyên vô địch khí thế ầm ầm mà ra. Huyền hư ma chủ hóa thành tâm ma vừa mới va chạm đến hắn trước mặt, đang muốn chui vào lúc, lại phanh được một tiếng, như đụng vào trên miếng sắt. Linh hồn gió bão. Tâm ma cũng là lực lượng linh hồn một loại. Sở Nguyên linh hồn gió bão đột nhiên oanh kích cuốn đi lên, Huyền hư ma chủ căn bản sẽ không nghĩ đến mình phát động tâm ma lực lượng sẽ vô dụng chỗ, một cái liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tâm ma đại thần thông phát động không thành, liền đối với hắn tạo thành cực lớn phản vệ, phản thụ hắn hại. Chương 1320, vỡ vụn Khải Minh Thiên. Xảy ra chuyện gì? Hắc Mộc Ma chủ vậy không nghĩ tới, hắn hao tổn tâm cơ hội vậy mà liền như vậy phá hoại, vừa rồi trong chốc lát Huyền hư ma chủ gặp được cái gì? Hắc Mộc, ta tâm ma đại thần thông thất bại, linh hồn của hắn không thể phá vỡ, ta không cách nào câu lên tâm ma của hắn, không cách nào dùng chuyển, ngược lại bị hắn gây thương tích, sức mạnh của người nọ quá mức quỷ dị khó chơi. Huyền hư ma chủ liên miên nhắc nhở. Liền ngươi tâm ma đại thần thông đều không có tác dụng, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hắc Mộc Ma chủ biến sắc lại biến. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ nháy mắt, Sở Nguyên một trường đẩy đánh vào thần mục một mặt, lập tức liền hướng phía Hắc Mộc Ma chủ va chạm, khoảnh khắc thân thể của hắn hơi cong, cả người ôm Hắc Mộc đụng bay ra ngoài. Vậy may mắn là chính hắn luyện chế, phía trên thần thông pháp tắc không có phản kích hắn. Hắc Mộc, sự tình có biến, không thể lại đánh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, không làm gì được hắn. Huyền hư ma chủ vậy lo lắng. Muốn thối lui sao? Hắc mộc ma chủ mãnh liệt không cam tâm, thế nhưng tại không cam tâm thì có ích lợi gì, chỉ có thể hận hận nói, lui. Hắn gắt gao trừng mắt Sở Nguyên, muốn đem người này giọng nói và dáng điệu tướng mạo khắc sâu lạc ấn đến thực chất bên trong, chuyện này còn chưa xong. Huyền hư ma chủ khoảng cách Sở Nguyên xa nhất, hắn lui được nhất nhanh, nhưng đột nhiên kinh nghi nói, Hắc mộc, hắn tại sao không có cùng lên đến? Hắn hướng phía chiến trường nhìn lại, đột nhiên phát hiện Hắc mộc không gặp, liền nam tử kia cũng không thấy. Là hư không chi môn lực lượng vĩ đại chế tạo ra độc lập hư không, đem Hắc mộc phong tỏa tại bên trong. Hư không phong tỏa. Hắc mộc ma chủ biến sắc, đáng ghét, ngươi chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Ta thế nhưng là thiên đạo thần linh, cái này hư không phong tỏa, phá cho ta. Không biết vì sao, tại hắn tâm linh bên trong vậy mà sinh ra một loại sợ hãi. Tại chấm trước mặt, ngươi trốn không được. Sở Nguyên thi triển vô địch thần thông, vạn cổ thành không, đem Hắc mộc ma chủ phản kích đánh hỏng mất. Hắn một đạo cực hạn ánh sáng sáng chói rửa sạch xuống tới, Hắc mộc ma chủ tay cầm thiên địa thần mục phản kích, trong miệng lớn tiếng gầm rú lấy, ta có thiên địa thần mục, không có thời không có thể phong tỏa ta, trừ phi ngươi sẽ vượt qua thiên địa thần mục thần vận. Thiên địa thần mục lực lượng quá cường liệt, vậy mà tại cấp tốc sinh trưởng dài ra, muốn nứt vỡ Sở Nguyên hư không phong tỏa. Nhân hoàng thánh kiếm trực tiếp xuất hiện, uy năng tăng vọt, mãnh liệt ánh kiếm chém tới, lốt buốt, thiên địa này thần mục lực lượng nháy mắt liền bị ách chế trụ, căn bản chống lại không được nhân hoàng kiếm lực lượng. Đây là người nhân hoàng lực lượng, không phải là cực cổ nhân hoàng, càng bá đạo hơn. Hắc mộc ma chủ nhìn xem nhân hoàng thánh kiếm, đột nhiên lộ ra ngập trời sợ hãi, không tin nói, nhân hoàng thánh kiếm, hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng chế tạo ra thánh kiếm, siêu việt thiên đạo thần khí, khai sáng văn minh kỷ nguyên tồn tại, ngươi vì sao lại có nhân hoàng thánh kiếm? Hắn là thực sự sợ hãi. Nhân hoàng thánh kiếm uy danh quá lớn, cực cổ đại chiến, nhân hoàng thánh kiếm không chỉ có chém giết qua thiên đạo thần, càng chém giết qua chúa tể, thiên chủ cấp bậc này tồn tại. Hắn thiên địa thần mục bất quá là rất nhỏ một đoạn, lấy cái gì đi chống lại nhân hoàng thánh kiếm? Sụp đổ. Sở Nguyên nắm trong tay thế gian lực lượng cường đại nhất, thiên địa thần mục đã bị nhân hoàng kiếm khống chế lại, lập tức một kích xuyên qua tinh hà, hủy diệt phá hư rơi xuống. Không chút huyền niệm, Hắc mộc ma chủ thân thể sụp đổ. Hắn dù lại lần nữa ngưng tụ, nhưng Sở Nguyên khí tức để hắn ngạt thở, chèn ép hắn chỉ có sợ hãi. Hắn quá cường đại. Hắc mộc ma chủ sợ hãi, lần nữa gào thét, ngươi đừng tưởng rằng có nhân hoàng thánh kiếm liền có thể chém giết ta, ngươi có thể đánh bại ta, nhường ta lần lượt sụp đổ, nhưng giết ta ngươi làm không được. Hắn dù là bỏ qua tất cả bảo vật, đều muốn chạy trốn. Hư không phong tỏa bên trong vũ trụ đống nhiên như nguyên điểm thu nhỏ nổ tung. Vĩnh thế phong ấn. Năng lượng bàng bạc sóng khí bên trong, Sở Nguyên tay vụ một cái, phong ấn chi môn hàng lầm xuống, loại kia phong ấn lực lượng, phối hợp hắn đại thôn phệ thuật muốn đem Hắc Mộc Ma chủ hút vào đi vào. Không. Hắc Mộc Ma chủ phát ra nhất là tan nát cõi lòng thanh âm. Nếu như là mấy trăm năm trước Sở Nguyên, còn bắt hắn không có biện pháp gì, nhưng Sở Nguyên những năm gần đây đều tại lĩnh hội vĩnh thế phong ấn, chính là vì đối kháng thiên đạo thần. Hắn chạy không được. Phong ấn chi môn đóng lại. Hắc Mộc Ma chủ vậy biến mất. Hắc Mộc, hắn. Huyền hư ma chủ tự nhiên cũng nghe đến cái kia tan nát cõi lòng gào thét, liền biết hắn gặp bất trắc, hoảng sợ nói, hắn là bị phong ấn, trốn không thoát đến, hắn thật đáng sợ, Hắc Mộc, thật xin lỗi, ta cứu không được ngươi, cái kia Khải Minh Thiên ta cũng không đi. Huyền hư ma chủ vừa nhìn thấy Sở Nguyên hiện hiện, hắn liền chạy ra ngoài. Ầm ầm. Hắc Mộc Ma chủ mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn vẫn tại dãy rủa, điên cuồng đụng chạm lấy phong ấn chi môn. Ngươi mặc dù đem ta phong ấn, nhưng ngươi là không giết chết được ta. Ta là không chết. Hắc Mộc Ma chủ đều muốn điên. Chấm hiện tại hoàn toàn chính xác chạm không được ngươi, nhưng lại có thể đem ngươi phong ấn ngươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Hắn tiếp tục ra chỉ phong ấn lực lượng. Xác thực, thiên đạo thần quá khó giết, mạnh như hắn, vậy chỉ có thể làm được phong ấn. Mà lại Hắc Mộc Ma chủ tại phong ấn chi môn bên trong điên cuồng va chạm, hắn thời thời khắc khắc đều muốn ra chỉ lực lượng đi ổn định, không phải cũng có thể đột phá phong tỏa ra tới. Mấu chốt nhất một điểm, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể làm được phong ấn Hắc Mộc Ma chủ này cấp độ thiên đạo thần, nhưng vậy chỉ có thể phong ấn một tôn, lại nhiều một tôn, lực lượng liền duy trì không được. Đây là phong ấn để hắn không chạy ra được, không phải là đánh bại. Bất quá coi như thế, Sở Nguyên uy danh nếu là truyền ra ngoài, cũng biết nhường rất nhiều thiên đạo thần run như cầy sấy. Đáng tiếc, Sở Nguyên cũng muốn phong ấn Huyền Hư Ma chủ. Giá trị của hắn thậm chí so Hắc Mộc Ma chủ còn lớn hơn. Thâm Ma đại thần thông đây là đại sát khí. Ngươi ngay tại chấm phong ấn chi môn bên trong thành thật một chút. Sở Nguyên phất tay chính là vô tận thiên hỏa tại luyện hóa. A! Hắc Mộc Ma chủ kịch liệt đau nhức, hắn gầm thét lên, ngươi đừng để ta chạy đến, ngươi rủ phong ấn ta, nhưng ngươi mỗi thời mỗi khắc đều cần hao phí pháp lực khổng lồ làm được chân áp, ta là sẽ không khuất phục, một khi nhường ta chạy đến, ta sẽ để cho ngươi không được sinh tử. Đường đường thiên đạo thần, tiêu giao tự tại tồn tại, thế mà bị phong ấn ở một cái nho nhỏ trong môn hộ, đều muốn điên. Chấm nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Sở Nguyên trực tiếp luyện hóa hắn. Sở Nguyên mặc kệ Hắc Mộc Ma chủ gào thét, phong bế thanh âm hắn truyền ra, lại lần nữa đạp lên tiến về trước Khải Minh Tiên lộ trình. Một đường xuyên qua, theo tới gần Khải Minh Tiên càng ngày càng gần, hắn nhìn thấy vỡ vụn tràng cảnh càng ngày càng nhiều, bầu trời giống như đang đổ mưa, kỳ thật kia là từng khối cực lớn mảnh vỡ băng liệt rơi xuống. Mỗi một mảnh vụn đều đại biểu cho một cái thế giới. Khải Minh Tiên thời khắc đang sụp đổ. Sở Nguyên đã cảm nhận được Khải Minh Tiên chỗ. Cứ như vậy, lại lần nữa đi qua một ngày. Rách nát, ở vào hủy diệt Khải Minh Tiên rốt cục xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Vô tận hủy diệt thần mang bao phủ nó. Đó chính là Khải Minh Tiên. Đã từng 33 tầng trời một trong. Khải Minh Tiên tại đi hướng nó sinh mệnh kết thúc, đã chết đi. Sở Nguyên nhìn qua Khải Minh Tiên, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sinh ra đủ loại suy nghĩ. Chương 1321, hủy diệt phát triển canh 4. Khải Minh Tiên cuối cùng đã tới. Phá diệt Khải Minh Tiên, như quái vật khổng lồ, trông không đến cuối cùng. Nhưng Sở Nguyên lại có thể cảm nhận được cái kia cô rách nát khí tức, hai nạn mục nát, giống như tử khí điên cuồng khuyết tán ra. Ầm ầm. Mỗi giờ mỗi khắc, theo Khải Minh Thiên biên giới, đều có đại lượng thiên địa mảnh vỡ rơi xuống, như sau mưa. Đã chết đi một thiên, đã từng 33 tầng trời. Sở Nguyên đứng tại thời không bên trong, mặc mặc cha nhìn. Hiện tại Khải Minh Thiên, thật giống như một cái chết đi người, linh hồn đã diệt, chỉ còn lại có nó tàn khu, đang không ngừng mục nát. Đương nhiên, một ngày mục nát cùng một người mục nát là khác biệt. Thời gian này sẽ rất dài dằng dặc. Khải Minh Tiên cũng từng có được cực kỳ phồn hoa văn minh, mạnh hơn Hán Hải Thiên. Trước mắt Khải Minh Tiên, y lý hành nguyên khổng lồ, nhưng Sở Nguyên biết, năm tháng dài đằng đẵng mục nát, thể tích của nó cũng chỉ còn lại thời kỳ toàn thịnh 1/3. Hắn một bước liền vượt đi vào. Oeng! Cuồng bạo phá diệt pháp tắc lập tức giống như là biển gầm lao qua, trời tại sụp đổ, đất ở dưới nặng, trước mắt thiên địa, lục địa bản đồ di động, các loại địa hỏa dung nham vậy dâng trào ra tới. Hắn đi tới, đột nhiên cũng bởi vì thiên địa sụp đổ, có khổng lồ kinh khủng lô đen tại nắm kéo hắn. Thời không khắp nơi đều là lỗ sâu. Dấu vết cổ xưa đã khó mà nhìn thấy. Hắn tinh tế cảm ngộ không gian bên trong khí tức, mặc dù ẩn chứa năng lượng bằng bạc, nhưng đều cùng bạo, mà lại đều ẩn chứa một loại khó mà trưởng khống tử khí. Thiên suy vong. Sở Nguyên tại xuyên qua khổng lồ Khải Minh Thiên, dù lớn, nhưng cho người cảm giác không có chút nào sinh cơ. Hắn tại xuyên qua một chỗ biển dung nham thời điểm, đột nhiên liền theo dung nham bên trong nổ tung ra vô số ma thú, bộ dung nham áo giáp, từng cái hung tàn vô cùng, liền muốn đối với kẻ xông vào phát động tiến công. Hừ. Nhưng Sở Nguyên vẹn vẹn tản mát ra một chút khí tức, liền dọa đến những ma thú này rụt trở về. Hủy diệt trong tử vong đản sinh sinh mệnh, thiên địa thực tế huyền diệu. Sở Nguyên nói. Rất nhanh, hắn liền đến Khải Minh Tiên nội địa. Trong mắt của hắn bỗng nhiên bày biện ra không phải bình thường cảnh tượng, cuồng bạo nguyên khí thế mà ổn định lại, phía trước là sơn mạch, chim hót hoa nở, có vô số đại thụ che trời phóng lên tận trời. Xuyên qua sơn mạch, hắn nhìn thấy cực lớn bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên là liên miên thành trì, như là một cái quốc gia. Thậm chí hắn nhìn thấy còn thật nhiều nhân sinh tồn tại trong thành trì, cường giả cùng kẻ yếu đều có. Tinh thuần nồng đậm nguyên thủy năng lượng. Sở Nguyên hô hấp miệng, phát hiện những thứ này nguyên thủy năng lượng là đi qua chuyển biến. Đây chính là tại Khải Minh Tiên sau khi vỡ vụn, có thiên đạo thần kiến tạo ở đây động thiên phúc địa. Hắn năm đó cảm thụ ra tới, nơi đây bình tĩnh, là có thiên đạo thần thi triển kinh thiên vĩ địa thủ đoạn mạnh mẽ cải tạo ra tới. Mà nồng đậm nguyên thủy năng lượng thực tế quá bằng bạc. Hắn nháy mắt liền biết có thiên đạo thần bố trí đại trận, cưỡng ép rút ra Khải Minh Thiên bên trong năng lượng, dùng để bổ sung chính mình. Còn có càng nhiều thiên đạo thần thay đổi thiên địa cuồng bạo. Sở Nguyên rời đi nơi này. Vừa rồi có tồn tại cường đại đang nhìn trộm nơi này. Trong thành trì, có một cái lão giả, phát giác được Sở Nguyên nhìn trộm, cũng là không để ý đến, đi vào Khải Minh Thiên bên trong cường giả rất nhiều. Vạn Ma Thiên bên trong ma tộc, Địa Ngục Thiên bên trong địa ngục sinh linh, còn có Ngũ Hành Thiên cường giả. Sở Nguyên đoạn đường này tới, nhìn thấy rất nhiều bình tĩnh nơi. Đều là thiên đạo thần mở ra thế giới. Ngoại giới cuồng bạo và bình tĩnh nơi bên trong yên tĩnh hình thành hoàn toàn tương phản so sánh. Hắn cưỡi ngựa xem hoa quan sát, tìm kiếm cơ duyên của mình. Sau đó hắn nhìn thấy một chỗ nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, vô số sơn mạch to lớn chắp lên, vô số cây cối che trời mà lên, vô tận năng lượng đang điên cuồng cung ứng. Trong mắt của hắn nhìn thấy từng cây long trụ phóng lên tận trời. Những thứ này long trụ mỗi một cây đều như thần long gào thét, thật sâu mọc rễ vào thiên địa bản nguyên chỗ sâu, sau đó đi qua thôn vệ chuyển biến, hình thành một cỗ long lực năng lượng. Bạch. Hắn trực tiếp vỡ ra long trụ phòng ngự. Hắn nhìn thấy vậy mà là vô số long tộc, ở đây điên cuồng hút vào năng lượng, điên cuồng sinh ra xuống trứng rồng, điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới được long tộc. Nơi này long tộc thực tế là nhiều lắm. Long tộc. Cái gì kim long, hỏa long, lục long, lôi long, còn có càng cao quý chân long, thần long. Sở Nguyên suy tư, đa nguyên vũ trụ bên trong có một thiên gọi là Long Thần Thiên, nhưng không phải là 33 tầng trời. Long Thần Thiên mở ra người Long Tổ vốn là vạn yêu thiên bên trong một tôn cao cao tại thượng yêu chủ, so hủy diệt chúa tể, thâm nguyên chúa tể phải cường đại nhiều, về sau thoát ly vạn yêu thiên, mở ra mình Long Thần Thiên, muốn rèn đúc mình Long Chi Văn Minh. Long Thần Thiên hoàn toàn chính xác cường đại. Nếu như không phải là tấn thăng 33 tầng trời quá khó, muốn diệt một thiên, mới có thể tấn thăng, Long Thần Thiên cũng là có tư cách trở thành 33 tầng trời một trong. Như Hán Hải Thiên, Độ Ách Thiên cũng là tại cực cổ thời kỳ, thiên địa hỗn loạn nhất thời điểm nắm lấy cơ hội mới tấn thăng. Nếu không, bình thường thời điểm căn bản không có cơ hội. Nơi này là Long Thần Thiên một chỗ dựng long đất. Dựng long đất chính là thai nghén long tộc địa phương. Mỗi một đầu chân long muốn dựng dục ra đến, cần tiêu hao năng lượng quá lớn, muốn bồi dưỡng thành tài cần tài nguyên càng nhiều, Long Thần Thiên đều đảm đương không nổi. Khải Minh Thiên mặc dù vỡ vụn, nhưng dù sao từng vì 33 tầng trời một trong, có năng lượng nhiều lắm. Long Thần Thiên liền phái ra cường đại long thần, đến đây mở ra dựng long đất, điên cuồng cướp đoạt Khải Minh Thiên năng lượng. Long Thần Thiên quá điên cuồng. Sở Nguyên nhìn ra được, bọn họ loại này cướp đoạt thật giống như ưu ác tính, sâu hút máu, gắt gao bám vào Khải Minh Thiên, cướp đoạt thủ đoạn rất bá đạo, không để ý hậu quả. Bọn họ căn bản không quản, như vậy cướp đoạt sẽ để cho Khải Minh Thiên vỡ nát, hoàn toàn chính là trực tiếp xâm nhập đến bản nguyên chỗ sâu, lấy phá hư phương thức tiến hành cướp đoạt. Đây là không thể kéo dài phát triển hành vi. Đương nhiên làm như vậy được không chỉ có Long Thần Thiên, còn có cái khác thế lực cũng là làm như vậy. Cho dù là tại địa ngục thiên bên trong, 18 vị thống trị địa ngục chúa tể cũng không sẽ làm như vậy, tại sinh linh nhiều thời điểm, còn biết chủ động khởi xướng chúa tể chiến, khống chế số lượng. Thậm chí địa ngục chúa tể cũng biết xuất thủ, cướp đoạt khác thiên năng lượng, bổ sung chính mình. Khải Minh Thiên là rơi xuống, có thể nó năng lượng ẩn chứa số lượng là đáng sợ. Đợi đến Khải Minh Thiên năng lượng hoàn toàn cướp đoạt sụp đổ về sau, bọn họ liền sẽ rời đi nơi này. Cái này từng cái thế lực giống như ưu ác tính hút máu, gia tốc Khải Minh Thiên sụp đổ, thiên địa ý chí đều diệt vong, giống như cái thoát hơi bóng ra, không còn có ngăn cản bọn hắn năng lực. Sở Nguyên ý chí thật lớn, cảm thụ được toàn bộ Khải Minh Thiên. Dựa theo lẽ thường, 33 tầng trời loại này sụp đổ tốc độ là cực kỳ chậm rãi, nhưng bây giờ lại mau đến lạ thường, mà lại càng lúc càng nhanh, tiếp qua cái mười mấy ước năm liền sẽ không còn tồn tại. Hắn nghĩ tới, Cổ Nguyên Thiên. Năm đó Cổ Nguyên Thiên sụp đổ, thiên chủ biến mất. Độ Ách Thiên chính là nuốt ăn Cổ Nguyên Thiên lớn nhất bản thể, một cái góp nhặt đầy đủ năng lượng, xung kích đến 33 tầng trời. Một thiên vẫn lạc sụp đổ, đích thật là một hồi thao thiết thịnh yến. Chương 1322, Hỗn Độn Trứng Rồng. Khải Minh Thiên đã trở thành Long Thần Thiên một chỗ dùng để vận dụng cường giả vị diện. Dựng Long Địa, trọng yếu nhất khu vực. Nơi này có một tòa cổ xưa long thành, khổng lồ hỗn lượng, liên tiếp chính là một cái thái cổ thần long dáng vẻ, mà tại thần long trái tim vị trí, nơi này chấn động nhất là kịch liệt, sinh ra khó mà che giấu dị tượng. Cương phong lôi đỉnh, thiên hỏa dòng lũ, vô tận thiên địa bản nguyên, giống như thác nước, cuồn cuộn mà xuống. Thứ này lại có thể là một viên vô cùng khổng lồ trứng rồng, tối tăm mở mịt khí tức, long văn dày đặc, đang điên cuồng hút vào Khải Minh Thiên năng lượng, nhan sắc đều biến thành từng loại hỗn độn lực lượng. Viên này trứng rồng hấp thụ tốc độ quá mạnh, có mãnh liệt sinh mệnh ba động, dựng dục nghịch thiên sinh mệnh. Thôn phệ năng lượng mãnh liệt, đem thiên địa pháp tắc nghịch chuyển thành hỗn độn, toàn bộ dựng long địa năng lượng có 9 thành đều tại cung ứng viên này trứng rồng. Đây là cầm toàn bộ Khải Minh Thiên năng lượng tại vận dục bồi dưỡng. Sở Nguyên đi ngang qua Dựng Long Địa, cũng không miễn bị viên này trứng rồng hấp dẫn. Ánh mắt của hắn mang theo đâm xuyên hết thảy thần tắc, giống như phá vỡ vỏ trứng, nhìn thấy một cái thần long, miệng phun hỗn độn khí tức, tựa hồ là một viên hỗn độn trứng rồng, tại thai nghén hỗn độn thần long. Viên này trứng rồng nếu là xuất thế, tất thành thiên đạo thần, mà lại cực kỳ lợi hại đáng sợ. Sở Nguyên nháy mắt liền đoán ra được. Đương nhiên, hắn cũng không kỳ quái. Cái này thế nhưng là cầm toàn bộ Khải Minh Thiên trọng yếu nhất bản nguyên năng lượng bồi dưỡng, lấy phá hư một thiên hành vi, bất kể đại giới. Người nào cũng dám nhìn trộm ta Long tộc Dựng Long Địa. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ gào thét kinh thiên mà lên, bầu trời vỡ ra, một cái có tới 1 triệu trượng dài màu vàng thần long, đánh ra mình long chảo, đối với Sở Nguyên chấn áp tới. Hỗn độn trứng rồng là Dựng Long Địa hạch tâm nhất bảo vật, tuyệt đối không cho người khác nhìn trộm. Cho dù là nhìn một chút đều không được. Hừ, một cái kim long. Sở Nguyên mí mắt vừa nhấc, nhìn qua long chảo đánh tới. Hắn một trường phản oanh, hủy diệt lực lượng ầm ầm một cái. Cái kia kim long lập tức cảm thấy mình đều muốn nổ tung, long chảo bên trên lân phiến vậy đang đổ nát. Lại một cái thần long xuất hiện, đây là đại biểu bầu trời thiên long. Hắn thân rồng càng thêm khổng lồ, ở trên bầu trời giống như một ngọn núi, đánh ra long tộc bí thuật, cự lực trào lên, hung hăng đánh tới. Hai tôn long tộc thiên đạo thần. Vẹn vẹn bởi vì Sở Nguyên nhìn trộm xuống hỗn độn trứng rồng, liền trực tiếp xuất thủ, có thể nghĩ viên này trứng rồng trọng yếu. Muốn chết. Sở Nguyên không tránh không né, đế chủ thần quyền. Đế hoàng bá khí. Ầm ầm, khí thôn sơn hà lực lượng cùng thiên long mãnh liệt đối bính, lấy một người một rồng làm trung tâm, nguyên khí điên cuồng càn quét ra ngoài. Thần long gào thét. Long thành lấp lánh phát sáng, che chở ở trứng rồng. Tốt bá liệt lực lượng, ta vì thiên long nhất tộc, lực lượng phá thiên, thế mà đều không thể áp chế với hắn, người này là ai? Bất quá bất luận cái gì dám xông vào đến Dựng Long Địa đều chính là ta Long Thần Thiên địch nhân. Thiên long kinh hãi, cực lớn long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Người kia là ai? Ta Long Thần Thiên hai đại long thần xuất thủ vậy mà đều không thể áp chế được hắn. Hừ, bất kể là ai, nhìn trộm trứng rồng đều đáng chết, ta Long tộc mới là đa nguyên vũ trụ cường đại nhất chủng tộc. Sợ rằng chúng ta đều chết rồi, trứng rồng cũng không thể xảy ra vấn đề. Rất nhiều long tộc đều đang tức giận gào thét. Các ngươi Long Thần Thiên ngược lại là bá đạo a. Sở Nguyên thanh âm lãnh khốc, bốn phía nhiệt độ đều chậm lại. Mau mau rời đi ta dựng long địa, không phải ngươi biết trả giá giá cả to lớn. Thiên Long cũng biết Sở Nguyên thực lực khó chơi, long âm gào thét, cực kỳ rung động. Đại giới. Sở Nguyên cười, hắn đột nhiên thuấn di, đến Thiên Long trước mặt, vỗ tới một trường, đại hủy diệt thuật trực tiếp càn quét, lập tức hủy diệt phong bạo, lốp búa, điên cuồng oanh tạc. Đại hủy diệt thuật. Cái kia Thiên Long cơ quả nhãn kinh. Ta đến giúp ngươi. Kim Long bay tới, hàng tỷ ánh sáng vàng bay ra từng cái long ảnh, hắn long chảo cực kỳ sắc bén, trong miệng gầm thét lên, cũng dám ở ta dựng long địa nháo sự, ngươi đây là tại khiêu khích ta Long Thần Thiên. Thượng thương chi thủ. Sở Nguyên cũng có chút hỏa khí. Lúc đầu hắn là lười nhác xuất thủ. Hắn thượng thương chi thủ đánh ra, khí thế so Kim Long còn muốn khổng lồ, trực tiếp liền trấn áp tại Kim Long trên thân. Đánh cho một cái đem hắn hung hăng hướng trên mặt đất vỗ, lập tức đánh vào thật sâu đáy, ấn ra hình rồng ấn ký. Long chiến vũ dã. Thiên Long đánh ra các loại long tộc chiến đấu thần thuật, thân rồng vặn mèo, long chảo không ngừng cầm ra, là nguyên thủy nhất chiến đấu thủ đoạn. Thiên băng địa liệt. Sở Nguyên con mắt liếc nhìn tới chỗ nào, nơi đó liền băng liệt. Hắn đế hoàng lửa giận hóa thành đốt diệt vạn vật bàn tay, trực tiếp liền đem Thiên Long thân rồng một chảo. Cô này hỏa diễm, quá mãnh liệt. Mạnh như Thiên Long, giờ này khắc này đều phát ra đau nhức thanh âm. Đây là Khải Minh Thiên, còn không phải các ngươi Long Thần Thiên, tại chấm trước mặt, các ngươi quá làm cản. Sở Nguyên hỏa diễm cự thủ bắt lấy thân rồng về sau, phương thức chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, nắm lấy hắn trên mặt đất đập tới đập tới. Cái kia vô số long tộc đều nhìn ngốc, bọn họ long tộc long thần lúc nào trở nên như vậy nhỏ yếu. Ngươi! Thiên Long kinh thanh gào thét, hắn cảm thấy mình ở đây người trước mặt vậy mà không có cái gì lực lượng để kháng, hắn thế nhưng là cường đại long thần, long trời lở đất tồn tại. Bất quá, Sở Nguyên sẽ không để ý tới hắn gào thét. Không gian tại áp xúc, giống như một cái nguyên điểm, phanh được nổ tung, nhường đầu này Thiên Long trên người vậy bị nổ bay vô số phiến, máu thịt bé bét. Có thể vẫn bị Sở Nguyên gắt gao trưởng khống ở đây. Vung hắn ra. Cái kia Kim Long vậy giận, muốn cứu viện, nhưng căn bản liền không cứu lại được. Ầm ầm. Cái kia cổ lão Long Thành, tổ hợp lên thân rồng, đột nhiên phát ra thần quang, một cái vạn long tổ hư ảnh xuất hiện, không có ngôn ngữ, trực tiếp liền đối với Sở Nguyên thượng thương chi thủ đánh tới. Cái này va chạm, mặc dù Thiên Long không thể tránh né thụ thương tạo, nhưng vậy giải cứu xuống dưới. Thiên Long cùng Kim Long vội vàng trở về Long Thành. Tất cả long tộc giờ này khắc này đều cống hiến ra mình lực lượng. Duy trì đạo này hư ảnh. Hư ảnh lực lượng theo lực lượng quán thâu càng ngày càng chân thực, cổ xưa long uy của tới, như trời long chảo đối với Sở Nguyên rơi xuống, uy năng không phải là Kim Long cùng Thiên Long có thể so. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem. Quanh người hắn hình thành cực lớn lô đen, hư ảnh lực lượng rơi xuống, phanh được một cái, không có nhấc lên cái gì chấn động, liền tiêu tán. Hắn đem long tổ sức mạnh thủ hộ đều vỡ vụn. Thiên Long trừng lớn long nhãn. Đáng hận, chúng ta tiếp tục quán thâu lực lượng. Kim Long phát ra long uy gào thét. Nồng đậm năng lượng Long tổ tựa hồ muốn theo long giới trên trời rơi xuống đến, mà tại Long Thành chỗ sâu, vậy có một cỗ sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào. Hả? Sở Nguyên chân mày hơi nhíu lại, cái này tất nhiên là cái kia Long Thần Thiên Long tổ lưu lại lực lượng thủ hộ, cái kia Thiên Long cùng Kim Long vậy học ngoan, biết mình không phải là đối thủ của Sở Nguyên. Liền đem lực lượng quán thâu đến Long Thành thủ hộ bên trong. Đây là chấm cho các người giáo huấn. Sở Nguyên cũng biết, hắn dĩ nhiên không sợ Long Thành thủ hộ, nhưng coi như hắn xuất thủ, vậy phá không được thủ hộ, vừa rồi điên cuồng oanh kích, đã để hắn khí thuận không ít. Hắn trực tiếp ngay tại hàng tỷ long tộc oán hận nhìn chăm chú, coi như không rồng, rời đi dựng long địa. Chương 1323, rách nát Khải Minh Thiên đỉnh. Hắn đi. Sở Nguyên như vậy coi như không rồng rời đi, tại long tộc trong mắt chính là lớn nhất phách lối, thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực của hắn, liền lại có một loại cảm giác vô lực. Gần nhất Khải Minh Thiên bên trong càng ngày càng không bình tĩnh. Một giọng giàn mua tại Long Thành chỗ sâu truyền ra. Hừ, thực lực của người kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng qua nếu như đại trưởng lao xuất thủ, vậy liền không giống. Hắn cũng vô pháp phách lối. Thiên Long oán hận nói: "Ta xuất thủ tự nhiên có thể áp chế hắn, nhưng muốn chém giết hắn khó mà làm được, nhiệm vụ của ta là thủ hộ Hỗn Độn Trứng Rồng, bất kỳ cái gì sự tình đều không có Hỗn Độn Trứng Rồng trọng yếu." Vị này Long Thần Thiên đại trưởng lão nói: "Gần nhất triệu năm đến Khải Minh Thiên sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vậy rất nhiều cổ xưa bảo tàng vậy hiện ra, đợi đến Khải Minh Thiên triệt để sụp đổ, Hỗn Độn Trứng Rồng hấp thu đủ đầy đủ năng lượng, cũng chính là lúc xuất thế." Nghĩ tới đây, cái kia Kim Long đều hưng phấn. Trứng Rồng vừa xuất thế, chính là long trời lở đất tồn tại, trở thành gần với long tổ vĩ đại tồn tại, ta Long Thần Thiên vẫn muốn tấn thăng 33 tầng trời một trong. Thiên Long cũng nói, tấn thăng 33 tầng trời quá khó, long tổ nói qua, thiên địa không phát sinh dung chuyển lớn, khó mà tấn thăng, mà ta Long Thần Thiên một mực tại chờ đợi cơ hội này, đang không ngừng xúc tích lực lượng, Hỗn Độn Thần Long xuất thế về sau, liền sẽ trở thành long tổ phụ tá đắc lực. Cái kia đại trưởng lão nói, hoàn toàn chính xác, tấn thăng 33 tầng trời quá khó. Long Thần Thiên nếu như dám ở lúc này tìm một thiên khai chiến, tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ tổn thất thật lớn, thậm chí khả năng nguyên khí đại thương về sau bị hắn người chiếm tiện nghi. Bởi vậy, bọn họ tại xúc tích lực lượng, chờ cơ hội. Lực lượng đầy đủ, làm chuyện gì đều có lực lượng, không phải coi như cho ngươi cơ hội, ngươi đều nắm chắc không được. Đại khái còn có ngàn tỷ năm Khải Minh Thiên liền sẽ triệt để sụp đổ, thời gian này chúng ta đợi nổi. Nếu có to đến biến cố, còn biết càng nhanh. Thiên Long cùng Kim Long điểm đầu rồng to lớn. Long tổ muốn trấn thủ Long Thần Thiên, chuyện nơi đây còn muốn dựa vào chúng ta xử lý, bất quá xem gần nhất thế cục, ta sẽ cáo chi Long tổ, phái ra càng nhiều cường giả trợ giúp chúng ta, nơi này thế nhưng là một điểm ngoài ý muốn cũng không thể phát sinh a. Đại trưởng lão lời nói xong liền trở nên yên lặng. Khải Minh Thiên đình chỗ. Lúc này Sở Nguyên đã tại Khải Minh Thiên bên trong qua lại nhiều ngày. Phía trước hắn xuất hiện cổ xưa di tích, vô số kiến trúc hiện tại khu vực khổng lồ bên trong, nơi này chính là Khải Minh Thiên trọng yếu nhất thiên đình trung tâm chỗ. Nơi này như là Chân Dương Thiên bên trong Chân Dương Thiên đỉnh. Nhưng Khải Minh Thiên đỉnh đã không có Chân Dương Thiên đỉnh uy nghiêm, mà là hiện ra rách nát, hoang vu, ở trong mắt Sở Nguyên, đây chính là một mảnh bị chiến hỏa hủy diệt qua chiến trường. Năm đó chiến đấu quá thảm. Toàn bộ chiến trường bên trong, vô số hỗn loạn nguyên khí va chạm, các loại thiên thai diễn ra, diễn biến thành một chỗ cực kỳ nguy hiểm khu vực. Khải Sáng vực cũng là năm đó lớn nhất chiến trường. Sở Nguyên bước vào đến bên trong chiến trường. Hắn lập tức cảm nhận được thiên đạo va chạm, vĩnh viễn không tan biến. Thậm chí còn có thiên chủ cấp bậc cường giả dư ba quét ngang. Khải Minh Thiên đỉnh là nguy hiểm. Nơi này là năm đó thiên đạo cường giả giao chiến trung tâm, cũng là một thiên hạch tâm, vô số nguy hiểm cấm chế vẫn tại vận chuyển. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu cường giả muốn mở ra thiên đỉnh, cướp đoạt bảo vật, nhưng nơi này nguy hiểm, là chân chính mai táng qua thiên đạo thần. Vậy có thiên chủ chúa tể cấp bậc tồn tại đi vào qua, nhưng cuối cùng cũng bị cấm chế vây sát được lui ra tới. Bất quá theo Khải Minh Thiên không ngừng sụp đổ tan rã, nguyên khí bị điên cuồng cướp đoạt. Khải Minh Thiên đỉnh di tích khai quật được càng ngày càng nhiều, đợi đến Khải Minh Thiên triệt để sụp đổ về sau, đó chính là hạch tâm nhất bảo tàng triệt để khám phá ra thời điểm. Thời gian này là dài dằng dặc. Thương Hải Tăng Điển, thời không biến ảo, Khải Minh Thiên tại rực rỡ, vậy có rách nát thời điểm, vĩnh hằng, như thế nào vĩnh hằng? Sở Nguyên hô hấp lấy hỗn loạn cuồng bạo nguyên khí, đi đến cái này rách nát thiên đỉnh bên trong. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, bất quá lấy Sở Nguyên thực lực, bình thường nguy hiểm hắn là không để vào mắt. Hắn đi tới, cũng không phải là vì tâm bảo, mà là cảm thụ Khải Minh Thiên rách nát. Ừm, có cường giả tiến đến. Nơi xa, có một tôn người mặc áo tím Thiên Đạo Thần, hắn tại Khải Minh Thiên đỉnh bên trong tìm kiếm, vậy nhìn thấy Sở Nguyên. Hai người không có phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, vẹn vẹn liếc nhau một cái, liền tách ra. Bình thường, không có bảo vật dụ hoặc, Thiên Đạo Thần là sẽ không xuất thủ. Sở Nguyên đi thời gian cũng không nhanh, hắn tại xem cỗ này biến hóa. Ầm ầm. Khải Minh Thiên đỉnh rung chuyển dưới. Hắn chợt thấy tại một chỗ vỡ ra trong vực sâu, có một khối lớn đến một dặm. Vỡ vụn sáng tỏ sáng chói mảnh vỡ trùng kích ra, ẩn chứa nồng đậm năng lượng thiên địa. Đây là Khải Minh Thiên Thiên Địa bản nguyên mảnh vỡ. Sở Nguyên xuất thủ bắt lấy. Như thế cực lớn trời, thật giống như trái tim của người ta là có khổng lồ bản nguyên vận chuyển, nhưng bây giờ, trái tim đều vỡ vụn, là bị dâng trào ra tới mảnh vỡ. Bản nguyên vỡ vụn, chấm đi vào Khải Minh Thiên mới mấy ngày, liền gặp, cũng nói vỡ vụn cực kỳ nghiêm trọng. Sở Nguyên có thể cảm nhận được, trời này đang nhanh chóng chết đi, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người. Sở Nguyên ý niệm hóa thành linh hồn gió bão, chợt đảo qua khắp nơi khu vực. Hắn đi vào một tòa cổ xưa trong cung điện nguy nga, phất tay mở ra, vật đuổi sao rời, giống như đi vào mặt khác thời không, trong mắt hắn vậy mà nhìn đại lượng vô số bóng người. Một tôn người mặc chiến khải, khôi ngô cao lớn thiên đạo thần tay cầm chiến thương. Tại hắn phía dưới là trăm tỷ tỷ tướng sĩ, trong miệng phát ra gào thét thanh âm, từng cái sắc mặt đều điên cuồng, giống như đang gọi giết giết giết, sau đó không sợ giết ra ngoài. Vô cùng bi tráng. Đây là cực cổ thời kỳ hình ảnh. Bị thiên đạo pháp lực ghi chép xuống tới. Cực cổ lúc xuất trình. Sở Nguyên thân là đế hoàng, càng có thể cảm thụ loại này bi tráng. Nhân hoàng vẫn lạc, Khải Minh Thiên vậy đụng phải trả thù đáng sợ, vô số cường giả giết vào đến Khải Minh Thiên đình bên trong, tất cả thiên đạo thần đều cầm lên vũ khí của mình bảo vệ mình quê hương. Đáng tiếc, bọn họ bại, chỉ tồn tại ở trong lịch sử. Thần võ sẽ không bao giờ bại. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Hắn tiếp tục đi lại tại Khải Minh Thiên đình bên trong, trừ vỡ vụn di tích, hay là vỡ vụn di tích, hắn cũng không nhìn thấy bảo vật gì. Năm tháng dài đằng đẵng thăm dò, rất nhiều nơi đều đã bị đào sâu ba thước, chỗ nào còn sẽ có đồ tốt lưu cho hắn. Trừ phi đi những cái kia chưa từng thăm dò qua khu vực nguy hiểm, có thể những địa phương kia rất nhiều đều là tuyệt địa, liền thiên đạo thần đi vào đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Giết! Giết! Giết! Vô số cuồng bạo ý niệm tại đặc thù quy tắc phía dưới, vạn cổ không tiêu tan, bọn họ căm hận hết thảy, tất cả có được sinh mệnh khí tức tồn tại. Càng hướng phía chỗ sâu đi tới, hắn nhìn thấy thi cốt càng nhiều. Không chỉ có Khải Minh Thiên cường giả, còn có đến từ các nơi địa phương khác là người tiến công, đều vĩnh cửu mai táng tại nơi này. Toàn bộ Khải Minh Thiên đình bên trong chính là cực lớn mộ địa. Sở Nguyên ánh mắt chớp động. Tử vong là rực rỡ về sau kết thúc. Liên cái kia hoạch tâm nhất địa phương, cũng chính là Khải Minh Thiên chủ tọa trấn nơi. Sở Nguyên đạp về chỗ sâu nhất. Chương 1324, Thiên Điệu Ý Chí Khải Minh Thú. Nơi này chính là năm đó giao chiến thảm thiết nhất, trọng yếu nhất khu vực. Màu đen tử vong gió lớn tại gào thét lên, bốn phía ước vạn vạn bên trong khu vực đều bị quét ngang. Mà ở giữa một khối khu vực bên trong, bị khủng bố ngập trời năng lượng phong tỏa. Sở Nguyên loáng thoáng nhìn thấy nội bộ rộng rãi cung điện tồn tại. Hắn không rõ ràng năm đó Khải Minh Thiên gặp đáng sợ đến bực nào tiến công, nhưng biết, lúc trước rất nhiều tiến công Khải Minh Thiên tồn tại đều chết tại nơi này, vĩnh viễn tăng diệt. Mà Khải Minh Thiên tất cả cường giả, vậy mai táng tại Thiên Đình bên trong. Kia là bi tráng thảm liệt đánh một trận. Đi xem một chút. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén. Hắn nhìn ra được, nơi này chính là Khải Minh Thiên nguy hiểm nhất một nơi. Nhưng hắn không sợ. Ngay tại hắn vừa mới nhảy vào nháy mắt, ngập trời gió bão liền đè ép tới, ngưng tụ làm phong đao, mãnh liệt lực lượng thật giống như có thật nhiều tôn thiên đạo thần thời khắc đối với ngươi xuất thủ. Thật cương liệt địa phương, khó trách thiên đạo thần cũng có thể vẫn lạc. Sở Nguyên diễn biến thành lô đen, thôn phệ hết thể đánh giết tới lực lượng. Trong bóng tối, có sáng dự thoáng hiện, kia cũng là cường đại cấm chế. Sở Nguyên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cung điện, ẩn chứa mãnh liệt lực phản kích lượng. Rơi xuống 5 tháng dài đằng đẵng một thiên còn có bực này đáng sợ lực phản kích lượng. Sở Nguyên quan sát đến, nơi đây hẳn là kiến tạo tại thiên điệu bản nguyên bên trên, chỉ cần bản nguyên lực lượng còn không có hoàn toàn sụp đổ, ai dám bước vào nơi này, liền sẽ gặp được to lớn ngập trời phản kích. Hắn mắt nhìn xem chỗ xấu nhất. Nơi đó có sáng ngời nhất ánh sáng, thật giống như một viên sao kim tại chiếu rọi mãi mãi, nghe nói kia là thiên chủ giao chiến địa phương. Bất tử bất diệt. Ngay tại hắn ở hạch tâm chỗ sâu sông sáo thời điểm, có một cỗ linh hồn rung động hiện ra đến, một tôn thần quang rộng lớn tồn tại xuất hiện, tay cầm khổng lồ cự phủ đối với Sở Nguyên chém tới. Lực lượng này cực mạnh. Vẫn lạc tại Khải Minh Thiên bên trong là người tiến công. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh này, có thần khí tức, đây là chúng thần thiên bên trong sinh linh. Hắn nhìn một chút, tôn này thiên đạo thần chết được cực kỳ dứt khoát, linh hồn đều chôn vùi, nhưng mãnh liệt toán niệm tồn tại ở hắn thần khu bên trong, lúc này bị Sở Nguyên khí tức dẫn động mà ra. Chết đi tồn tại cũng dám đối với chấm xuất thủ. Sở Nguyên đứng thẳng vào hư không. Cái thế nhân hoàng khí tức hiện hiện, nhân hoàng thánh kiếm trực tiếp chém ra. Lực lượng này quá quan minh, cái kia chết đi thiên đạo thần tồn tại trong cơ thể tồn tại oán niệm đang điên cuồng gào thét, hắn cự phủ liên tiếp không ngừng chém tới, muốn hủy diệt Sở Nguyên. Sở Nguyên lạnh lùng. Tôn này thiên đạo thần khi còn sống là so dạ ách càng muốn mạnh tồn tại, nhưng đã chết đi, nương tựa theo oán niệm trèo chống mà lấy, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Hắn nhân hoàng thánh kiếm dâng lên hiện ra quang mang mãnh liệt. Một kiếm liền chạm tại thiên đạo thần trên thân. Hoán niệm tại thời khắc này bị nhân hoàng thánh kiếm lực lượng hoàn toàn thanh trừ, tôn này thiên đạo thần bỗng nhiên đứng im ngay tại chỗ, tính cả hắn thần khí, vậy mà một nháy mắt đô vũ hóa. Hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Liền thiên đạo thần thân đều biến mất. Sở Nguyên nhìn thấy cảnh này, lắc đầu. Tại năm đó, hắn liền bị phá hư cực kỳ lợi hại, hoán niệm tiêu tán, thần khu vậy duy trì không được. Hắn tiếp tục đi lại tại mảnh này nguy hiểm khu vực. Ô ô ô. Giờ này khắc này, một chỗ, nhưng lại có quang minh đang hiện lên. Tựa hồ bị một loại nào đó khí tức cho tỉnh lại, phát ra thanh âm ồ ồ, than khóc đáng thương, hướng phía một chỗ như sao băng tránh đi. Mà lúc này, Sở Nguyên nhìn thấy, quá nhiều thi cốt chết ở chỗ này. Cho chấm cảm giác, tựa như là đồng quy vu tận, một nháy mắt đem rất nhiều tồn tại cường đại đều chôn vùi, có thể đồng thời vậy tiêu hao tính mạng của bọn hắn. Hắn đi vào một chỗ cổ xưa trên giáo trường. Nơi này là một chỗ điểm binh đất. Một tòa pho tượng dựng nên, đây là một người trung niên nam tử hình dạng, dù vẹn vẹn pho tượng. Nhưng Sở Nguyên lại có thể cảm nhận được cái kia cỗ thiên chi chủ nhân, vung chỉ phương khung ba khí. Thiên chủ của Khải Minh Thiên. Sở Nguyên nhìn xem hắn, tựa hồ vượt qua thời gian sông dài, muốn cùng hắn đối thoại. Ý chí của hắn bị dẫn vào đến thần bí trong không gian, ở đây, hắn nhìn thấy năm đó đại chiến tráng cảnh, thảm liệt bi tráng, một thiên cường giả đều tại vẫn diệt, hóa thành xương khô. Thứ gì? Nhưng vào lúc này, Sở Nguyên chợt thấy một đạo quang minh hướng hắn nhanh chóng bay tới. Đợi ngày khác thấy rõ về sau, cái này thế mà chỉ là một cái thú nhỏ. Như mèo con đồng dạng, toàn thân sáng tỏ, không phải là huyết nục, giống như là lưu ly ngưng tụ. Thú nhỏ. Sở Nguyên theo nó trên thân không có cảm nhận được một điểm nguy hiểm. Nó tựa hồ không sợ nơi đây tất cả nguy hiểm thời không tùy ý xuyên qua. Sở Nguyên sắc mặt vậy cổ quái, nó tựa như là đến tìm chấm. Thú nhỏ đến hắn bên người, phát ra thanh âm ồ ồ, tựa hồ muốn cùng hắn nói cái gì. Hả? Sở Nguyên quan sát đến nó. Khải Minh thú, Khải Minh tiên tiên địa ý chí biến hóa một loại đặc thù sinh linh. Có thể thao túng Khải Minh Thiên năng lượng thiên địa, có ý chí của mình. Hệ thống thanh âm tại Sở Nguyên trong thai vang lên. Khải Minh thú, thiên địa ý chí. Sở Nguyên vậy bữa ăn giật mình. Hắn vạn lần không ngờ, cái này rất đáng yêu thú nhỏ thế mà lại là Khải Minh Thiên thiên địa ý chí. Nó là đến chuyên môn tìm chấm, nó đối với chấm rất thân cận. Sở Nguyên suy tư, lập tức nở nụ cười, thì ra là thế, chấm minh bạch, trước đó chấm hiện ra lực lượng cùng cái kia chết đi thiên đạo thần giao thủ, là nhân hoàng khí tức, hấp dẫn Khải Minh thú, nó sở dĩ thân cận chấm cũng là bởi vì nhân hoàng khí tức. Khải Minh Thiên năm đó lấy nhân hoàng cầm đầu, thân là thiên địa ý chí cũng là thân cận nhân hoàng. Sở nguyên nhân hoàng khí tức, nhường Khải Minh thú cảm thấy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đến chấm nơi này tới. Sở nguyên nói. Khải Minh thú rất nghe lời, ngoan ngoãn đến sở nguyên bên này. Sở nguyên nâng lên Khải Minh thú, cái kia Khải Minh thú lập tức chuyển đến một cô an tâm khí tức, thật giống như trong bóng đêm mê thất đã lâu người, rốt cục nhìn thấy quang minh. Sở nguyên chính là nó quang minh. Hả? Khải Minh thú khí tức tại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tại suy yếu, là Khải Minh thiên năng lượng bị không ngừng cướp đoạt nguyên nhân sao? Chờ này trời sập bại, nó liền sẽ tiêu tán. Sở nguyên nói. Khải Minh thú là thiên địa ý chí hóa hình, biến hóa thành thú nhỏ bộ dáng, có trí tuệ của mình cùng tư tưởng, mà Sở nguyên cũng có thể phát giác được. Khải Minh thú sinh cơ tại từ từ tan biến, nói cách khác nó tại tử vong. Ngươi đang sợ, sợ hai Khải Minh thiên sụp đổ, ngươi cũng biết triệt để tiêu tán. Sở nguyên nói. Khải Minh thú gật đầu. Tại trong trí nhớ của ngươi vậy tồn trữ năm đó đại chiến tình huống cặn kẽ, ngươi tại nói cho chấm, có thể theo trong trí nhớ của ngươi, biết Khải Minh thiên lúc ấy là thế nào sụp đổ. Sở nguyên nói. Khải Minh thú truyền lại ra mình ý chí thanh âm, nó tại lôi kéo Sở nguyên tay, tựa hồ muốn dẫn hắn đi một chỗ. Ngươi muốn để chấm cùng ngươi đi nơi nào? Thiên. Thiên địa bản nguyên. Khải Minh thú muốn để Sở nguyên nhìn thấy, như hôm nay bản nguyên biến hóa. Tốt, chấm liền cùng ngươi đi xem một chút, hiện tại thiên địa bản nguyên thành cỡ nào bộ dáng. Sở nguyên đi theo Khải Minh thú. Chương 1325, tranh. Khải Minh thú mang theo Sở nguyên tiến về trước thiên địa bản nguyên chỗ. Thiên địa bản nguyên là trọng yếu nhất hạch tâm, tại Khải Minh thiên tột cùng nhất thời điểm, chỉ có thiên chủ mới có thể trường khống, thiên đạo thần liền đến gần tư cách đều không có. Mà muốn đi vào thiên địa bản nguyên, giống như là một người muốn đi vào hàng tình tinh hạch bên trong. Bất quá, Sở nguyên có Khải Minh thú dẫn đầu, không cần phòng bị nguy hiểm. Sao kim như lưu hành, tản mát ra sáng tỏ ánh sáng nhu hòa, che chở ở Sở nguyên, bản thân nó chính là thiên địa ý chí, tự nhiên sẽ không để cho cỗ lực lượng này đi tiến công Sở nguyên. Vỡ vụn hư không, càng phát ra cuồng bạo. Đây chính là thiên địa bản nguyên rồi. Sở nguyên trong mắt xuất hiện một cái cực lớn trùng sáng, khổng lồ cự tinh, tia sáng chướng mắt, vô tận uy năng, hướng bốn phía khuếch tán, thời không đang điên cuồng đổ sụp, chế tạo ra đáng sợ tuyệt địa. Không chút nào khoa trương, tại thiên địa bản nguyên trước mặt, cho dù là thiên đạo thần dám xông vào nhập vào đi, đều sẽ bị rào sát. Nay thiên địa bản nguyên thật giống như một cái thoát hơi khí cầu, vỡ vụn trái tim, tinh thể tại phát sinh sụp đổ, từ nội bộ có khủng bố mênh mông hạt dòng lũ tại ngập trời phóng thích ra. Đợi đến thiên địa này bản nguyên hủy diệt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phanh được một cái, liên đối toàn bộ Khải Minh tiên hóa thành cho bụi. Sở nguyên còn chứng kiến, rất nhiều cỗ lực lượng mạnh mẽ thẩm thấu đến nơi này. Bọn họ đang điên cuồng hấp thụ thiên địa bản nguyên phóng xuất ra năng lượng, gia tốc lấy loại này hủy diệt tiến hành. Hấp thu mãnh liệt nhất điên cuồng nhất vì Long Thành. Sở Nguyên yên lặng nói, hắn đây là tại trực diện quan sát một thiên hủy diệt. Lúc này, Khải Minh thú ở một bên tản mát ra sáng rực, liền sáng lập ra hình ảnh như vậy. Sở Nguyên nhìn thấy, tại Khải Minh tiên sau cùng giai đoạn, vô số cường giả, đông đảo thiên đạo thần giết vào, cái kia Khải Minh tiên chủ mang theo sau cùng cường giả. Ngay tại thiên địa bản nguyên chỗ khu vực bên trong, Khải Minh Thiên chủ mở ra sau cùng táng diệt đại trận. Hắn đem mình cùng với Khải Minh Thiên tất cả cường giả đều táng diệt, biến thành sức mạnh đáng sợ, quét ngang vô số đến đây tiến công cường giả. Một thiên chiến đấu sau cùng, viết lên vì bị ca. Khải Minh thú nó đang run rẩy. Nó đang sợ hãi. Nó đang sợ. Ý chí của ngươi rất hoảng hốt sợ hãi, hấp thụ ngươi lực lượng nhiều lắm, ngươi lo lắng thiên địa bản nguyên biến mất về sau, thân là ý chí ngươi biết hoàn toàn biến mất. Sở Nguyên nhìn về phía Khải Minh thú. Khải Minh thú trọng trọng gật đầu, ý niệm phức tạp dao động. Ngươi muốn tìm cầu chấm viện trợ, khu trục trên người ngươi những cái kia ưu ác tính. Sở Nguyên nói. Khải Minh thú đáp. Lại như thế hút xuống dưới, tiếp qua cái triệu năm, nó ý chí đều không thể duy trì, sẽ biến thành chân chính chết trời. Khải Minh thiên dù sụp đổ chỉ có hoàn chỉnh thời kỳ 1/3, nhưng cũng là lớn khổng lồ một tiên. Nếu như lấy Khải Minh thú lấy phụ, chấm ý chí làm chủ, đem nó dung nhập vào đế quốc bên trong, đế quốc quốc vận sẽ tăng vọt. Sở Nguyên trong mắt thần mang hội tụ, lăng lệ nói, mà chấm vậy có thể dùng cái này đột phá đến thiên đạo thần. Hắn tìm kiếm được mình đột phá thiên đạo thần cơ hội. Chấm có thể giúp ngươi. Sở Nguyên chậm rãi nói, nhưng thân là thiên địa ý chí ngươi cũng rõ ràng, Khải Minh thiên đã trở thành tới, thuộc về nó thời đại đã kết thúc, không cách nào một mình lại xuất hiện, chỉ có hòa vào đến chấm thần triều bên trong, mới có thể bảo trụ hiện tại Khải Minh thiên. Đây là hiện giai đoạn biện pháp duy nhất. Nhưng Khải Minh thiên trở thành thần triều một bộ phận. Hoàng. Hoàng, ta nguyện ý. Khải Minh thu truyền lại ra ý niệm của nó. Sở Nguyên tại ý chí của nó bên trong. Mặc dù cùng cực cổ lúc nhân hoàng không giống, nhưng lại nắm trong tay nhân hoàng lực lượng, cũng biết, không có những biện pháp khác, chỉ có con đường này. Trở thành thần triều một bộ phận, liền có thể dùng đế quốc quốc vận che chở ở, không có những cái kia không biết tiết chế sâu hút máu, mới có thể chậm rãi chữa trị. Nhưng chấm muốn đem Khải Minh Thiên dung nhập vào thần triều bên trong, đầu tiên liền muốn đối mặt chính là Long Thành, chờ đông đảo cường giả điên cuồng tiến công. Sở Nguyên biết cái này rất không dễ dàng. Đinh. Trước mắt chi nhánh lựa chọn. Lựa chọn 1, Khải Minh Thiên dung nhập thần võ thần triều. Lựa chọn 2, từ bỏ Khải Minh Thiên dung nhập thần võ thần. Là chi nhánh lựa chọn nhắc nhở. Sở Nguyên không do dự, lựa chọn 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, Khải Minh Thiên dung nhập thần võ thần triều. Hắn biết, Khải Minh Thiên một khi dung nhập vào thần võ thần triều, mình đem có thể lấy cỗ này khổng lồ mênh mông lực lượng xung kích thiên đạo thần cảnh giới, nhưng cùng lúc cũng biết đối mặt đáng sợ tiến công. Mà từ bỏ cơ hội này, Sở Nguyên liền cần tốn hao càng thời gian dài dằng dặc đi tìm thiên đạo thần đột phá con đường. Mà có một chút trọng yếu nhất, Khải Minh Thiên một khi trở thành thần triều một bộ phận, như vậy thần triều nội tình sẽ lấy kinh thiên tốc độ thu hoạch được tăng trưởng, cái này vô số truyền thừa, nội bộ bảo vật, toàn bộ đều biết thuộc về hắn. Thiên đạo con đường là tranh, thần triều cường đại con đường là tranh, tấn thăng 33 tầng trời càng là muốn tranh. Sở Nguyên khắc sâu minh bạch điểm này. Lần này một khi thành công, Sở Nguyên liền có được trở thành 33 tầng trời căn cơ. Chấm sẽ viện trợ ngươi. Sở Nguyên nói. Khải Minh Thú lập tức mừng rỡ đáp lại. Nó nói cho Sở Nguyên, tại Khải Minh Thiên bên trong, có thể thao túng thiên địa lực lượng, gia trì tại người khác trên thân, cùng áp chế hắn người lực lượng. Mà tồn tại ở Khải Minh Thiên đủ loại nguy hiểm tuyệt địa, nó cũng có thể mở ra. Nó sẽ cố gắng hết sức, viện trợ Sở Nguyên, cũng là tại viện trợ chính nó. Có Khải Minh Thú tại Khải Minh Thiên nội chiến đấu lúc, sẽ đem chiến lực tăng lên một mảng lớn, nhưng nguy hiểm nhất giai đoạn, là Khải Minh Thiên dung nhập thần triều quốc vận quá trình. Sở Nguyên khắc sâu biết, một khi bắt đầu dung nhập, thời gian này sẽ không ngắn ngủi, đồng thời chấn động cực lớn, là không che giấu được. Thần triều nguy hiểm nhất thời gian chính là dung nhập quá trình. Chờ chân chính dung nhập thành công, hắn chính là thiên đạo thần. Tự nhiên cũng liền không quan tâm những cái kia ngoại lai nguy hiểm. Rất khó, nhưng Sở Nguyên nhất định phải làm. Khải Minh Thiên dung nhập sẽ vì thần triều về sau trở thành 33 tầng trời đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Không cần nói cũng khó khăn, đều muốn đi làm, đây là thần triều trọng yếu nhất đánh một trận. Sở Nguyên trịnh trọng nhìn xem Khải Minh Thú, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực trợ chấm. Ta biết, Hoàng, vì chính ta, cũng biết. Khải Minh Thú đáp lại. Tốt, bất quá bây giờ cũng không phải là lúc khai chiến, ngươi cùng bình thường đồng dạng, đừng có bất kỳ chấn động, không có chấm chỉ thị, thiên địa lực lượng ngươi cũng đừng điều động, không nên bị hắn người phát giác được. Sở Nguyên lập tức bố trí, trận chiến này là thủ hộ đánh một trận, chấm muốn bố trí, điều động toàn bộ thần triều cường giả đến Khải Minh Thiên tới. Hoàng, ta biết. Khải Minh Thú nói. Nó minh bạch, đây là nó cơ hội cuối cùng. Ngươi lưu tại như thế đợi, chấm đem trở về thần triều. Sở Nguyên dứt lời, lập tức rời đi Khải Minh Thiên. Ta, cơ hội của ta chỉ có lần này, chỉ có Hoàng mới có thể viện trợ ta. Khải Minh Thú không muốn tiêu tán, nó yên lặng nhìn xem rời đi Sở Nguyên. Đây là chấm tấn thăng đánh một trận, cũng là thần triều tấn thăng đánh một trận. Sở Nguyên bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần triều. Trận chiến này thành, không riêng chính hắn, thần võ thiên cũng rất giống là sinh linh, chưa từng bên trên cảnh giới đột phá đến thiên đạo thần. Tất cả tướng sĩ, thần đô tụ tập. Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra. Chương 1326, dung hợp Khải Minh Thiên. Thiên huyết khu mỏ quặng bên trong. Bệ hạ cấp lệnh, triệu tập chúng ta mau trở về thần triều. Khẩn cấp như vậy quân lệnh, là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bệ hạ phải có đại động tác? Chiến thần sắc mặt biến đổi, lập tức nói, trừ lưu lại tất yếu nhân thủ trấn thủ võ thần thành, đại quân theo ta mau trở về thần triều. Không riêng gì bọn họ, toàn bộ thần triều đều tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, nhanh chóng vận chuyển lại. Địa ngục thiên bên trong. Nương nương, bệ hạ quân lệnh, tất cả cường giả toàn bộ trở về thần triều. Huyết linh thần ngồi thần chu đến, truyền lại tin tức. Kia là thiên đạo cấp bậc thần chu. Dạ Ách ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Bệ hạ tin tức khẩn cấp như vậy, tất nhiên là có chuyện lớn, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn là muốn khai chiến. Mà lần này đối với bệ hạ tới nói, quá mấu chốt, cũng rất khó khăn. Cửu U trong mắt diễn biến vòng xoáy, đống nhiên nói, Dạ Ách, đưa ngươi Dạ Ách tông toàn bộ nhân mã toàn bộ mang lên, cái này mấy trăm năm qua ở trong địa ngục dốc sức làm căn cơ đều tạm thời từ bỏ, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần triều. Toàn bộ đại quân đều tại trở về. Sở Nguyên lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên. Hắn tại chờ đợi. Lần này thủ hộ Khải Minh Thiên là thần triều lớn nhất hành động. Sở Nguyên biết không dễ dàng như vậy. Bởi vậy hắn lưu lại thời gian là trong vòng 20 năm xuất trình, chủ yếu là chờ đợi địa ngục đại quân hội tụ. Khải Minh Thiên sụp đổ là lấy trăm triệu năm tính toán, mấy chục năm không có vấn đề. Mà bây giờ khoảng thời gian này, thần triều đều tại chuẩn bị, các loại khôi phục nguyên khí, đan dược chữa thương, chiến tranh trang bị khí giới đều tại chế tạo. Thời gian trong nháy mắt ở giữa, 20 năm liền muốn đến, địa ngục đại quân vậy trở về. Tham kiến bệ hạ. Thiên đạo chiến hạm rốt cục xuất hiện tại thần triều bên trong. Vô số địa ngục cường giả tại Dạ Ách dẫn đầu xuống xuất hiện. Căn cứ Sở Nguyên chỉ thị, Dạ Ách mấy trăm năm qua tại địa ngục thiên trắng trận chiêu mộ cường giả, vì được chính là chờ đợi thần đế triệu hoán. Bệ hạ, chúng ta tùy thời đợi mệnh. Chiến thần thần sắc trang nghiêm. Các ngươi trở về. Sở Nguyên xuất hiện tại thần triều điểm cao, hán khí tức trùng trùng điệp điệp, lần xuất chinh này chính là quốc vận chiến đấu, chấm lần này thân chinh, chấm để các ngươi chinh chiến địa điểm ngay tại Khải Minh Thiên. Hắn phất tay, liền có vô cùng dị tượng sáng lập. Khải Minh Thiên. Trình Tuyên chấn động, hoàng, là cái kia 33 tầng trời Khải Minh Thiên sao? Ngay tại Khải Minh Thiên. Sở Nguyên trình bày lần này mục đích tác chiến, chấm vài thập niên trước tiến đến Khải Minh Thiên, Khải Minh Thiên đã sụp đổ, nhưng chấm gặp Khải Minh thú, Khải Minh Thiên thiên địa ý chí, nó đang tìm kiếm chấm viện trợ, nguyện ý đem đã tản tạ Khải Minh Thiên dung nhập vào thần triều bên trong. Khải Minh thú, Khải Minh Thiên thiên địa ý chí. Trình Tuyên lẩm bẩm nói, chính như hắn đầu nhập hoàng. Khải Minh Thiên vậy nguyện ý đầu nhập hoàng. 33 tầng trời bên trong Khải Minh Thiên, dù là sụp đổ, vậy cực kỳ cường đại, nhưng có người sẽ không để cho thần triều thành công. Gia Ách nói, vậy hạ, trận chiến này chúng ta muốn làm thế nào? Tại Khải Minh Thiên trên có rất nhiều thế lực cướp đoạt Khải Minh Thiên năng lượng thiên địa, Khải Minh thú một khi bắt đầu dung nhập, liền sẽ kinh động những thế lực này, mà dung nhập thần triều cần một đoạn thời gian rất dài, tại trong lúc này, chúng ta nhất định phải bảo vệ. Sở Nguyên nói, đương nhiên, Khải Minh thú cũng biết trợ giúp chúng ta, áp chế cái khác thiên đạo thần, tăng lên phe ta thực lực. Làm thế nào? Hết thệ từ hoàng phân phó, ta chiến thần nguyện tiên phong. Chiến thần không sợ nói, tinh thần của các ngươi nhường chấm vui mừng, tất cả tướng sĩ leo lên thần chu, tiến về trước Khải Minh Thiên. Mấy chục năm chuẩn bị, Sở Nguyên rốt cục nhường đại quân xuất chinh. Lần này hắn điều thần triều hơn 9 thành chiến lực, chỉ cần dung nhập thành công, hắn đột phá thiên đạo thần, hết thảy đều là đáng giá. Thần chu bên trong, một mảnh trang nghiêm. Trận chiến này sẽ so trong địa ngục chiến đấu còn tàn khốc hơn, thần triều khí vận chiến đấu. Cửu U cũng tới, nàng ở trong địa ngục ma luyện càng phát ra lợi hại. Tất cả tướng sĩ đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất, nên đón đại chiến đến. Sở Nguyên dứt lời liền nhắm mắt dưỡng thần. Theo lý thuyết, gặp được như thế đại chiến, tâm tình nhất định sẽ cực kỳ kích động, có thể Sở Nguyên lúc này lại dị thường bình tĩnh, giống như không có chút rung động nào mà hồ. Bọn họ ưu thế lớn nhất là có Khải Minh thú viện trợ. Thần Chu nhanh chóng đi tới. Khải Minh Thiên đến. Trình Tuyên đi đầu nhìn thấy Khải Minh Thiên, phát ra thật dài thở dài, Khải Minh Thiên vậy sụp đổ, năm đó ta còn từng đi vào qua, là bực nào phồn hoa cường đại, chúng thần hội tụ, bây giờ cũng trở thành phế tích. Hắn nghĩ tới Nhân Giới Thiên. Nhân Giới Thiên kỳ thật không có sụp đổ. Nhân hoàng năm đó ở đại chiến sau khi thất bại, tọa hóa tại Nhân Giới Thiên, làm nơi đó đều bị phong bế, không cách nào đi vào. Trực tiếp đi vào Khải Minh Thiên đỉnh. Sở Nguyên đến ngay mắt, Khải Minh thú liền cảm nhận được, nó nhường các loại cuồng bạo hoàn cảnh không công kích thần chu, trực tiếp dẫn đạo vào nội vực. Khải Minh thú, đây chính là Khải Minh Thiên thiên địa ý chí. Dạ Ách ngạc nhiên nói. Cảm nhận được Dạ Ách âm trầm địa ngục khí tức, Khải Minh thú 10 phần không thoải mái, đâm ra sáng rực muốn tịnh hóa. Nó căm hận âm u khí tức. Lúc trước Khải Minh Thiên là cực kỳ quan minh. Đây là châm thần triều cường giả, cũng là đến viện trợ ngươi. Sở Nguyên an ủi Khải Minh thú. Cảnh con người mất, cái kia rộng rãi Khải Minh Thiên đỉnh cũng thay đổi thành như vậy tàn tạ dáng vẻ. Trình Tuyên cảm khái. Hắn đến, nhường Khải Minh thú lại rất thân cận, bởi vì trên người hắn có Nhân Giới Thiên lực lượng, là thuộc về một phe cánh. Vậy hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Chiến thần xin chỉ thị. Châm chủ đạo đại trận, đi đầu mở ra Khải Minh Thiên cùng thần triều dung hợp, ngay từ đầu giai đoạn, tuy có chấn động phát sinh, nhưng sẽ không có người đoán được là chấm tại dung hợp Khải Minh Thiên, sẽ tưởng rằng Khải Minh Thiên tự nhiên động tĩnh, khi loại này dung hợp tiến hành đến một nửa thời điểm, bọn họ liền sẽ đoán được. Sở Nguyên nghiêm túc nói, hữu tâm tính vô tâm. Kỳ thật hắn năm đó rời đi Khải Minh Thiên thời điểm, hoàn toàn có thể nhường Khải Minh thú mở ra trước bộ phận cấm chế, lấy ra cho phép nhiều bảo vật, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn chính là lo lắng sẽ khiến những cường giả khác chú ý. Mà dung hợp đến một nửa, mới phát hiện tới, lúc kia coi như triệu tập cường giả, cấp bách thời gian cũng không sẽ chuẩn bị như vậy hoàn mỹ. Khải Minh thú, ngươi đem Khải Minh Thiên bên trong cường giả phân bố rõ ràng bảy biện ra tới. Sở Nguyên nói, liên quan tới Khải Minh thú tự thân sinh tử tồn vong, nó không dám kinh thường, lập tức miệng phun ra một đạo sáng rực, phía trên có từng đạo điểm sáng dày đặc. Thế lực tuy nhiều, nhưng Khải Minh Thiên bên trong bây giờ thực lực cường đại nhất là Long Thần Thiên, bọn họ ngay tại thai nghén một viên hỗn độn trứng rồng, kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến Long Thần Thiên điên cuồng phản kích. Sở Nguyên nói, hừ, Long Thần Thiên. Gia Ách hừ lạnh nói, những thứ này lòng tộc vô cùng cuồng ngạo, năm đó ta liền lĩnh giáo qua, chỉ cần đến lúc đó nhường Khải Minh thú ra chỉ càng nhiều năng lượng thiên địa cho ta, ta không sợ bọn họ. Vậy hạ, chúng ta vậy không sợ. Tất cả tướng sĩ quát. Lần này đối với thần triều cực kỳ trọng yếu, một khi thành công, đế quốc thực lực đều biết đạt được bay vọt tăng lên. Dung hợp thời điểm, sẽ có rất nhiều phong tồn bảo vật bay ra, các ngươi chọn lựa thích hợp bản thân. Sở Nguyên nhìn về phía Khải Minh thú, bắt đầu đi. Nói xong, Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở Khải Minh Thiên Đình bên trong, hắn rộng lớn lực lượng đã phát tán ra. Chương 1227, chấn động 6 chương. Dung nhập bắt đầu. Mà loại này dung nhập, chú định không cách nào cấp tốc hoàn thành, một lần là xong. Nếu như bình thường thiên địa, Sở Nguyên ý chí quét qua, liền có thể hóa thành thần triều cương vực, không cần phiền toái như vậy. Nhưng Khải Minh Thiên khác biệt, đã từng 33 tầng trời một trong, cho dù suy sụp, cũng không cho khinh nhục, cần thiên địa ý chí xóa bỏ nguyên bản lạc ấn, hóa thành thần võ một bộ phận. Quốc vận thần quang tràn ngập bốn phía. rộng rãi dị tượng hiện, như xuất hiện thần võ hai chữ, Sở Nguyên ý chí tại thẩm thấu đến Khải Minh Thiên bên trong, tại Khải Minh thú phối hợp xuống, thay thế nguyên bản là gấn. Vô số tướng sĩ mặc giáp, không nói một lời, lặng im bày trận, chỉ còn chờ thần đế ra lệnh một tiếng, liền sẽ giết ra. Lúc đầu, loại này dung hợp còn rất bình tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua, một chút thiên đạo cấp bậc tồn tại liền phát giác được rất lớn không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đến Khải Minh Thiên trời đang biến hóa, vô số năng lượng đang hướng phía một chỗ hội tụ, xảy ra chuyện gì? Có thiên đạo thần cảm ứng, có thể là ta suy nghĩ nhiều, Khải Minh Thiên đang sụp đổ, bản thân liền rất không bình thường. Lại qua nửa năm sau, Dạ Ách nhìn xem loại biến hóa này, nói thầm, thiên địa biến động lớn liền muốn bắt đầu, rất nhanh liền có rất nhiều cường giả điều tra, bắt đầu còn không biết, nhưng theo chấn động tiếp tục, bọn họ sẽ phát giác ra được. Quả nhiên, lại qua nửa năm. Cái gì? Vì sao rút ra không đến Khải Minh Thiên năng lượng thiên địa rồi? Những năng lượng kia đều đang hướng phía một chỗ mạnh và qua. Lúc đầu, rất nhiều thế lực kiến tạo thành trì, chính là vì rút ra Khải Minh Thiên năng lượng, nhưng bây giờ bọn họ lại không cảm ứng được. Đem Khải Minh Thiên năng lượng thiên địa thu hồi hội tụ, triệt để dung nhập thần triều, nhất định phải kinh lịch quá trình. Long Thành, viên kia hỗn độn trứng rồng. Lúc đầu có vô cùng năng lượng tại hội tụ, nhưng bỗng nhiên ở giữa, năng lượng rút ra ở giữa gây mất. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện, không chỉ có chúng ta, liền địa phương khác, vậy rút ra không đến Khải Minh Thiên bản nguyên. Kim Long lo lắng bẩm báo. Không cần lo lắng, ta cảm nhận được Khải Minh Thiên đang biến hóa, tất cả bản nguyên đều đang hướng phía Khải Minh Thiên đỉnh hội tụ, loại biến hóa này ta cũng không nói lên được, bất quá Khải Minh Thiên vốn là 33 tầng trời, xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn đều là bình thường. Cái kia Long Thành đại trưởng lão nói, ta thủ hộ hỗn độn trứng rồng, ngươi cùng Long Huyền đi thăm dò nhìn biến hóa cụ thể. Kim Long đi thăm dò nhìn, nhưng rất nhanh liền trở về. Đại trưởng lão, vào không được, cái kia Khải Minh Thiên đỉnh bị bao phủ quá nhiều cuồng bạo năng lượng, ta cùng Long Huyền xâm nhập trong đó, liền phát giác được nguy hiểm chí mạng, hiện tại tất cả thế lực đều đang tra dò xét cố này biến hóa. Kim Long bẩm báo, xem ra thực sự là xảy ra đại sự. Cái kia đại trưởng lão ngưng trọng nói, tin tức này muốn lên báo trong tộc, dù không rõ ràng cụ thể phát sinh cái gì, nhưng tất nhiên có biến, chúng ta ở đây cần càng nhiều cao thủ, vậy có khả năng, cái kia phong bế đã lâu Khải Minh Thiên đỉnh rốt cục muốn nhịn không được, bộc phát ra sau cùng bảo tàng, nhưng ta thật không hy vọng loại biến hóa này sinh ra. Mà tại Khải Minh Thiên đỉnh bên trong, dung nhập đã tiến hành nhanh một nửa. Tràn ngập ra quỷ dị chấn động càng phát ra mãnh liệt. Rất nhiều cường giả không rõ ràng cho lắm, đều đang nhìn, yên lặng chờ tình huống biến hóa. Thời gian lại lần nữa hơn một năm. Ầm ầm. Một trận cuồng bạo chấn động ngay tại Khải Minh Thiên đỉnh bên trong nổ tung, là thiên địa kịch liệt biến hóa, gây nên bảo vật chấn động. Lập tức nhìn thấy vô cùng ánh sáng chói lọi tản mát ra cực kỳ cực nóng dòng lũ, vô số hạt xung kích mà ra, giống như là sao trời xung ra, như hằng hà sa phong phú. Đây là một chương to như sao trời thần thiên. Tại cái kia thần phiên bên trên lại còn phát họa lấy vô số điểm sáng vết tích. Cái này thần phiên uy năng quá cường liệt, sẽ rách ra vô tận hư không, quả thực so Sở Nguyên thấy qua bất luận một cái nào thiên đạo thần khí còn muốn mãnh liệt. Kia là? Dạ Ách con ngươi thích chặt, cả kinh quát lên nói, kia là chúng thần thiên quang diệu chi chủ quang diệu phiên, trời ạ, hắn vậy vẫn lạc tại Khải Minh Thiên đỉnh bên trong. Quang diệu chi chủ tuyệt đối là một tôn cực kỳ đáng sợ cường giả, hắn so với Ách nạn thiên đạo thần đều không kém bao nhiêu. Mà lại sau lưng của hắn chúng thần thiên bên trong một vị vĩ đại thần chủ Quang Minh thần chủ. Sở Nguyên ngón tay một điểm, liền xuất hiện dạng này một hình ảnh, Quang Diệu chi chủ tại giết vào Khải Minh Thiên bên trong, bị Khải Minh Thiên chủ dẫn động táng diệt lực lượng, đem hắn vậy táng giết tại nơi này. Quang Diệu phiên, Quang Diệu chi chủ thiên đạo thần khí. Xem ra Khải Minh Thiên đình bên trong, thực sự phát sinh biến cố lớn, liền dạng này thần vật đều xuất thế. Cướp đoạt Quang Diệu phiên. Đông đảo cường giả đều nhìn thấy Quang Diệu phiên xuất hiện, trực tiếp trùng kích ra Khải Minh Thiên đình, trong hư không tăng vọt, kinh khủng uy năng vô hạn phóng xạ đến tứ phương. Tất cả mọi người yên lặng chờ bất động, nghe chấm mệnh lệnh, không cần để ý bọn họ cướp đoạt, có thiên địa ý chí, bất kỳ cái gì bảo vật bọn họ đều cướp đoạt không tới tay. Sở Nguyên hạ lệnh. Quang Diệu Phiên một khi cướp đoạt tới tay, đều không cần Sở Nguyên mình thôi động, trực tiếp nhường uy năng mênh mông thiên địa bản nguyên vận chuyển, có thể so với một tôn thiên đạo thần chiến lược. Vâng. Gia Ách nhóm cường giả lĩnh mệnh. Quang Diệu Phiên, Quang Diệu chi chủ di bảo, là thuộc về bản thần. Một tôn cổ xưa thần minh nhìn thấy về sau, đạp trời mà đến, hắn vung tay lên, liền có vô tận gió lớn thổi ra, khổng lồ gió lốc tay trực tiếp chụp vào Quang Diệu Phiên. Ha ha, Quang Diệu Phiên là thuộc về ta. Một trận điên cuồng thanh âm, xuất hiện một tôn khôi ngô ma chủ, toàn thân hắn răng đầy mạch máu dạng đường vân, ma thủ vung một cái, cơn lốc kia tay nháy mắt liền bị đánh tan. Phong ma chi chủ, cái kia thần minh quát. Hắc hắc, Phong thần, muốn có được Quang Diệu Phiên không có dễ dàng như vậy, ít nhất phải qua ta một cửa này. Gọi là làm Phong ma chi chủ nói. Nói lời vô dụng làm gì, Quang Diệu Phiên là thuộc về ta. Lại một tôn cổ xưa hung tàn ma chủ giết ra tới. Ha ha, hung ma chi chủ ngươi cũng tới. Phong ma chi chủ cười to, nhìn xem hung ma chi chủ, lập tức kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ ra thiên đạo thiên ý, khó trách ngươi hung tàn hơn. Vừa mới đột phá, liền gặp chuyện như vậy. Hung ma chi chủ nói. Hừ, phong ma chi chủ, hung ma chi chủ, các ngươi đều là âm u tồn tại, coi như cầm tới quang diệu phiên, các ngươi vậy dùng không được, một kiện dùng không được thần khí, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng bản thần tử chiến? Phong thần sắc mặt lạnh tới cực điểm. Coi như dùng không nổi đến, ta cầm vậy cao hứng. Phong ma chi chủ cười to nói, các ngươi chúng thần thiên một mực cuồng ngạo, trời đất bao la, lao tử lớn nhất, hôm nay ta liền để ngươi phong thần bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, dù là hiến cho vĩ đại ma chủ cũng có thể. Phong ma, chúng thần thiên thần linh vẫn luôn xem thường chúng ta, lần này trước không đoạt quang diệu phiên, đem hắn đuổi đi sao, tốt nhất hung hăng cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Hung ma vậy phá lên cười. Không có vấn đề, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Phong ma chi chủ đáp ứng. Hai người các ngươi là muốn tìm lên lửa giận của ta. Phong thần nộ. Cơn bão gió lốc tại thời khắc này càn quét mà ra, đối với quang diệu phiên hắn là tình thế bắt buộc, một khi đạt được, thực lực của hắn sẽ có một cái đại giai đoạn tăng lên. Cướp đoạt quang diệu phiên. Đúng vào lúc này, lại có mấy tôn thiên đạo thần giáng lâm mà đến, trực tiếp xuất thủ, chụp vào quang diệu phiên. Chương 1328, không có lựa chọn nào khác. Quang diệu phiên xuất hiện, nhưng rất nhiều cường giả đều nhịn không được, bắt đầu xuất thủ. Trong chốc nhóm này, chính là 6 tôn thiên đạo thần tại tranh đoạt. Cái này thế nhưng là quang diệu chi chủ luyện chế thần khí a. Thực lực của hắn tuyệt đối là cùng phá hư thiên đạo thần tại một cái cấp độ, mà hắn thần khí uy lực lại là cỡ nào cực lớn. Đây là đứng đầu nhất thiên đạo thần khí. Coi như mình không dùng được, cầm đi hối đoái mình cần cũng có thể. Các loại cuồng bạo năng lượng đang oanh kích, phong ma chi chủ cùng hung ma chi chủ liền nhìn chằm chằm phong thần oanh kích. Đáng ghét, quang diệu phiên là thuộc về ta chúng thần thiên, các ngươi cũng dám cùng bản thần tranh đoạt, ta về sau nếu là bẩm báo quang minh thần chủ, hắn giáng lâm lên đồng uy, các ngươi cả đám đều sẽ chịu không nổi. Phong thần phát ra phẫn nộ gào thét. Cái kia phong ma chi chủ sau khi nghe được, khinh thường cười to, ha ha ha, quang minh thần chủ mạnh hơn, có bản lĩnh về sau để hắn đi vạn ma thiên bên trong tìm ta tính sổ sách, ai cũng có thể đạt được, duy chỉ có ngươi không thể. Đại trưởng lão, những thiên đạo thần đó đều tại tranh đoạt quang diệu phiên, chúng ta có phải là cũng nên xuất thủ, luận tại khải minh thiên bên trong thực lực, chúng ta là mạnh nhất, chúng ta xuất kích, nhất định có thể đoạt đến. Kim Long gấp A. Quang diệu phiên tại trọng yếu, vậy so ra kém hỗn độn trứng rồng trọng yếu, trung thực chờ lấy. Không có mệnh lệnh của ta không được xuất kích, không phải liền sẽ nhận long thần trừng trị. Đại trưởng lão nói, mà lên lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ầm ầm. Nhưng ngay tại đánh túi bụi, chém giết nhất là kịch liệt thời điểm, một cỗ hùng vĩ lực lượng theo Khải Minh Thiên đỉnh hiện lên, tựa như là thiên địa ý chí phản kích, trực tiếp hình thành khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy này lực lượng không thể ngăn cản, trực tiếp liền đem quang diệu phiên nuốt vào. Quang diệu phiên tiến vào Khải Minh Thiên đỉnh. Ở đây thiên đạo thần sắc mặt ngưng lại, cả kinh nói, lần này phiền phức. Khải Minh Thiên Đỉnh có nhường thiên đạo thần đều vẫn lạc nguy hiểm, mà lại là tại loại này cuồng bạo thời điểm, xem ra không ai có thể đoạt đến. Ha ha ha, ai cũng không đoạt tới được. Phong ma chi chủ lúc này lại có vẻ rất vui vẻ. Cái khác thiên đạo thần cũng không để ý hắn. Ma như kỳ danh, phong ma chi chủ chính là một người điên. Ai cũng không cách nào đoán được một người điên đang suy nghĩ gì, cũng chính bởi vì loại này phong ma, hắn mới có thể suốt ngày nói. Không cần phải gấp gáp rời đi, mấy năm qua này, Khải Minh Thiên biến hóa quá lớn, loại kia lực lượng cuồng bạo. Rất có thể là thiên địa bản nguyên chống đỡ không nổi, ngay tại càng nhanh sụp đổ, Khải Minh Thiên Đình hạch tâm sớm muộn sẽ hiện hiện ra. Phong thần lúc này vậy tỉnh táo lại. Sau đó trong vòng mấy năm, Khải Minh Thiên chấn động mãnh liệt hơn, là hòa tan vào đi đến nhất là cực kỳ trọng yếu giai đoạn. Loại ba động này vậy đang nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Một số cao thủ nhận được tin tức, đều đang đuổi tới. Này sẽ là một hồi thao thiết thịnh yến. Tiểu thư ngài nhìn, Khải Minh Thiên phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cái kia thiên đỉnh bên trong ẩn tàng rất nhiều huyền diệu đều tại công bố hiện lộ ra, đã có càng nhiều tồn tại đến rồi. Tại Khải Minh Thiên bên trong, xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc, vậy mà là Minh Tuyết cùng Lục Viên. Minh Tuyết khôi phục về sau, thuận thế đột phá đến thiên đạo thần. Lục thúc, ta vậy nhìn ra, lúc đầu có thể trắng trợn rút ra thiên địa bản nguyên, nhưng bây giờ đều bị khóa chết rồi, biến hóa phi thường rất nhiều cổ quái, rất nhiều cường giả tại phòng đoán, có phải là Khải Minh Thiên cuối cùng chí bảo lúc xuất thế. Minh Tuyết quan sát, cau mày, bất quá ta phát giác được một loại cổ quái, nói không ra. Khẳng định là có lớn cổ quái, căn cứ đảo chủ chỉ thị, chúng ta hôm nay tới đây, nếu có chỗ tốt liền chiếm, không chiếm được vậy không cần thiết đi mạo hiểm. Lục Viên gật gật đầu, đảo chủ phòng đó là, Khải Minh Thiên rất có thể như vậy sụp đổ, hắn không phải là nhường tiểu thư đến bà bảo, mà là quan sát loại này thiên địa sụp đổ quá trình. Ta biết. Minh Tuyết đáp. Tia sáng càng sáng chói. Vô số gió bao xúc động thiên địa, năng lượng đều hội tụ tới, làm Khải Minh Thiên đỉnh trôi trở thành nhất là khổng lồ dòng lũ điểm tụ. Dạng này chấn động đã hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý, cũng may, bọn họ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng sẽ có bảo vật xuất thế, nếu là biết thần đế tại dung nhập Khải Minh Thiên, nhất định sẽ nổi điên đi. Gia Ách vẻ mặt nghiêm túc. Dung hợp đã qua nửa. Giờ này khắc này, Sở Nguyên nhìn về phía Khải Minh Thú, nói, Khải Minh Thú, nên triệt để mở ra thiên địa bản nguyên phong tỏa, cuối cùng thiên đình xuất hiện, hoàn toàn dung nhập vào thần triều thời điểm. Sở Nguyên biết, lớn nhất nan quan đã tới. Một bước này như làm, những cường giả kia đều biết biết, không phải là bảo vật xuất thế, mà là có người muốn trở thành Khải Minh Thiên chủ nhân. Nhưng hắn nhất định phải làm, không có lựa chọn nào khác. Thiên địa lần nữa chấn động. Nhưng lần này chấn động cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phanh phanh phanh. Tại Khải Minh Thiên bên trong người đều có thể nghe được như tâm tạng nhảy lên thanh âm, giống như một cái vốn nên chết đi người, trái tim lại nhảy, huyết dịch tại thể nội lưu thông. Đây là thiên địa bản nguyên tại chấn động. Chẳng lẽ thiên địa bản nguyên muốn khôi phục, lại lần nữa tái hiện rực rỡ? Thiên đạo thần đều có thể rõ ràng cảm ứng được cỗ ba động này. Không có khả năng, thiên địa bản nguyên đều vỡ vụn thành dáng vẻ như vậy, làm sao lại khôi phục? Có thiên đạo thần chất vấn, ta sợ liền sợ đây là hủy diệt điểm báo, Khải Minh Thiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn triệt để hủy diệt, đem hết thể tất cả đều hóa thành hư không, để chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Ngay tại tất cả cường giả tại chờ đợi biến hóa thời điểm, đột nhiên nói, các ngươi mau nhìn, nơi đó xuất hiện cái gì? Ánh mắt của bọn hắn thật sâu đâm xuyên đến Khải Minh Thiên đỉnh bên trong. Một tòa nhất là rộng rãi Thiên Cung Thần Điện giờ này khắc này bắn nhanh ra hàng tỷ thần quang, ánh sáng sáng chói cực, xuyên thủng ra cuồng bạo pháp tắc. Kia là Thiên đỉnh. Bọn họ nói đến Thiên đỉnh là Khải Minh Thiên trọng yếu nhất một nơi. Mở ra đi, tòa này Thiên đỉnh chính là trấn trụ thiên địa bản nguyên địa phương, như thiên mạch chỗ. Sở Nguyên nhường Khải Minh thú mở ra giam cầm. Sau cùng giam cầm mở ra, liền xuất hiện cảnh tượng khó tin. Sở Nguyên vậy nhìn về phía Thiên Cung bên trong thần điện. Từng tôn thần ảnh xuất hiện, bọn họ đều là thiên đạo thần linh, cả đám đều thần sắc trang nghiêm đứng tại hai bên, sinh động như thật, phảng phất khi còn sống, còn có thiên đạo uy nghiêm. Khải Minh Thiên thiên đạo thần. Mà tại một chỗ cao nhất trên cầu thang, có một tôn cao lớn uy nghiêm tồn tại, tay hắn nắm lấy một cây xanh ngọc quyền trượng, mặt trên còn có một viên bảo châu đang tỏa ra nhất là chói lọi sáng rực. Cái kia bảo châu là Khải Minh Thiên chủ mạnh nhất thần khí, Khải Minh Tinh. Hắn truyền lại ra một cỗ vĩ đại uy nghiêm. Khải Minh Thiên chủ. Cái này tuyệt không phải Sở Nguyên trước đó nhìn thấy pho tượng có thể so sánh. Đây mới thực là Khải Minh Thiên chủ thần khu, trưởng khống một thiên vĩ đại tồn tại, chân chính xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Nhưng trên người hắn đã không có bất kỳ sinh cơ. Sở Nguyên biết, năm đó sau cùng đại chiến, vô số cường giả xông vào Khải Minh Thiên đình bên trong, Khải Minh Thiên chủ lấy tất cả thiên đạo thần phát động sau cùng táng diệt đại trận, rút ra tất cả cường giả sinh cơ, diệt sát vô số tồn tại. Cũng chính là khi đó, thiên địa bản nguyên mới vỡ vụn, rơi vào dị độ không gian bên trong. Cái này Khải Minh Thiên đình mặc dù là Khải Minh Thiên nhất uy nghiêm tồn tại, nhưng cũng là chư thần mộ đất. Chư thần mộ địa, kia là Khải Minh Thiên chủ cùng Khải Minh Thiên chư thần thần khu. Kinh ngạc thanh âm tại Khải Minh Thiên bên trong truyền lại. Chương 1329, sau cùng kính dâng. Kinh người dị tượng hiện ra tại trước mặt mọi người. Khải Minh Thiên đình là chư thần mộ địa. Chư thần mộ địa, Khải Minh Thiên chủ chờ một đám Khải Minh Thiên cổ xưa thiên đạo thần còn tồn lưu lại mình thần khu, bọn họ muốn làm gì? Khí tức kia quá khủng bố. Chẳng lẽ bọn họ lần này hiện ra là muốn triệt để hủy diệt Khải Minh Thiên, buộc phát ra sau cùng tai nạn? Phi thường có khả năng, nhưng bây giờ tình huống quá không biết, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tất cả cường giả nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ. Liền xem như đã vẫn là Khải Minh Thiên chủ, nhưng cái kia cố uy nghiêm quá cường liệt, vẹn vẹn cùng hắn liếc nhau, liền có linh hồn lạnh mình tim đập nhanh. Cái này cũng đương nhiên. Khải Minh Thiên chủ chính là đa nguyên vũ trụ tột cùng nhất mười mấy cái tồn tại, chính là bây giờ Long Thần Thiên Long Tổ cũng không bằng hắn. Bởi vì hắn không phải là 33 tầng trời thiên chủ, không có trưởng khống một thiên uy nghiêm. 33 tầng trời đại biểu cho thực lực cường đại, như trong địa ngục hủy diệt, vực sâu, nếu như bọn hắn rời đi địa ngục, đến Khải Minh Thiên nội chiến đấu, mấy chiêu liền sẽ bị đánh cho chạy trối chết. Đây chính là thiên địa gia chỉ mang tới thực lực kinh khủng. "Tiểu thư, chúng ta vậy trước chờ đợi." Lục Viên ở một bên ngưng trọng nói. "Ô ô ô." Giờ này khắc này, Khải Minh thú phát ra thanh âm của nó, nhìn xem Khải Minh Thiên chủ chờ một đám thiên đạo thần, cảm xúc bi ai. Trên người nó nồng đậm nhường người hít thở không thông khí tức vậy tản mát ra tới, chạm tới Khải Minh Thiên chủ nhóm cường giả trên thân, thông suốt, Khải Minh Thiên chủ vậy mà mở mắt, quét ngang ra hai đạo quang mang mãnh liệt. Hắn bất diệt uy nghiêm khuyết tán ra, tại tất cả cường giả nhìn chăm chú, giờ khắc này, giống như muốn khôi phục, vượt qua vạn cổ trường hạ. Khải Minh Thiên chủ. Cái kia Long Thành đại trưởng lão cũng đột nhiên giật mình, chấn động mạnh nói, cái gì, chẳng lẽ Khải Minh Thiên chủ muốn phục sinh sao? Không có khả năng, hắn năm đó chết được triệt để, hẳn là đây là hắn bày ra đại trận. Hiến tế toàn bộ Khải Minh Thiên để cho mình khôi phục. Loại này uy nghiêm quá cường liệt, cho dù là Thiên Đạo Thần bị quét ngang đến, cũng muốn ngạt thở. Thiên chủ thần uy, không thể xâm phạm. Lúc này, không người nào dám vọng động, đối mặt một vị thiên chủ lưu lại chuẩn bị ở sau, cho dù là ngang cấp cấp độ tồn tại, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Nhưng Sở Nguyên lại là biết Khải Minh Thiên chủ muốn làm gì, phất phất tay, lo lắng nói, bắt đầu đi. Ầm ầm. Gần như chỉ ở nháy mắt, theo nhất biên giới Khải Minh Thiên Thiên Đạo Thần bắt đầu, một đạo ngàn tỷ giảm tinh quang khí trùng thiên địa, đánh vỡ vô tận xương mù dày đặc gông xiềng, trực tiếp va chạm vào thiên địa bản nguyên bên trong, hóa thành quần quần năng lượng. Những ánh sáng này nhanh chóng hướng về đánh. Mỗi một đạo sáng rực xung kích đều biết nhường vỡ vụn Khải Minh Thiên ổn định lại không ít. Sở Nguyên có thể phát giác được, nguyên bản khắp nơi vỡ vụn thiên địa bản nguyên, giờ này khắp này tại lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người tu bổ, lại có hoàn mỹ không một tì vết tinh thể vách tường bị bao phủ, không còn điên cuồng tiết lộ năng lượng. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Khải Minh Thiên chủ. Trong tay hắn quyền trượng là hắn mạnh nhất thần khí, hoàn toàn không phải một chút thiên đạo thần khí có thể so sánh, nhưng vậy cùng hắn đồng thời biến thành một cỗ chói lóa mắt tinh quang, va chạm vào thiên địa bản nguyên bên trong. Khải Minh Thiên bình tĩnh, không còn có cuồng bạo chảy loạn. Này thiên địa bản nguyên vậy hoàn toàn chữa trị. Khải Minh Thiên chủ sau cùng chuẩn bị ở sau. Nếu như Khải Minh Thiên đến cuối cùng sụp đổ, bọn họ thần khu liền sẽ triệt để tính cả thiên địa bản nguyên đem Khải Minh Thiên nổ liền cặn bã không dư thừa, nhưng ở Khải Minh thú dẫn đạo phía dưới, bọn họ biến thành năng lượng, trở về thiên địa bản nguyên. Tại Khải Minh Thiên tấn thăng đỉnh phong, lại trở về trả lại Khải Minh Thiên. Đây là bọn họ sau cùng cống hiến. Khải Minh thú ý chí là bi ai. Trong hai mắt của nó vậy mà lưu lại hai giọt chân châu nước mắt. Trời nếu có tỉnh, thân là thiên địa ý chí Khải Minh thú chảy xuống trời nước mắt. Chân chính tàn khốc đại chiến muốn tới, Khải Minh thú chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại ngươi đã có thể hoàn toàn điều động Khải Minh thiên năng lượng thiên địa áp chế gia trì. Sở Nguyên chậm rãi nói, trong ánh mắt chỉ có chiến ý điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Khải Minh thiên xảy ra chuyện gì? Ta còn tưởng rằng, này trời muốn triệt để hủy diệt kết thúc. Phi thường cổ quái, Khải Minh thiên chủ tựa hồ là quay về thiên địa, các ngươi nhìn. Toàn bộ Khải Minh Thiên bình tĩnh, thiên địa bản nguyên cũng đã không phá nát, không còn phá diệt kết thúc. Làm sao lại có chuyện như vậy, cái này ở trong xảy ra chuyện gì? Chúng ta là xông vào đi vào, hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bây giờ tình huống không rõ. Một đám cường giả, như thiểm điện giao lưu. Nhất lo lắng chính là Long Thành, theo thiên địa bản nguyên khóa kín, bọn họ rốt cuộc rút ra không đến một điểm năng lượng, cũng liền mang ý nghĩa hỗn độn trứng rồng bồi dưỡng tạm thời kết thúc. Đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Thiên địa trời trong sáng sủa. Sáng chói vô cùng, liền nguyên khí đều bình tĩnh. Các ngươi nhìn, nơi đó là cái gì? Có cường giả đống nhiên nhìn thấy, tại Khải Minh Thiên đỉnh bên trong là vô số người khoác hắc giáp đại quân, lặng im không nói gì, thiết huyết quân uy càn quét, trên tay binh khí chết xạ ra đáng sợ sắc bén. Đột nhiên, có nhiều như vậy đại quân xuất hiện tại Khải Minh Thiên đỉnh bên trong, đã sớm chuẩn bị dáng vẻ, ai nhìn thấy đều muốn chấn kinh. Chẳng lẽ là Khải Minh Thiên đại quân? Cái kia Phong Ma chi chủ nói. Không phải. Hung Ma chi chủ đống nhiên lắc đầu, bọn họ đều là người sống. Mà Khải Minh Thiên, liền Khải Minh Thiên chủ đều hoàn toàn tịch diệt, đại quân không có khả năng còn sống, mà lại ta cùng Khải Minh Thiên giao thủ qua, khôi giáp của bọn hắn cùng quân uy căn bản không phải Khải Minh Thiên cái chủng loại kia, máu lạnh hơn, càng bá đạo. Thiên điệu ý chí. La Phong thần cả kinh quát lên nói. Hắn nhìn thấy Khải Minh thú. Lúc này Khải Minh thú đã không phải là thú nhỏ dáng vẻ, mà là to lớn vô cùng chói mắt cự vật, nó phóng xạ xuất thần huy, chiếu rọi tại cái này số lớn đại quân trên thân, tựa hồ là thiên điệu chiếu cố. Đến từ thiên điệu chúc phúc. Thiên địa ý chí xuất hiện, tựa hồ chiếu cô chi kia đại quân, cái này đại biểu cho cái gì? Có cổ xưa thiên đạo thần trong chớp mắt liền đem một số việc thực đoán ra được, sợ hai nói, ta minh bạch, thiên địa ý chí thức tỉnh, khởi động lại Khải Minh Thiên chủ sau cùng hiến thân, tu bổ thiên địa ý chí, những đại quân kia, hẳn là cái nào đó thần triều, nói cách khác, thiên địa ý chí đầu nhập cái kia thần triều, mà cái kia thần triều là muốn triệt để trưởng khống Khải Minh Thiên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Vì sao Khải Minh Thiên thiên điệu ý chí lại đột nhiên đầu nhập cái nào đó thần triều, quả thực chính là không có khả năng. Cái này cũng không khó đoán, thiên điệu ý chí biết còn tiếp tục như vậy, ngàn tỷ năm phía sau nó liền sẽ triệt để sụp đổ, cho nên nó nhất định phải làm ra lựa chọn, hiển nhiên tại lựa chọn của nó bên trong, cái kia thần triều có thể viện trợ nó. Như thế cổ xưa một thiên, làm sao có thể bị một cái thần triều trường khống, đây là không thể chịu đựng sự tình. Ở đây cường giả khi biết sự thật này bên trên mặt đều hiện lên ra kinh sợ biểu lộ. Nhất là Long Thần Thiên Long Thần phẫn nộ nhất. Bọn họ còn trông cậy vào Khải Minh Thiên Thiên Địa bản nguyên, sau cùng nổ lớn, quay về Hỗn Độn Đa Nguyên, dựng dục ra Hỗn Độn Thần Long. Khải Minh Thiên từ giờ trở đi thuộc về chấm thần triều, bất kỳ người nào xuất thủ đều sẽ thành chấm địch nhân. Chương 1330, đến chiến đi. Tại Khải Minh Thiên đỉnh bên trong vậy mà truyền ra một thanh âm. Tất cả mọi người liền thấy, một tôn đứng ở Khải Minh Thiên đỉnh, chấp trưởng Thiên Địa bản nguyên tồn tại chính lấy cực kỳ lánh khốc ánh mắt nhìn xem bọn họ. Bọn họ lập tức biết người này chính là cái kia muốn trưởng khống đa nguyên vũ trụ cường đại tồn tại. Vậy mà là hắn. Khi thấy diện mạo của người nọ về sau, Minh Tuyết vậy chấn kinh, thần võ thần đế muốn trưởng khống chiếm lấy toàn bộ Khải Minh Thiên, mà đây không phải đáng sợ nhất, mấu chốt nhất chính là liền thiên địa ý chí đều thừa nhận hắn, đầu nhập thần võ, cướp đoạt một chút hy vọng sống. Nàng đối với Sở Nguyên là phi thường có hảo cảm, dù sao cứu mệnh của nàng. Lúc thúc, thần võ là ta bạn của Minh Nguyệt Đạo, chúng ta không thể ra tay với hắn, về phần tiếp xuống, vậy liền nhìn thế cục biến hóa. Minh Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem thiên đình bên trong đại quân, biết sẽ có một hồi đại chiến. tiểu thư nói đúng. Lục Viên lúc này gật đầu, có thể được đến thiên địa ý chí thừa nhận sẽ là đơn giản tồn tại. Mà lại, chúng ta đối với Khải Minh Thiên nhu cầu không lớn, nhất nóng này hẳn là cái kia Long Thần Thiên, nhìn thế cục phát triển đi. Thần Võ, hắn hẳn là cái kia Thần Võ thần triều hoàng đế. Vô số ánh mắt giờ này khắc này đều tiêu cự đến Sở Nguyên trên thân. Đương nhiên có thể theo trên người hắn, cảm nhận được cái kia cố hùng vị uy nghiêm, quả thực là nhường thiên đạo thần còn muốn tim đập nhanh, đều hiểu, là thiên địa lực lượng ra chỉ tại hắn trên thân. Giết! Giết! Giết! Cương giả đại quân cùng kêu lên hét lớn, lấy thiên địa lực lượng khuyết tán ra. Khải Minh Thiên Dung nhập đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể bị hắn người quấy nhiễu. Ha ha ha, Thần Võ thần triều là từ đâu xuất hiện đồ vật, bản ma làm sao chưa từng có nghe qua. Là cái kia Phong Ma chi chủ phát ra tiếng cười to, càn rỡ làm càn, một câu, liền muốn đạt được Khải Minh Thiên tất cả tài nguyên sao? Đây quả thực không đem chúng ta để ở trong mắt, một thiên sau cùng còn sót lại à, này sẽ có bao nhiêu bảo vật? Trừ phi ngươi cho ta đầy đủ chỗ tốt, ta liền đi. Hừ. Dạ ách bước ra, Vạn Ma Thiên Phong Ma chi chủ, các ngươi không có nghe được thần đế sao? Thiên địa ý chí đều đứng tại chúng ta bên này, các ngươi còn nghĩ cưỡng ép xuất thủ. Tốt, không sợ chết liền đến, ta Thần Võ không sợ. Vận mệnh của hắn đã qua gắt gao cùng Thần Võ cột vào cùng một chỗ, hắn không thể thua. Thần Võ vong, hắn cũng biết chết. Dạ ách là ngươi. Có thiên đạo thần nhận ra Dạ ách, có chút kinh ngạc, ta nói là ai, bản thần còn tưởng rằng ngươi chết tại cực cổ đại chiến, không nghĩ tới ngươi còn sống, lại đột phá đến thiên đạo thiên ý, có chút ý tứ, bằng các ngươi liền muốn chiếm lấy Khải Minh Thiên. Hắc hắc, yêu cầu của chúng ta không nhiều, thiên địa này đối với chúng ta có làm được cái gì, chỉ cần phân chút bảo tàng cho chúng ta, lập tức đi ngay. Hung Ma chi chủ đạo, hắn hung tàn con mắt đang ngó chừng. Tuyệt đối không thể. Dạ ách quát. Hắn đương nhiên biết những thứ này thiên đạo thần tham lam là mãi mãi không kết thúc, ngươi một khi đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, liền sẽ cảm thấy sợ bọn họ, sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm tìm lấy. Bọn họ tại dung hợp Khải Minh Thiên. Là cái kia Long Thành đại trưởng lao phát ra thanh âm, một khi chờ bọn hắn dung nhập thành công, thiên địa hoàn toàn trường khống, tất cả bảo tàng đều biết rơi vào bọn họ tay, lúc này là bọn họ là thời khắc mấu chốt nhất. Không thể để cho toàn bộ bảo vật rơi vào trong tay của bọn hắn. Từng tôn thiên đạo thần tản mát ra cực ra mãnh liệt lực lượng, áp bách hướng Thần Võ Thiên, thần uy như biển, trùng trùng điệp điệp. Đây cũng là cơ hội tốt nhất. Vẫn là cái kia Long Thành đại trưởng lão lên tiếng, trước đó Khải Minh Thiên cuồng bạo, thiên đạo thần đều có vẫn lạc phong hiểm, nhưng bây giờ tuy bị hắn người tại dung nhập, có thể đồng thời thiên địa vậy bình tĩnh trở lại, cái kia chí mạng nhất nguy hiểm vậy tiêu tán, muốn lấy được, trước hết đánh tan bọn họ. Chúng ta biết, không cần các ngươi Long Thần Thiên nhiều lời. Ở đây thiên đạo thần cũng không phải đồ đần. Có người nói, chúng ta biết các ngươi Long Thần Thiên đối với Khải Minh Thiên đầu nhập lớn nhất, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi đang chơi trò xiếc gì, muốn cầm chúng ta làm miếng ngắm, các ngươi xuất thủ trước. Bọn họ tự nhiên biết. Nếu bàn về ở đây tất cả mọi người, nhất lo lắng không ai có thể hơn Long Thần Thiên. Hừ, chúng ta Long Thần Thiên tự nhiên sẽ xuất thủ. Ầm ầm. Bầu trời vỡ ra, hai tôn cự long ngang trời, chính là cái kia Kim Long cùng Thiên Long, Thao Thiên Long hơi thở phun ra mà xuống. Bọn họ lạnh lùng nhìn xem Sở Nguyên, nhận ra chính là người này tại Long Thành bên trong đại náo một hồi. Thế nhưng ở đây cường giả nhiều không kể xiết. Bọn họ cũng không sợ Sở Nguyên. Lần này Long Thần Thiên muốn làm cái làm gương mẫu ra tới. Muốn chiến vậy thì tới đi. Sở Nguyên đã sớm minh bạch, lần này là sẽ không hòa bình kết thúc. Giết. Hắn một cái lạnh lùng chữ sát truyền ra, cái kia Dạ Ách lập tức đạt được chỉ lệnh, bỗng nhiên xuất thủ, Diệt Hồn đao trực tiếp bổ ra, ánh đao màu đen, hóa thành một cỗ ách vận chớ chú lực lượng giống như biển gầm điên cuồng càn quét mà ra. Địa Ngục Thiên Đạo Thần cũng dám làm càn. Nhìn thấy Dạ Ách giết ra, Kim Long, Thiên Long lập tức thân rồng ưỡn một cái, lập tức lên chiến. Bọn họ là không sợ Sở Nguyên xuất thủ. Bởi vì Long Thành đại trưởng lão cùng với một đám cường giả đều đang ngó chừng Sở Nguyên, sẽ không để cho hắn xuất thủ. Cái kia Thần Võ Thần Đế xem ra khó đối phó, là cực kỳ lợi hại tồn tại, hiện tại cái kia Dạ Ách đã cùng Long Thần Thiên hai tôn thiên đạo thần giao thủ lên. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Không nóng nảy, dưới mắt chúng ta đối với bọn họ thực lực còn không rõ ràng lắm, liền để bọn hắn trước cùng Long Thần Thiên đấu, bản tọa biết, bọn họ Long Thần Thiên ngay tại bồi dưỡng một viên cực kỳ yêu nghiệt trứng rồng, cần toàn bộ Khải Minh Thiên Thiên địa bản nguyên vì năng lượng. Đúng, nhất sốt ruột điên cuồng hay là Long Thần Thiên, về phần chúng ta lớn không được ít được điểm bảo vật. Nhìn xem thế cục. Ở đây thiên đạo thần đều đang xem kịch. Hai vị long chủ, ngăn chặn Dạ Ách, chỉ cần chúng ta lấy được ưu thế, cái khác thiên đạo thần liền sẽ như đàn sói để lên đi. Việc này họa phúc tương ý, đối với ta Long Thần Thiên cũng không tính là hoàn toàn chuyện xấu. Long Thành đại trưởng lão trong lòng sáng như tuyết. Mặc dù ngoài ý muốn xuất hiện một cái thần võ thần triều muốn trưởng khống Khải Minh Thiên, nhưng cũng làm cho thiên địa bản nguyên bình tĩnh trở lại. Chỉ cần diệt cái này thần võ thần triều, liền có thể trực tiếp chiếm cứ này trời, nhường hỗn độn trứng rồng nhất sắp xuất thế. Hỗn độn trứng rồng vừa xuất thế, vậy sẽ trực tiếp trở thành Long Thần Thiên bên trong gần với Long Tổ tồn tại. Lần này, Long Thần Thiên phải dùng thực lực lớn nhất. Mà nhường Long Thành đại trưởng lão phiền muộn nhất chính là, chuyện này phát sinh quá đột phá, hắn mặc dù trước đó liền bẩm báo Long Tổ, nhưng không biết sẽ là chuyện như vậy, thời gian đối với tại bọn hắn vậy rất khẩn cấp. Ta Long Thần Thiên còn cần những thứ này Thiên Đạo Thần viện trợ. Cái kia Long Thành đại trưởng lão đông nhiên hét to nói, chư vị, lần này ta Long Thần Thiên chỉ cần Khải Minh Thiên Thiên Địa bản nguyên, cái kia cái khác tất cả bảo vật, chúng ta toàn bộ không muốn, trước mắt điều kiện tiên quyết là hủy diệt cái này thần triều. Tất cả bảo vật. Ở đây Thiên Đạo Thần lập tức vô cùng tâm động. Đáng hận. Chiến thần vậy lạnh lùng nói, lần này chúng ta đối thủ lớn nhất là Long Thần Thiên, hắn nói ra câu nói này, tất cả Thiên Đạo Thần đều sẽ vây công chúng ta, sợ rằng chúng ta có lẽ nặc ra đồng dạng điều kiện, cũng không hề dùng. Ở đây thế cục rất rõ. Long Thần Thiên thực lực là cực kỳ cường đại. Vậy liên chiến. Thanh âm bình tĩnh theo Sở Nguyên trong miệng truyền ra, hắn ở nơi đó, chính là Định Thiên Thần Trụ, không cần nói thần triều gặp được tại đáng sợ tiến công, chỉ cần hắn không ngã xuống, liền sẽ không có người sợ hãi. Giết. Dạ Ách hai mắt đỏ như máu, ta vậy liều, đến chiến đi. Chương 1331, Thiên Địa Bản Nguyên áp chế canh 4. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vì thần triều tương lai, càng thêm tương lai của mình, Dạ Ách đều phải đi liều mạng. Ầm ầm. Một đạo 1 triệu trượng hắc quang hung hăng va chạm. Dạ Ách vung lên diệt hồn đao, khủng bố ngập trời lực lượng đánh giết tới, đối mặt hai tôn long thần, không có nửa điểm nhượng bộ, trực tiếp cho thấy địa ngục thiên đạo thần tàn bạo hung ác. Đến rất đúng lúc. Kim Long, Thiên Long liên nhau. Bọn họ thật sâu biết, nhất định phải ngăn chặn thần võ thần triều cường giả, làm tốt dẫn đầu tác dụng. Lập tức, hai cái long chảo phá thiên mà đến, lực chiến đấu của bọn hắn lượng vốn là hung hãn, lại tại nháy mắt dẫn động long thần bản nguyên, cái kia long chảo che khuất bầu trời, trực tiếp liền phải đem Dạ Ách trấn áp. Nhưng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp tới. Không tốt, ta cảm giác được lực lượng của ta suy yếu một cái cấp độ. Hai tôn long thần lập tức cảm thấy mình thân rồng giống như trời đặt ở trên người mình, trong hư không mỗi động một cái, đều muốn trả giá so bình thường gian nan gấp trăm lần khí lực, cắn răng nói, là thiên địa bản nguyên tại trấn áp chúng ta, đem chúng ta thực lực sinh sinh áp chế xuống một cái cấp độ, cơ hồ chỉ có thể phát huy ra yếu nhất thiên đạo thần thực lực. Bình thường thiên địa tự nhiên không có loại này có thể trấn áp thiên đạo thần lực lượng. Nhưng Khải Minh thiên có. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Thiên địa bản nguyên tại Khải Minh Thiên chủ bản thân hóa đạo tác dụng dưới, đã có được chấn áp lực lượng. Ha ha ha ha, lực lượng của ta tăng lên, ta cảm giác được ta hiện tại cấp độ tại Thiên Ý đỉnh phong, đều có thể phát huy ra thiên đạo bản nguyên lực lượng cấp độ, hai đầu tiểu long, liền nhường ta hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Dạ Ách cười đến phóng đãng. Loại lực lượng này ra chỉ để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, trực tiếp cất cao một cái cấp độ. Hắn ẩn chứa chớ chú lực lượng một trường trực tiếp đập vào hai đại long thần trên thân, đánh cho bọn họ liên tục bay loạn. Cái kia thân rồng phía trên đều tràn ngập một tầng tử vong hắc khí, điên cuồng ăn mòn tính mạng của bọn hắn. Thiên địa bản nguyên áp chế. Thần võ thần triều có thiên địa ý chí viện trợ, thực lực tăng nhiều, nhưng làm như vậy sẽ kịch liệt tiêu hao thiên địa bản nguyên, lấy Khải Minh Thiên lúc này trạng thái, tương đương với một người tại hao phí sinh mệnh lực của hắn. Thiên địa bản nguyên căn bản không quan tâm, chỉ cần lần này có thể thành công, liền có thể trong 5 tháng dài đằng đẵng khôi phục, nói cách khác, tại Khải Minh Thiên nội chiến đấu, chúng ta liền muốn tiếp nhận một cảnh giới áp chế, mà đối phương thì có thể tăng lên một cái cấp độ. Cái này áp chế quá ác. Cái kia hai tôn long thần hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở đây cường giả đều biết tại Khải Minh Thiên bên trong tác chiến gian nan. Trận chiến này quá nhiều người ngao ngoe muốn động, Khải Minh Thiên tin tức vậy tất nhiên như gió lốc truyền ra ngoài, sẽ có càng nhiều cường giả tụ đến. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, chiến thần, xuất chiến, trấn áp những cái kia nhất là cản rỡ người. Oanh. Chiến thần tay cầm đại kích như bất bại chiến thần bước ra, ánh sáng chói lọi chói mắt ánh sáng vàng, chiếu rọi bầu trời, hắn xông ra Khải Minh Thiên đỉnh. Ánh mắt lạnh lùng một cái rơi xuống phong ma chi chủ trên thân. Chính là ngươi. Chiến thần hét to. Hắn đi đầu một kích liền giết ra ngoài, bất bại chiến thần ngang nhiên không sợ, đồng dạng đạt được thiên địa bản nguyên gia trì. Thực lực của hắn bản thân liền là cao cấp nhất đại tôn, gặp thiên địa gia trì, để hắn đã có được thiên đạo thần lực lượng, chỉ là không có thiên đạo thần loại kia bất diệt sinh mệnh lực. Bất quá không sao. Phong ma chi chủ thực lực cũng bị áp chế một cái cấp độ. Một cái bán thiên đạo, cũng dám tới đối phó ta, làm cản. Phong ma chi chủ giận. Hắn phong ma thần quyền oanh ra, hắn thiên đạo thần khí là một bộ bao tay, người cũng như tên, điên cuồng vô cùng. Nhưng chiến thần lực lượng đánh tới, là mang theo thiên địa áp chế, một kích rơi xuống, cho dù là phong ma chi chủ vậy hung hăng nổ bắn ra trở ra, toàn bộ ma thân đều đang rung động. Đáng ghét, nếu như không có thiên địa bản nguyên đè ép nhấc lên thăng, bản tọa giết người giống như giết chó. Phong ma chi chủ hoàn toàn chính xác rất nổi giận, có thể hắn cũng không thể tránh được, hắn không riêng gì cùng chiến thần chiến đấu, hay là tại cùng Khải Minh Thiên chiến đấu. Nói lời vô dụng làm gì? Chiến thần mỗi một kích lực lượng đều rất cực lớn, tại thiểm điện tầng mây bên trong không ngừng xuyên qua, cũng không thi triển thần thông gì, chính là thuần túy cự lực. Ầm ầm. Từng đạo vạn trượng thô lôi đình vậy tại Khải Minh Thiên bên trong giáng lâm, lập tức biến thành lôi hải. Hung ma chi chủ, đối thủ của ngươi là ta. Trình Tuyên giết ra, thiên đạo trường thương run lên. Đây là táng thế đại thâm nguyên tôn kia thần chủ binh khí, bị Sở Nguyên cho hắn sử dụng, dù sao đối với hắn không có cái gì tác dụng quá lớn. Trình Tuyên tồn tại quá cổ xưa, bản thân khoảng cách thiên đạo thần liền rất tiếp cận, sau đó lại có thiên địa ý chí phụ trợ, cho dù tôn này hung ma chi chủ tại hung, cũng bị trực tiếp áp chế xuống. Thần võ tại Khải Minh Thiên Nội chiến đấu thật sự là như cá gặp nước a, phái ra hai tôn đứng đầu nhất đại tôn, liền áp chế hai tôn thiên đạo thần. Minh Tuyết nhìn xem chiến đấu, cảm khái nói: "Cái kia thần võ thật đúng là phải là cường giả như mây, cái kia Chính Tuyên, nàng cảm giác được, so với không có đột phá trước mình cũng không yếu bao nhiêu. Cũng là có thiên địa ý chí gia trì, bọn họ mới có thể như vậy hung hãn, không phải rời đi Khải Minh Thiên, cái kia hai tôn bán thiên đạo sẽ không là thiên đạo thần đối thủ." Lục Viên trả lời: "Hiện tại trên chiến trường chỉ có 7 đại cường giả đang xuất thủ. Nhưng bày biện ra thế cục lại làm cho người kinh ngạc, tại thiên địa ý chí thiên vị áp chế xuống, phe tấn công bày biện ra liên tiếp bại lui. Không có cách nào, nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn, Khải Minh Thiên tại sa đọa, cái kia đã từng cũng là 33 tầng trời, thiên địa đẳng cấp ở nơi đó bày biện. Nhưng có thể được đến thiên địa ý chí đầu nhập vào, đây chính là lớn nhất bản sự, mà lại ta còn nhìn ra được, đây chỉ là thần võ bộc lộ ra một phần lực lượng mà thôi, bọn họ còn ẩn giấu đi mạnh hơn." Minh Tuyết ánh mắt quét qua, Lục Thúc ngài nhìn, rất nhiều ngao ngoe muốn động người đều tạm thời bình tĩnh trở lại. Bất quá đây chỉ là tạm thời, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều thế lực chuẩn bị không kịp, cái kia thần võ muốn đem Khải Minh Thiên dung nhập vào hắn quốc vận bên trong, còn cần thời gian mấy năm. Lục Viên thở dài, mấy năm a, biến số quá lớn. Mà lúc này, không được à, chúng ta bị áp chế quá lợi hại, căn bản không phải là đối thủ của hắn, toàn bộ Khải Minh Thiên đều tại bài xích chúng ta thiên đạo bí pháp đều hiện ra không xuất thần uy kỳ diệu. Cái kia Kim Long vội la lên, hắn rất thê thảm. Dạ Ách chớ chú lực lượng, đem hắn thiên đạo thần thân đều cho ăn mòn. Ta biết, nhưng chúng ta không thể lui. Thiên Long vậy lo lắng không thôi, thế cục đối bọn hắn càng trở nên không ổn, Dạ Ách càng đánh càng thuận tay, mỗi một kích đều có thể đối bọn hắn tạo thành cực kỳ thương tổn cực lớn. Khải Minh Thiên Đình nội bộ, Đại Quân Trang Nghiêm không nói gì, chỉ là đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, đều đang lặng lặng chờ đợi thần đế chỉ thị tiếp theo. Chiến đấu không thể như vậy xuống dưới, tuy có một số người tạm thời bình tĩnh trở lại, nhưng đây là tạm thời, theo thời gian kéo dài, tụ đến cường giả càng nhiều, người đông thế mạnh, sẽ để cho Khải Minh Thiên dung nhập thần triều tốc độ biến chậm. Sở Nguyên rõ ràng phát giác được, thiên địa dung nhập so trước đó chậm một chút, đây là phân ra lực lượng đi chiến đấu nguyên nhân. Thời gian càng dài đối với hắn càng bất lợi. Hiện tại lấy Long Thần Thiên cầm đầu, rất nhiều người đều đang nhìn Long Thần Thiên cử động. Sở Nguyên đôi mắt lăng lệ, ánh mắt vượt qua đến Long Thành bên trong, lạnh lùng nói, đại quân xuất chinh, ngồi thần trụ, tiến công Long Thành, phá hủy Long Thần Thiên tại Khải Minh Thiên Long Thành, thiên địa ý chí cho lớn nhất phụ trợ. Hắn ra lệnh một cái, xúc thế đã lâu thần chu xuất kích. Chương 1332, tiến công Long Thành. Thần chu lập tức chở đại lượng cường giả xông ra thiên đỉnh. Chiếc này thần chu vậy có được cuồng hoành lực lượng tấn công, lập tức từng đạo ánh sáng màu trắng bạc xung kích mà ra, mỗi một kích lực lượng đều to đến kinh người, quả thực như là tán hoa, lít nha lít nhít xạ kích ra ngoài. Muốn thôi động thần chu lực lượng tấn công, vậy liền cần đại lượng năng lượng kinh người. Nhưng Sở Nguyên có toàn bộ thiên địa bản nguyên gia trì, lại sợ cái gì? Mà lại tại thần chu bên trong cường giả vậy đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, hung ác phát ra. Kia là văn minh cổ xưa thế lực chế tạo thần chu, siêu thoát bị ngạn, thiên đạo thần khí. Bọn họ lại còn có dạng này một kiện thần khí, chẳng lẽ là rơi xuống tại Khải Minh Thiên bên trong? Trực tiếp trùng kích ra tới, đây là muốn làm cái gì? Hẳn là muốn chủ động tiến công. Có chiếc này thần chu tại, thiên đạo thần xuất thủ, cũng không thể phá hủy a. Mau nhìn, bọn họ tiến công mục tiêu chính là Long Thần Thiên. Ở đây cường giả ánh mắt đều bị thần chu hấp dẫn tới, từng cái trong mắt đều có ao ước, càng là biết thần chu phòng ngự cường đại, chính là thăm dò tuyệt địa thiết yếu bảo vật. Giết, giết, giết. Tiến vào thần chu bên trong chí ít đều muốn có bất hủ thực lực, gào thét quần quần thanh âm hướng thẳng đến Long Thành xung kích, đi đến đi qua. Tiến công Long Thành. Đại quân mục đích tác chiến phi thường minh xác, chính là Long Thành. Hiện tại Sở Nguyên đối mặt cường giả rất nhiều, tại Khải Minh Thiên nội chiến đấu kéo dài thêm, sẽ để cho dung nhập Khải Minh Thiên tốc độ thật to biến chậm, tuyệt không thể tha thứ loại chuyện này. Hắn mục đích rất đơn giản. Trước tụ tập lực lượng mạnh nhất, đối phó mạnh nhất Long Thần Thiên, đem bọn hắn lực lượng oanh kích ra ngoài, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc khó mà tụ tập tiến công lực phản kích. Không có Long Thần Thiên dẫn đầu, cái khác cường giả tuy nhiều, nhưng đều là đám ô hợp. Đáng chết. Cái kia Long Thành đại trưởng lão tự nhiên có thể suy đoán ra Sở Nguyên ý đồ, phát ra long âm gào thét, thủ vệ Long Thành. Tuyệt đối không thể đối với đối phương tác chiến ý đồ đạt thành. Mà lại, hắn cũng muốn nhờ vào đó chiến, thăm dò ra cái này thần triều thực lực chỗ. Giết. Sở Nguyên thanh âm lạnh như băng truyền ra. Long Thành bên trong còn có mạnh hơn sức mạnh thủ hộ, mượn nhờ thiên địa bản nguyên dò xét hắn là biết đến, nhưng này căn bản ngăn cản không được hắn. Ầm ầm. Đầy trời lôi đình đánh vào Long Thành bên trong, vỡ ra từng đạo bình chướng. Nếu như Long Thành gặp được thế lực khác tiến công, là có thể cưỡng ép rút ra thiên địa bản nguyên đối kháng. Nhưng bây giờ, Sở Nguyên đem những năng lượng này đều cho khóa kín, để bọn hắn căn bản rút ra không đến một điểm năng lượng. Bọn họ chỉ có thể bằng vào tự thân dự trữ năng lượng để chống đỡ. Kim Long cùng Thiên Long bị bức phải lui trở về Long Thành bên trong, không dám ở ngoại giới giao chiến. Oanh! Một đạo kinh thiên cổ sáng oanh kích xuống, Long Thành đều đang run rẩy. Thần Chu va chạm. Khổng lồ Thần Chu giống như vũ trụ hung hăng đụng vào Long Thành bên trong, mặc dù trước tiên có vòng phòng hộ xuất hiện, có thể cái kia cỗ phản chấn lực lượng vẫn làm cho một chút nhỏ yếu Long tộc trực tiếp bị đánh chết. Vô tận long lực bay lên, che chở Long Thành bất diệt. Thế nhưng thần võ căn bản không lo lắng, bọn họ liền lấy Thần Chu va chạm. Ngươi Long Thành mạnh hơn, không có thiên địa bản nguyên gia trì ngươi, cũng không bằng Thần Chu. Tốt thần bí thần võ thần triều, có được bực này cường đại Thần Chu, mỗi một lần va chạm đều tại đại lượng tiêu hao Long Thành năng lượng, mà lại phản chấn chết một chút tại vận dục Long tộc. Lục Viên thần mang hội tụ, nói, đây là tại bức bách Long Thành nhất định phải quang minh chính đại cùng bọn hắn đánh một trận. Chứ Long Thành, bốn phía vây còn có thật nhiều cường giả. Minh Tuyết nói, chỉ bằng những người này. Lục Viên khinh thường nói, không có để bọn hắn liều mạng chỗ tốt, bọn họ là sẽ không xuất thủ, ta nhìn Long Thần Thiên chắc chắn sẽ tạm thời thối lui. Mà lúc này, Long Thành bên trong tao ngộ hủy diệt động đất. Tòa này Long Thành chính là Long Tổ kiến tạo, nếu không tại loại này va chạm xuống đã sớm vỡ vụn, nhưng bây giờ vậy tuyệt đối không dễ chịu. Đại trưởng lão, đây là Dương Lưu, buộc chúng ta từ bỏ cường đại phòng ngự, cùng bọn hắn chính diện chém giết, chúng ta căn bản không biết cái kia Thần Chu bên trong có bao nhiêu cường giả. Nếu là không chiến, mấy ngày sau, Long Thành cũng biết vỡ vụn, đến lúc đó chúng ta vậy đã mất đi mạnh nhất phòng ngự. Chúng ta không thể không chiến a. Cự Long gào thét, bọn họ đều phẫn nộ. Dựng Long Điệu bên trong, sinh hoạt quá nhiều nhỏ yếu Long tộc, tại kiến tạo dựng Long trong ao thanh nén, đây đều là Long tộc căn cơ. Chiến, cùng bọn hắn chiến. Đại trưởng lão thanh âm tức giận vậy truyền ra. Hắn căn bản không muốn ở thời điểm này liền cùng thần võ tử chiến, mà là muốn kéo dài thời gian, đợi đến càng rất mạnh hơn lớn Long tộc cường giả giáng lâm, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Lấy Long tổ danh nghĩa, đối kháng thiên địa ý chí. Ầm ầm. Một tôn cổ xưa nhất thần long hư ảnh xuất hiện, hắn thi triển ra kinh thiên dòng ý, khắp nơi diễn biến thành long giới, long tức đang dâng trào, chống cự đến từ thiên địa áp bách. Long tổ hư ảnh. Sở Nguyên lạnh lùng nói, nhưng này trời là chấm nắm trong tay, ngươi vậy bước lên không dậy nổi. Có mạnh hơn thiên địa ý chí hàng lâm xuống. Còn tốt, Khải Minh tiên chủ chờ sau cùng cường giả hóa đạo, tu bổ vỡ vụn thiên địa bản nguyên. Bằng không, Khải Minh tiên tuyệt không có loại này mạnh hơn áp bách, cùng năng lượng thiên địa tiêu hao. Giết giết giết, giết chết bọn hắn, để bọn hắn biết ta Long Thần Thiên lợi hại. Vĩ đại Long tộc là bất hủ. Long tộc tôn nghiêm, không dễ khinh thường. Từng đầu cự long bay ra, mặc dù số lượng của bọn họ so ra kém Sở Nguyên đại quân, nhưng mỗi một đầu Long tộc đều hung hãn đáng sợ, tùy tiện có thể diệt sát cùng giai. Cùng lúc đó, thần võ thực lực cường giả đứng đầu vậy giết ra đến. Vì thần triều mà chiến. Chiến thần đều từ bỏ áp chế phong ma chi chủ, hắn nhìn qua cự long phi không, một kích chém giết mà đến, cường hoành sát khí càn quét. Trực tiếp đem một cái đại tôn cảnh giới thần long đánh thành hai đoạn. Ăn long tộc thịt, uống long tộc máu. Hung tàn địa ngục đại quân xuất động. Số lượng của bọn họ nhiều lắm, đều là dạ ách ở trong địa ngục người chào, mặc dù đều nghe theo thần triều mệnh lệnh, nhưng bọn hắn thực chất bên trong hung tàn là không cách nào mà diệt đến. Địa ngục đại quân xuất kích, hung ác tàn khốc. Một hai cái đối phó không được cùng cảnh long tộc, vậy liền vây công đi lên. Một cái có tới mấy chục ngàn trượng kim long, mặc dù một cái địa ngục cường giả, ở trước mặt bọn họ thật giống như sâu kiến, cái đuôi quét qua liền có thể dẫm chết mấy chục tôn, nhưng số lượng nhiều lắm. A, đầu này kim long tại kiên trì 10 cái hô hấp về sau, nó thân rồng bị cắn xé mở, giống như bị cá ăn thịt người cắn xé, rất nhanh liền biến thành khung xương, xương cốt đều không có lưu lại. Một con rồng cứ như vậy bị ăn. Càng có càng nhiều đại quân tại thần chu bên trong, coi như thành lũy, tùy ý hoanh kích ra năng lượng, sau đó nương theo lấy năng lượng cuồng hoành va chạm, tại cự long trận doanh bên trong xáo trộn bọn họ bố trí. Hắc ám xung kích. Mấy chục ngàn tôn cường giả người mặc màu đen giữ tợn áo giáp, đồng thời thi triển ra hắc ám xung kích, đồng nhiên có long tộc cường giả bị chiếu rọi đến, trên người huyết nhục đều hòa tan. Hắc ám lực lượng. Cái này hơn 10.000 người mỗi người yếu nhất cũng là vô thượng, chính là Sở Nguyên tốn hao lớn đại giới, trong địa ngục ma luyện huấn luyện được hắc ám thần thể. Còn có hơn 10.000 người tạo thành thương khung đại trận. Thần võ bên này không xuất kích thì thôi, mới ra đánh cũng là người ta cảm nhận được lệnh mình e ngại, bọn họ hung hãn không sợ chết, mặc dù mỗi tôn long tộc tại đơn binh phương diện đều mạnh hơn bọn họ. Nhưng bọn hắn dù là trả giá thương vong to lớn, vậy không chút nào lùi lại, dùng binh khí của mình đánh chết từng đầu thần long. Cái kia trên mặt đất đều bị cường giả song phương máu nhuộm đỏ. Long tức đại trận. Hơn 10.000 đầu cự long tụ tập cùng một chỗ, phun ra long tức đại trận. Kiếm khí sông dài. La Lý Kiếm Thanh, hắn sắc mặt lạnh lùng, nhường dưới trướng mấy chục triệu tu kiếm đại quân, chém ra sông kiếm, chống lại long tức đại trận công kích. Kiếm quân, giết đi qua, để các ngươi kiếm nâng ly long tộc máu. Lý Kiếm Thanh vung lên kiếm. Khải Minh thú cho càng lớn thiên địa áp chế. Sở Nguyên đứng Khải Minh Thiên Đình bên trong, vĩ ngạn hình tượng chính là chiếu rọi tất cả đại quân Khải Minh Tinh. Chương 1333, uy hiếp. Tàn khốc máu tanh đại chiến diễn ra. Thiên địa đều muốn nhuộm đỏ. Từng đầu cự long vẫn lạc. Mỗi thời mỗi khắc, thần võ dù vậy trả giá thương vong không nhỏ, bất quá có thiên địa ý chí phụ trợ, bọn họ cho Long Thần Thiên mang tới tổn thương cũng là cực lớn. Có thiên địa ý chí áp bách, thần võ cường giả mỗi người đều có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng đám cự long liền không có dễ chịu như vậy, dù cho có Long Tổ hư ảnh che chở, có thể trả ra đại giới cũng là cực lớn. Đáng ghét. Cái này thần võ rất đáng hận, đồng bạn của chúng ta a, ngay tại từng cái vẫn là a. Không, tuyệt đối không thể dạng này. Cự long gào thét, nộ khí trung thiên, long tộc số lượng vốn là thưa thớt, tổn thất như vậy bọn họ tiếp nhận không được. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng. Hán đại quân dù vậy trả giá thương vong không nhỏ. Nhưng đây là con đường cường giả bên trên tất nhiên cần trải qua quá trình, không chết, sau trận chiến này, đều sẽ đạt được cực lớn ma luyện, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Không thể tại dạng này xuống dưới. Một cái có tới 100.000 trượng sáng chói ngân long bay ra, nàng phát ra nữ tử thanh âm, trong miệng phun ra màu trắng bạc ánh sáng, quét ngang bốn phía. Ngân long chi chủ xuất thủ, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn xuống dưới. Nhất định muốn đem Long Thành bảo vệ, đợi đến ta Long Thần Thiên mạnh hơn đại quân đến, bọn họ liền chơi xong, Khải Minh Thiên là thuộc về chúng ta. Giết ta, giết chết bọn này thần võ cường giả. Ầm ầm. Từng đầu long ảnh đều theo Long Thành chỗ sâu sâu ra. Nhất là tại phía trước nhất, đều là từng tôn Thiên Đạo Thần Long Thần, hiện ra Long Thần Thiên cường hoành thực lực. Sở Nguyên vững vàng bất động, chỉ là phát xuống tiến công mệnh lệnh. Đầu này ngân long để cho ta tới. Băng lanh đến cực hạn hàn khí, Cửu U hiện thân, Cửu U thần liên nương theo, Thiên Đạo Thần khí Phiêu Vũ thần y liễu sẽ theo pháp lực biến hóa nhan sắc, trên tay xuất hiện một cái Cửu U thần kiếm. Thiên điệu ý chí gia trì, nhưng nàng vốn là thực lực cường hãn, có thể so với Thiên Đạo Thần. Nàng một kiếm, Cửu U lĩnh vực liền chém giết tại ngân long trên thân, lập tức, địa ngục khí tức, Cửu U luyện ngục, nhường đầu này ngân long trên thân, lập tức liền có hắc khí đang cuộn trào. Đây cũng là một tôn thần võ Thiên Đạo Thần. Là cự ma thần tay cầm lang nha bổng giết ra, một gậy liền bổng giết tại một tôn cự long trên thân, đánh cho hắn than khóc gào thét. Có thể nói, có thiên điệu ý chí phụ trợ, thần võ Thiên Đạo Thần hoàn toàn có thể một tôn ngay trước hai tôn dùng. Đánh nát Long Thành. Sở Nguyên thao túng thiên điệu ý chí, chỉ cần Long Thành vừa vỡ, Long Thần Thiên lực lượng liền thiếu đi một nửa. Đáng ghét. Long Thành nhận oanh kích quá bằng bạc, cái kia Long Thành đại trưởng lao rốt cục chịu không được, hắn gầm thét, hiện ra mình bản thể, vậy mà là một cái chiều cao hơn 100 vạn trượng thương long. Thực lực của hắn tuyệt đối cường đại, nhưng thiên điệu ý chí đối với hắn áp bách vậy cực lớn, để hắn thực lực đều giảm xuống mấy cái cấp độ, không cách nào tự do phát huy. Các ngươi thần võ nhất định cùng ta Long Thần Thiên đối đầu đến cùng. Thương Long chi chủ giống to, hắn long chảo sẽ rách toanh đến năng lượng thiên địa, dẫn đến cực hạn. Ngươi cho rằng chấm sẽ đem Khải Minh Thiên cho các ngươi? Sở Nguyên lạnh lùng nói, liền thiên điệu ý chí đều thừa nhận chấm, các ngươi đây là tại tiến công chấm thần triều lãnh thổ, phạm chấm cương vực, không cách nào tha thứ. Thương Long chi chủ cực lớn long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Hắn biết thực lực mình tuy mạnh, nhưng thiên địa đem hắn thực lực áp chế quá nhiều, mà người kia lại có thể nắm trong tay thiên địa bản nguyên, thật đánh lên, mình thật đúng là không làm gì được đối phương. Không có lựa chọn thứ hai. Thương Long chi chủ miệng phun long tức, chư vị, người này là không thể nào thả ra bất luận cái gì bảo vật cho chúng ta, mà nếu ta Long Thần Thiên ngăn cản không nổi, các ngươi vậy sẽ không thể có thể được đến những bảo vật khác, cho nên, ta cần các ngươi viện trợ, chỉ cần ngăn chặn trận chiến đấu này, ta Long Thần Thiên cường giả đại lượng giáng lâm, đến lúc đó cái này vô số bảo vật đều tùy cho các ngươi cướp đoạt. Hắn rất rõ ràng, Long Thần Thiên bây giờ tại Khải Minh Thiên lực lượng không đủ, hắn không có cách nào, chỉ có thể lôi kéo những cường giả khác. Ở đây cường giả đều ý động, đối với Long Thần Thiên thực lực phi thường rõ ràng, mà lại Long tộc kiêu ngạo, chỉ cần làm ra hứa hẹn, mình tuyệt đối có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Ha ha, ta. Phong Ma chi chủ vừa muốn nói chuyện, hắn chung quanh thời không liền sụp đổ, lập tức một cái thượng thương chi thủ rơi xuống, Phong Ma chi chủ thật giống như dừng lại ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn rơi xuống. Cả người hắn khoảnh khắc vỡ vụn. Thiên đạo trường hà bên trong lại lần nữa ngưng tụ. Sắc mặt của hắn kinh hãi, vừa rồi một kích để hắn liền chống cự đều làm không được, nếu không phải hắn là thiên đạo bất diệt cảnh, mình tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Trường không một thiên tồn tại, quá mạnh. Ha ha, các ngươi còn muốn xuất thủ sao? Coi như các ngươi xuất thủ lại như thế nào? Bệ hạ trưởng không Khải Minh Thiên lực lượng mạnh nhất, Long Thần Thiên. Bọn họ cường giả trong thời gian ngắn có thể đến không được. Dạ Ách trong lòng cười lạnh, bệ hạ mới vừa rồi là tại lập uy, khiến cái này thiên đạo thần không dám tùy tiện nhúng tay. Bảo vật tuy tốt, khả năng đủ cầm tới trong tay của mình cũng bình yên mang về mới trọng yếu nhất. Dạ Ách quá minh bạch đám người này nội tâm, uy hiếp nói, ta nói cho các ngươi biết, đối với Khải Minh Thiên khát vọng nhất chính là Long Thần Thiên, đây mới là chúng ta một bộ phận thực lực, như bệ hạ một khi toàn lực xuất kích, coi như các ngươi là thiên đạo thần, ta xem các ngươi có thể sống được mấy cái, bất quá là tại vì Long Thần Thiên làm áo cưới mà thôi. Hắn tại trắng trợn uy hiếp, nhưng tất cả uy hiếp đều là xây dựng ở có đầy đủ thực lực tình huống dưới. Không thể nghi ngờ, uy hiếp của hắn là hữu lực độ. Tất cả cường giả cũng nhìn ra được, một khi đem cái này thần võ bước đến tuyệt lộ, tuyệt đối có thể kéo xuống số lớn cường giả xuống nước. Chúng ta làm sao bây giờ? Lấy Long Thần Thiên hiện tại lực lượng là tuyệt đối ngăn cản không được thần võ, mà chúng ta xuất thủ, lấy cái kia thần võ thần đế bá đạo, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta kết cục tốt. Nghe cái kia giả ách nói, bọn họ còn có thực lực mạnh hơn, không có hiện hiện ra. Mặc kệ là thật là giả, chúng ta cũng không thể đi cược. Không sai không sai, hiện tại liền chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đến càng rất mạnh hơn người giáng lâm, chúng ta có đầy đủ thực lực thời điểm, có cơ hội, lại đi đối phó bọn hắn, dưới mắt liền để bọn hắn một lần. Ở đây cường giả sắc mặt đều biến, dù là kêu gào cực kỳ phách lối phong ma chi chủ cũng không mở miệng. Hiện tại không có khả năng nhường bọn này thiên đạo thần vì ta long thần thiên ra sức ra mệnh. Thương long chi chủ dù phẫn nộ, nhưng cũng biết không thể làm gì, hắn long thần thiên lúc này đang bị người khác gáp chế đánh, không có chiếm cứ đến ưu thế, người khác tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn bán mạng. Thiên đạo thần không phải là ngu xuẩn, không có chỗ tốt ai sẽ liều mạng. Chẳng lẽ, muốn tạm thời từ bỏ long thành? Nội tâm của hắn là tuyệt đối không cam lòng. Một khi từ bỏ, tất cả cường giả đều biết tạm thời rời khỏi Khải Minh Thiên, sau đó đang muốn đánh trở về, trả ra đại giới tất nhiên sẽ lớn hơn. Có thể hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Mà liền tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, thần võ thần triều bộc phát ra mạnh hơn sĩ khí, dũng mãnh công kích, từng đầu cự long trở thành vong hồn dưới đao, ào ào vẫn lạc. Long thành. Sở Nguyên ba khí thân ảnh, cuối cùng từ Khải Minh Thiên đỉnh bên trong bước ra, hắn nâng lên một trường, hoàn toàn đem long thành đều bao phủ đi vào. Chương 1334, đối với long tổ uy hiếp. Ầm ầm. Một bàn tay vô cùng to lớn, mang theo không gì không phá cự lực, bài sơn đảo hải, vô biên uy năng, trực tiếp đối với long thành nện đi qua. Nháy mắt, tất cả áp chế lực lượng thu hồi, đem lực lượng đều quán trú tại Sở Nguyên một trường này. Thương Long chi chủ hét lớn một tiếng, long chảo cũng là nâng lên, nhưng ở thiên địa áp chế bên trong, hắn thân rồng bị hung hăng kìm mà xuống, cơ hồ muốn cùng mặt đất song song. Phanh phanh phanh. Long thành chung quanh mặt đất toàn bộ vỡ nát. Lực lượng của ta căn bản không phát huy ra được. Gián mua đứng đầu nghịch thế cùng Sở Nguyên đối bính một trường. Lúc này lui lại, trong lòng cũng rời sông lấp biển kinh ngạc. Đây là hắn, nếu là phổ thông long tộc thiên đạo thần, sớm tại một trường này hoành kích bên trong, thân rồng vỡ nát. Sở Nguyên xài bước mà đến, hắn thần uy vô địch, ở đây hắn chính là tuyệt đối trời, một thiên năng lượng đều tại bị hắn tùy ý điều động, lật tay liền có cải thiên hoán địa thần uy. Thương Long chi chủ cùng Sở Nguyên liên tục đối bính, một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Cái kia Thương Long chi chủ hay là lợi hại, nếu như đổi lại bọn họ, nơi nào có thực lực cùng cái kia thần võ thần đế đối kháng? Tại Khải Minh Thiên bên trong hắn chính là tuyệt đối thần. Đông đảo cường giả nhìn thấy đều tại liên thanh rung động. Thiên khiển. Sở Nguyên một kích phía dưới, lấy Thiên Lôi chi môn tăng lên lôi điện lực lượng, đồng nhiên có lôi điện hải dương hàng lâm xuống, đem Long Thành hoàn toàn bao trùm đi vào. Hủy thiên diệt địa. Khổng lồ Long Thành trước đó liền tiêu hao đại lượng năng lượng thủ hộ, phanh được một cái, theo đuôi rồng vị trí bắt đầu nổ tung, nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Đáng ghét thần võ. Thương Long chi chủ vừa phát ra câu này giận mắng, thời không giống như lồng giam, đối với hắn đè ép tới. Giống như hỗn độn ánh chớp ở bên cạnh hắn liên tục nổ tung, mặc dù không cách nào đối với hắn sinh mệnh uy hiếp, nhưng loại này ngập trời cự lực vẫn làm cho hắn liên tục lan lộn. Lui, toàn bộ lui. Không có biện pháp, Thương Long chi chủ không cam lòng phát ra mệnh lệnh rút lui. Cự long gào thét, phát ra thanh âm tức giận, nhanh chóng rút lui ra Khải Minh Thiên. Liên Long Thần Thiên cường giả đều lui, chúng ta vậy lui. Lưu tại Khải Minh Thiên cái khác thiên đạo thần vậy hào hào lui ra ngoài. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Rút khỏi đi long tộc cường giả mới đột nhiên cảm giác được áp lực bùng lòng. Áp chế thực lực lại trở về, nhìn xem Thương Long chi chủ, lại nhìn xem phát ra thần quang Khải Minh Thiên, cả đám đều đang cuồng hống bốc lên. Không có cách nào, tại Khải Minh Thiên bên trong cùng bọn hắn liều chết, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Thương Long chi chủ mặc dù không sợ cái kia thần võ thần đế, nhưng ở chiến đấu trước đó, hắn đem hỗn độn trứng rồng nuốt vào hắn trong bụng thủ hộ, chỉ lo chiến đấu dư bà phá hư. Hỗn độn trứng rồng so tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn, không cho sơ thất. Không cần chúng ta tận lực tuyên truyền, tu đến cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Khải Minh Thiên bên trong thất lạc quá nhiều cổ xưa di bảo, sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Thương Long chi chủ nói, trước đó ta liền phái ra Dực Long chi chủ trở về Long Thần Thiên, tin tưởng rất nhanh Long tổ liền sẽ phái ra cường giả, chúng ta chỉ cần chờ đợi liền tốt. Hắn nhìn qua Khải Minh Thiên, cũng biết, kéo dài càng lâu, Khải Minh Thiên cùng cái kia thần võ dung nhập liền càng triệt để, phản công liền càng gian nan. Nhưng bây giờ, trừ chờ đợi, chỉ có thể chờ đợi. Thối lui. Dạ Ách nhìn xem đông đảo thối lui thiên đạo thần, lại không xa hơi. Minh Bạch tiếp xuống ngôi thế lực lớn tiến công sẽ càng ngày càng điên cuồng. Tất cả tướng sĩ tại chỗ chỉnh đốn, đối mặt trận tiếp theo đại chiến, Khải Minh Thiên cùng thần võ hoàn toàn dung hợp, còn cần 3 năm. Sở Nguyên hùng vĩ thanh âm lan truyền ra. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được một cỗ mênh mông cự lực như hải dương rót vào trong thân thể của hắn, chỉ cần chống nổi 3 năm này tuế nguyệt, hắn liền có thể xung kích đến thiên đạo thần. Hiện tại, thế nhân đều coi là hắn chỉ là đem Khải Minh Thiên dung nhập Khải Minh Thiên đơn giản như vậy, nhưng lại không biết hắn là muốn xung kích đến thiên đạo thần cảnh giới. Thiên đạo thần cảnh giới, thiên đạo ngũ cảnh. Sở Nguyên nhìn xem mênh mông thiên địa. Đúng, chúng ta coi như phấn thân bái cốt, cũng sẽ không để hắn người phá hư ta thần triều tấn thăng. Tất cả cường giả thần sắc kiên định, biết bọn họ đã không có đường lui. Thần Chiêu hưng, bọn họ hưng. Thần Chiêu vong, bọn họ vong. Một cái to lớn vô cùng thế giới, như thần long. Tại thế gian này, cũng chỉ có 33 tầng trời mới có thể vượt qua nó. Bàng bạc mênh mông long khí, ngưng tụ làm từng đầu tiểu long, thế giới này cho người cảm giác chính là một cái thời khắc bay lên cự long, có thể vượt qua thời không. Đây chính là Long Thần Thiên. Khải bẩm Long Tổ, cái kia Khải Minh Thiên Thần Võ Thần Triều đánh lui Thương Long Chi Chủ đại nhân, bọn họ có thiên địa bản nguyên gia trì, Thương Long Chi Chủ đại nhân không phải là đối thủ của bọn họ. Một tôn mọc ra cánh rực long đối với một tôn vĩ đại tồn tại hồi bẩm. Cái này vĩ đại tồn tại chính là một cái vô cùng to lớn cự long, tản mát ra long khí như vạn long thủy tổ. Hắn mở ra long nhãn, phun ra đến long tức giống như vạn vật đều muốn hóa long, trở thành long tộc một bộ phận. Thần Võ Thần Đế có thiên địa bản nguyên gia trì, thực lực của hắn mạnh hơn Thương Long, nhưng Khải Minh Thiên thuộc về ta Long Thần Thiên, hỗn độn trứng rồng bồi dưỡng không cho sơ thất. Long Thần Thiên Long Tổ mở miệng. Bản tổ lần này cần. Long Tổ mệnh lệnh còn không có truyền đạt xong, sắc mặt của nó đột nhiên biến đổi, long nhãn hướng Long Thần Thiên bên ngoài bắn nhanh thần quang, lập tức thời không bị bức hơi, hiện ra một tôn thân ảnh. Long lực đến thân ảnh trước mặt, liền ảo ảo tiêu tán. Là ngươi? Long Tổ cả kinh nói, ngươi thế mà còn chưa chết. Ta tại, ngươi không thể rời đi Long Thần Thiên. Thanh âm của nàng rất lạnh. Nàng vậy mà là thần nữ Yên Nhiên. Cổ Nguyên Thiên Chủ, ngươi đây là tại cảnh cáo uy hiếp bản tổ. Long Tổ hiển nhiên đối với thần nữ Yên Nhiên rất kiêng kỵ, lạnh lùng nói, địch nhân của ngươi không phải là ta, bản tổ năm đó vậy không có đối với ngươi làm cái gì, muốn báo thủ, địch nhân của ngươi là Độ Ách Thiên. Hắn vậy rất nghi hoặc. Mình tựa hồ cùng Cổ Nguyên Thiên Chủ cũng không có cái gì gặp nhau thù hận, tại sao muốn giáng lâm Long Thần Thiên? Thần nữ Yên Nhiên không nói lời nào, nàng liền lặng lặng nhìn nhau Long Tổ. Loại này không nói gì đã nói rõ thái độ của nàng, chỉ cần Long Tổ dám rời đi Long Thần Thiên, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản. Long Tổ vậy có ngập trời tức giận, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, Cổ Nguyên Thiên Chủ thực lực cực kỳ cường đại, dù bây giờ không có Cổ Nguyên Thiên, thế nhưng không phải là dễ đối phó. Đường Đường yêu tộc đứng đầu, tham lang ngươi vậy học được lén lút sao? Long Tổ đột nhiên lại quát. Ha ha, hôm nay thế nhưng là náo nhiệt, Cổ Nguyên Thiên Chủ, ngươi lại hiện thân tại Chư Thiên, Độ Ách hắn nên muốn ăn ngủ không yên đi. Một cái uy mãnh màu vàng đen cự lang, hắn chính là Vạn Yêu Thiên bên trong Tham Lang chi chủ, thực lực địa vị so sánh địa ngục chúa tể tồn tại, cũng tới đến Long Thần Thiên. Tham Lang ngươi cũng muốn ra tay với ta? Long Tổ quát. Không, ta không phải là đối thủ của ngươi, năm đó ở Vạn Yêu Thiên bên trong, thực lực của ngươi liền gần với Vạn Yêu chi chủ, ta nào có tư cách cùng ngươi đi tranh phong. Tham Lang chi chủ vậy thừa nhận mình không phải là đối thủ của Long Tổ. Dù sao Long Tổ thực lực mạnh, mở ra Long Thần Thiên, một khi gặp được thiên địa đại loạn, liền có khả năng tấn thăng 33 tầng trời tồn tại. Nhưng hắn tiếp xuống câu nói này, nhường Long Tổ lửa giận ngập trời. Bất quá chờ ngươi rời đi Long Thần Thiên bên trong, ta sẽ đối với ngươi Long Thần Thiên động thủ, không muốn chất vấn, ta Tham Lang sự tình gì đều làm ra được, ta cũng không sợ ngươi trả thù, sau lưng ta là Vạn Yêu Thiên, Vạn Yêu chi chủ. Chương 1335, chấm chờ các ngươi cảnh 4. Ngươi đang uy hiếp bản tổ. Long Tổ lửa giận từng cơn sóng liên tiếp, xung kích hướng Tham Lang chi chủ. Ta ngay tại uy hiếp ngươi. Tham Lang chi chủ mỉm cười, đương nhiên, ngươi tại Long Thần Thiên ta liền không có cách nào xuất thủ. Đừng nói hù dọa ta, ngươi phải biết, ta dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta đồng thời cũng không sợ ngươi. Long Thần Thiên cùng Vạn Yêu Thiên quan hệ thật không tốt. Lúc trước, Long Tổ dẫn đầu Long Tổ thoát ly Vạn Yêu Thiên, đồng thời còn có số lớn cường giả yêu tộc, tộc đàn phụ thuộc đi theo hắn, khiến cho Vạn Yêu Thiên thực lực lớn bước giảm xuống, chỉnh thể rơi xuống. Nếu như nói không muốn nhất nhìn thấy, Long Thần Thiên thành tựu 33 tầng trời đó chính là Vạn Yêu Thiên. Tất cả cường giả yêu tộc, trừ số ít tự mình mở ra một giới xưng vương làm tổ, phần lớn đều biết tiến vào Vạn Yêu Thiên. Vạn Yêu Thiên chính là yêu tộc thánh địa. Mà một khi Long Thần Thiên thật thành 33 tầng trời một trong, như vậy liền sẽ có đông đảo cường giả yêu tộc đầu nhập Long Thần Thiên, đối bọn hắn tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Có thể để cho Long Tổ không thoải mái, Vạn Yêu Thiên liền rất sung sướng. Long Thần Thiên địch nhân chính là hắn Vạn Yêu Thiên bằng hữu. Bọn họ đối với một cái vỡ vụn Khải Minh Thiên hứng thú không lớn. Tham Lang, lần này xem như ngươi lợi hại. Long Tổ thật sâu biết, hắn không thể rời đi Long Thần Thiên, một cái Tham Lang chi chủ hắn còn không sợ. Nhưng bên cạnh còn có Cổ Nguyên Thiên Chủ đang cảnh cáo lấy hắn, liền không phải do hắn không kiên kỵ. Chiến Long Chi Chủ, Nhân Long Chi Chủ, các ngươi tiến đến chi viện Thương Long Chi Chủ, vì bản tổ đoạt lại Khải Minh Thiên. Một khối vảy rồng phóng lên tận trời, bay đến một tôn cổ xưa Long Thần trên thân, lập tức liền có số lớn cự long phóng lên tận trời, rời đi Long Thần Thiên. Các ngươi có thể ngăn cản bản tổ, nhưng ngăn cản không được bản tổ dưới trướng. Long Tổ ánh mắt phẫn nộ quét mắt, ngăn trở ngươi liền đầy đủ. Tham Lang Chi Chủ cười nói, thực lực của ta không đủ. Còn có Cổ Nguyên Thiên Chủ, Khải Minh Thiên, hồng quang sáng chói, nó như chói mắt tân tinh tại dâng lên, cùng thần võ quốc vận dung hợp đã đến sau cùng giai đoạn. Ta Long tộc cường giả đến. Thương Long chi chủ ngay tại gấp chằm chằm Khải Minh Thiên, đột nhiên cảm nhận được khổng lồ khí tức, cười to nói, ha ha ha, Chiến Long chi chủ lần này là ngươi đến, tốt tốt tốt, còn có ta Long Thần Thiên số lớn cường giả. Thương Long chi chủ, chúng ta phụng Long tổ mệnh lệnh đến đây chi viện ngươi. Cái kia Chiến Long chi chủ nói, tình huống bây giờ như thế nào? Cái kia Khải Minh Thiên cùng thần võ dung hợp đã đến mấu chốt nhất giai đoạn, có lẽ ngay tại cái này trong vòng mấy tháng liền sẽ thành công, này thiên địa áp chế quá lớn, đi vào, liền sẽ bị áp chế mấy cái cảnh giới. Thương Long chi chủ nói, nhất định không thể để cho bọn họ thành công, một khi công thành, hỗn độn trứng rồng lại nghĩ tìm tới loại này thiên địa, liền khó. Một người trung niên nam tử đi ra, hắn nói chuyện. Nhân Long chi chủ, hắn đại biểu cho Long thần thiên bên trong cường đại nhất tộc, Nhân Long tộc, có được người huyết mạch, vậy có được Long tộc huyết mạch. Trên thực tế, Long tộc phi thường khổng lồ, bọn họ trừ các loại Long tộc, còn có số lớn có được Long tộc huyết mạch hậu duệ phụ thuộc chủng tộc, không thể đếm hết được. Năm đó, Long tổ rời đi Vạn Yêu Thiên, đồng thời thoát ly đại lượng tộc đàn phụ thuộc, một cái liền nhường Vạn Yêu Thiên thực lực rơi xuống rất nhiều, không lớn bằng Vạn Ma Thiên, chúng thần thiên. Tất cả, Vạn Yêu Thiên mới có thể như vậy không chào đón Long thần thiên, thậm chí là cửu hận. Bọn họ cho rằng, Long tộc sở dĩ cường đại như thế, cũng là bởi vì đạt được Vạn Yêu Thiên quá nhiều tài nguyên duy trì. Cánh cứng rắn, liền thoát ly bọn họ. Long tổ không cách nào rời đi Long thần thiên, nhưng Long tổ cho hắn vảy ngược. Chiến Long chi chủ giơ lên vảy ngược, đến từ Long tổ thần uy như biển, một thân thể chuyển ra ngoài. Long tổ vảy ngược. Thương Long chi chủ vậy trần dưới. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất giận. Long tổ vảy ngược chính là hắn vô số tuế nguyệt tu luyện được tinh hoa, một khi bạo phát đi ra, sẽ có được so Thương Long chi chủ còn cường đại hơn sức chiến đấu. Bất quá sử dụng một lần, mà lại chỉ có rút khối này, Long tổ hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể tu luyện ra khối tiếp theo. Ha ha ha. Lần này có Chiến Long chi chủ, Nhân Long chi chủ, cái kia thần võ tất vong. Thương Long chi chủ cười ha ha, các vị, các ngươi còn không xuất thủ sao? Ta Long thần thiên đánh chủ công, các ngươi chỉ cần theo bên cạnh phụ trợ, chờ công phá về sau, liền sẽ có đại lượng vô tận bảo vật. Lấy các ngươi. Hán phi thường minh bạch. Mặc dù lần này Long thần thiên phái tới cường giả chi viện, nhưng Khải Minh thiên bên trong thần võ thần đế, để hắn không dám khinh thường, cưỡng ép tiến công, tất nhiên sẽ có đại lượng Long tộc vỡ lạc. Bảo vật, bọn họ không quan tâm. Bọn họ quan tâm là hỗn độn trứng rồng bồi dưỡng, mà khoảng thời gian này tu đến cường giả rất nhiều, không cần bọn họ liều mạng, nhưng bọn hắn tùy tiện ra hạ thủ, chính là đối với thần võ áp lực thật lớn. Thương Long chi chủ hứa hẹn, bản tọa tự nhiên tin tưởng. Một cái lô đen vỡ ra, từ đó đi ra một người mặc áo bào tím tồn tại, hắn bốn chu tồn ở chín cái như vực sâu thời không, tại thôn phệ lấy đủ loại lực lượng. Hắn lực lượng so với Thương Long chi chủ đều không kém. Cửu Huyền giới chủ. Thương Long chi chủ vừa nhìn thấy cái kia Cửu Huyền giới chủ, biết hắn không phải là 33 tầng trời, mà là mở ra mình cựu huyền giới, thực lực vô cùng cường đại. Trừ bỏ lúc trước Khải Minh Thiên bản thân thần vật, năm đó trận chiến cuối cùng, quá nhiều cường giả vẫn lạc tại Khải Minh Thiên bên trong, trước kia là có cuồng bạo hỗn loạn pháp tắc, hiện tại không có, đối phó một cái thần võ, nhưng so sánh đối kháng cuồng bạo pháp tắc dễ dàng nhiều. Thương Long chi chủ cười nói, bảo vật tuy nhiều, nhưng lớn nhất bảo vật hay là Khải Minh Thiên bản thân, nói tới nói lui, cuối cùng là ngươi Long Thần Thiên chiếm tiện nghi lớn, chúng ta bất quá là chia cắt chút chất béo. Cựu Huyền giới chủ mong muốn nhất tự nhiên là Khải Minh Thiên bản thân. Bất quá Long Thần Thiên đối với Khải Minh Thiên tình thế bắt buộc, hắn không có cơ hội. Nếu như lần này có thể chiếm thêm vài món cường đại thần vật, hắn Cựu Huyền giới chủ thực lực cũng biết đạt được cực lớn tăng trưởng. Chúng ta đối với bảo vật vậy rất có hứng thú, Khải Minh Thiên có thể cho các ngươi, nhưng bên trong bảo vật các ngươi không thể tranh đoạt, trên miệng hứa hẹn không dùng, các ngươi nhất định phải lấy thiên đạo lời thề xin thề, làm trái lời thề, vĩnh sinh không cách nào tiến lên. Không sai, Khải Minh Thiên đối với chúng ta vô dụng. Ngươi Long Thần Thiên muốn cường công Khải Minh Thiên, cũng là cần chúng ta viện trợ. Thương Tôn thân ảnh không ngừng giáng lâm mà tới. Ta Thương Long chi chủ có thể xin thể, nhưng các ngươi cũng muốn lấy thiên đạo lời thể xin thể. Phổ thông xin thể, cái gì trời đánh ngũ lôi, chết không có chỗ chôn đối với thiên đạo thần đều vô dụng, nhưng duy chỉ có thiên đạo lời thể, lấy mình thiên đạo trưởng hà xin thể là có rất lớn lực cướp thuốc. Không có vấn đề. Đến thiên đạo thần đều gật đầu, bọn họ ước gì Long Thần Thiên xin thể. Bên trong bảo vật có rất nhiều, đủ chúng ta đi chia cắt. Cựu Huyền giới chủ cười nhạt nhìn về phía Khải Minh Thiên, không biết ở trong đó tình huống như thế nào, cái kia thần võ thần đế có phải là dọa đến đang phát run, đứng ngồi không yên, chúng ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội thành công. Ha ha ha ha, khẳng định đều muốn dọa sợ đi. Có thiên đạo thần ỷ vào người đông thế mạnh, tại cười đến phóng đãng, thần võ thần đế, nếu như các ngươi hiện tại ngoan ngoãn lăn ra Khải Minh Thiên, chúng ta có thể thả các ngươi rời đi, bằng không, liền đợi đến diệt quốc đi. Chấm chờ các ngươi. Lạnh lùng thanh âm theo Khải Minh Thiên bên trong truyền ra. Đối mặt nhiều như thế cường giả, không có nửa điểm nhượng bộ. Một trận chiến này, thần võ đã không có đường lui. Chương 1336, viện thủ. Loại thời điểm này lại còn dám phách lối như vậy, ta nhìn hắn là không đến hoàng tuyển không rơi lệ, tự tìm đường chết. Ở đây thiên đạo thần nghe được Sở Nguyên lời nói, chẳng thèm ngó tới, tự nhiên nghe ra thần võ trong giọng nói ý uy hiếp. Bọn họ là cao cao tại thượng thiên đạo thần, đương nhiên không sợ đến từ thần võ thần triều trả thù. Mà lại, cái này thần võ thần triều, chỉ sợ sau trận chiến này, liền muốn thê thê thảm thảm đi. bọn họ cũng không cho rằng cái này thần triều có thể vượt qua này khó. Hừ, bản tọa nếu là hắn, lúc này liền ngoan ngoãn rời đi, dù sao núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Sai, bọn họ muốn đi vậy muộn, bây giờ rời đi ai biết bọn họ sẽ mang đi bao nhiêu bảo vật. Mà lại không có Khải Minh Thiên Thiên Địa bản nguyên, bọn hắn thực lực hạ xuống đâu chỉ một nửa. Vừa chạy ra ngoài, sẽ càng thêm thế thảm. Xem ra là chạy không được. Trái phải đều không có lựa chọn khác. Lần này huyên náo động tinh thực tế quá lớn, tới cường giả vậy nhiều vô cùng, cũng biết thần võ thần triều không có đường lui. Bọn họ nói ra lời như vậy là đang đả kích tinh thần của đối phương. Thật là nóng náo a. Một tôn cổ xưa ma thần chậm rãi hàng lâm xuống, là cái lao giả, mọc ra một đôi mắt tăm giác, trong ánh mắt có nồng đậm tham lam, trên mặt hiện ra ưu ám ý cười. Là hắn, cổ xưa tham ma chi chủ. Tham ma chi chủ danh khí phi thường lớn, nhưng là có tiếng xấu cái chủng loại kia. Hắn tham lam thành tính, tìm lấy vô độ, liền vạn ma thiên cường giả đều đối với hắn không có cái gì ấn tượng tốt, bất quá hắn thực lực vậy cực kỳ cường đại, để người khác hận hắn lại bắt hắn không có cách nào. Hừ, cái này tham ma chi chủ tham lam nhất, lần này cũng là nghe được bảo vật mùi vị, mới chạy tới, phải cẩn thận hắn, hắn là âm hiểm nhất, tà ác nhất, không có nhất tín dự đại ma đầu. Rất nhiều người đều âm thầm cảnh giác tham ma chi chủ. Thần võ thần đế, hôm nay bản tọa tới đây chỉ có một cái mục đích, chính là yêu cầu năm đó ma thần thiên còn sót lại tại Khải Minh Thiên bên trong món kia cực cổ di bảo. Tham ma chi chủ cười nói, chỉ cần ngươi đem cái kia kiện cực cổ di bảo cho ta, bản tọa lập tức đi ngay, tuyệt sẽ không nhúng tay trận chiến này. Món kia di bảo, chẳng lẽ là thất lạc tại Khải Minh Thiên bên trong món kia thánh ma chi giáp, cái kia thế nhưng là cao cấp nhất thiên đạo thần khí, cái này tham ma chi chủ ngược lại là tham lam a, vừa đến đã muốn yêu cầu đứng đầu nhất thiên đạo thần khí. Tham cũng coi như, cầm đồ vật còn không muốn ra lực. Đây là tại uy hiếp cái kia thần võ thần đế, không cho hắn thánh ma chi giáp, hắn liền sẽ xuất thủ. Các ngươi thật không thể giải thích cái kia tham ma chi chủ, này ma tham lam xảo trá, ngươi cho rằng cho hắn là được rồi. Hắn tiếp xuống khẳng định sẽ tại giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, lại lần nữa làm trầm trọng thêm uy hiếp tìm lấy, không xuất lực khí, liền đạt được số lớn bảo vật. Ở đây thiên đạo thần đối với tham ma chi chủ đều không có cái gì tốt sắc mặt. Muốn, mình tiến đến lấy. Thần võ thần đế phát ra âm thanh. Thanh âm của hắn bá đạo, một câu thiên băng địa liệt. Tham ma chi chủ sầm mặt lại, tốt, xem ra ngươi là không nguyện ý mình giao ra, nhất định phải bản tọa mình tới bắt, ha ha, ngươi phải ngã nấm mốc. Thương Long chi chủ, không muốn cùng hắn nói nhảm, tiến công đi, ở đây cường giả đông đảo, thực lực đã đầy đủ. Nhân Long chi chủ nửa người nửa rồng hóa, tiến vào hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu, lạnh lùng nói, Khải Minh Thiên cấp đoạt, hỗn độn trứng rồng xuất thế, ta Long Thần Thiên thực lực gia tăng mãnh liệt. Tốt, công phá Khải Minh Thiên. Thương Long chi chủ hét lớn một tiếng, vô số cự long bay lên, long tức phun ra, lần này Long Thần Thiên muốn Khải Minh Thiên, đương nhiên phải đảm đương thoạt đầu mũi nhọn gánh nặng. Đã sớm tại chờ đợi. Long Thần Thiên thiên đạo thần tại phía trước nhất. Long Thần Thiên tiến công, chờ bọn hắn đánh tới thảm thiết nhất thời điểm, chúng ta đang xuất thủ cướp đoạt bảo tàng. Hiện tại động thủ bất quá là vì bọn họ xem như phá hôi, cái kia thần võ thật không tốt đối phó, nếu không Long Thần Thiên cũng không lại phái tới này cường đại cỡ nào Long Thần. Ở đây cường giả cũng không phải đồ đần. Bọn họ nhìn thấy đại lượng Long tộc cường giả đã dẫn đầu sông tới giết. Tham ma chi chủ cũng là tỉnh táo đạp đứng ở trong hư không, con mắt không ngừng động lên, trong chốc lát liền có vô số âm mưu quỷ kế nổi lên. Ầm ầm. Thế nhưng tại cái này bỗng nhiên ở giữa, 10 đạo kinh khủng chùm ánh sáng gào thét mà ra, mỗi một đạo chùm sáng đều giống như dã thú, cuồng bạo hung ác. Trực tiếp khóa chặt một chỗ, toàn lực xuất kích. Một tôn Long Thần Thiên Thiên Đạo Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này 10 đạo chùm sáng quanh chúng, lập tức bị đánh xuống, nện ở đại địa bên trên. Có thể so với thiên đạo lực lượng, nhưng ta không có cảm nhận được bất luận cái gì pháp tắc huyền diệu, chỉ là đơn thuần man lực xung kích. Cái kia thiên đạo thần giật mình, quá to, ta nhìn thấy, cái kia tựa như là 10 môn cự pháo đồng dạng đồ vật, không phải là thần khí, là một loại đặc thù khí giới. Thần võ thần triều còn có loại bảo vật này, có thể so với thiên đạo thần lực lượng cự pháo. Rất nhiều người đều kinh hãi, lập tức suy đoán nói, có lẽ có khả năng là Khải Minh Thiên còn xuất lại. 10 môn thiên đạo cự pháo là sở nguyên tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong chế tạo. Mỗi cánh cửa thiên đạo cự pháo phát xạ đều cần hao phí đại lượng năng lượng, oanh kích ra ngoài, thiên đạo thần đều muốn né tránh. Thế nhưng sở nguyên trực tiếp liền lấy thiên đạo bản nguyên quán thâu, có thể xưng mênh mông vô tận, có thể không chút kiêng kỵ chèo chống đến trận chiến tranh này kết thúc. Thiên đạo cự pháo khóa chặt, hung hăng đả kích một điểm. Thần võ các cường giả đang gầm rú, cũng là biết thiên đạo cự pháo ưu thế tại, thiếu hụt vậy tại, bốn phía oanh kích tác dụng không phải là quá lớn, chỉ có tụ tập lực lượng mạnh nhất, đả kích một điểm mới là vương đạo. Đáng ghét, là ta dễ khi dễ sao? Đầu kia cự long phẫn nộ gào thét, những thứ này cự pháo giống như là như mọc ra mắt, đuổi theo hắn đánh. Không cần để ý những thứ này cự pháo, bất quá là sau cùng ngoan cố chống lại mà thôi, trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất giết đi vào. Chiến Long chi chủ chiến ý ngập trời, hắn là Long Thần Thiên chiến thần, tâm long đi đầu. Kinh khủng thân rồng ngăn trở Khải Minh Thiên bên trong phản kích ra tới lực lượng. Càng có từng tôn cường đại long tộc ở phía xa thi triển cường hoành pháp thuật. chiến. Thần võ cường giả vậy động, Long Thần Thiên cái này sóng thế công nhất định muốn đứng vững. Ánh sáng sáng chói, vô số tia sáng theo một cái quang long trên thân bắn ra bốn phía mà ra, đây là quang long chi chủ, cận thân bác đấu năng lực không bằng thương long, nhân long, nhưng hắn lại am hiểu sử dụng các loại thần thông. Pháp thuật của hắn đối với đại quân áp chế quá lớn. Thần võ chân chính có thể đánh một trận cường giả vốn cũng không nhiều, cũng chỉ là mượn thiên địa bản nguyên mới duy trì đến hiện tại. Bạch. Ngay tại cái này cực kỳ thời khắc nguy hiểm, một đạo cực hạn tia sáng trắng bỗng nhiên xuyên thủng qua đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cái kia quang long vậy không nghĩ tới có người sẽ vào lúc này ra tay với hắn. A, quang long thân thể đều bị đổ nhào. Hắn thân rồng bên trên lập tức một cái cực lớn lô máu. Là ai? Long Thần Thiên cường giả phẫn nộ. Bọn họ chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử, tiến vào Khải Minh Thiên bên trong. Tuyển, ngươi đến rồi. Sở Nguyên nhìn thấy Tuyển, mỉm cười nói, ngắn ngủi mấy trăm năm, không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy tu luyện tới thiên đạo thiên ý, lần này cũng tới tương trợ tại chớm. Thần đế năm đó mở ra thông thiên thần sơn. Trợ Tuyền thành tựu thiên đạo, Tuyền cũng được biết, thần đế tao ngộ đông đảo cường giả vây công sự tình, bởi vậy Tuyền cũng tới tương trợ. Tuyền thanh âm lãnh đạm nói, tốt. Sở Nguyên ý chí khẽ động, một cỗ cự lực liền ra chỉ tại Tuyền trên thân. Đảo chủ tin tức truyền đến, mà tại Khải Minh Thiên bên ngoài, Lục Viên thần sắc chấn động, tiểu thư, chúng ta có thể động thủ. Chương 1337, đàn sói. Thần đế, ta Lục Viên nguyện ý trợ thần đế một chút sức lực. Lục Viên, Minh Tuyết đột nhiên hóa thành hai đạo quan mang, vọt thẳng vào đến Khải Minh Thiên bên trong. Đến từ Minh Nguyệt Đảo viện trợ. Tại cường địch như thế vây quanh tình huống dưới, muốn tấn công Sở Nguyên cường giả rất nhiều, cái kia Minh Nguyệt Đảo thế mà ở thời điểm này còn sẽ tới viện trợ Sở Nguyên, quả thực có chút ngoài ý muốn. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Bọn họ đạt được mệnh lệnh chính là viện trợ thần võ thần triều đánh lui cường địch, thế nhưng lấy mình cá nhân thân phận, không lấy Minh Nguyệt Đảo danh nghĩa tham chiến. Đối với Minh Nguyệt Đảo chủ đến nói, hắn căn bản cũng không quan tâm, có thể hay không theo Khải Minh Thiên đạt được mấy món thần khí, đối với hắn viện trợ cũng không lớn. Còn nếu như có thể viện trợ Sở Nguyên thành công lần này, như vậy đối với thần võ thần triều ân tình liền lớn, giá trị xa so với mấy món thần khí muốn chân quý. Loại thời điểm này xuất thủ tương trợ, mới có thể nhất kiến thức đến lòng người. Mà Minh Nguyệt đảo chủ vậy cực kỳ trí tuệ, chính hắn không xuất thủ, nhường dưới trướng xuất thủ, sau đó dù là Sở Nguyên thất bại, cũng có thể nói là thủ hạ của hắn, đạt được thần võ thần triều chỗ tốt, xuất thủ mà thôi. Nhưng nếu như thắng, thu hoạch ân tình liền lớn. Mà Minh Nguyệt đảo chủ cũng là cao cấp nhất lợi hại thiên đạo thần. Hắn cũng không sợ Long Tổ trả thù, chỉ cần mình không chủ động bước vào đến Long Thần Thiên bên trong muốn chết, Long Tổ liền lấy hắn không có cách nào. Cứ việc đoán được Minh Nguyệt đảo chủ ý đồ, có thể ngay tại lúc này xuất thủ, Sở Nguyên hay là cực kỳ cảm kích. Bình thường người là không làm được loại này quyết định. Không xuất thủ cũng rất không tệ, chớ nói chi là giúp hắn tác chiến. Thật hùng hồn năng lượng thiên địa, giờ này khắc này, thực lực của ta có thể so với thiên đạo chân ngã cảnh. Đột nhiên tiếp nhận đến cố lực lượng này gia trì, Lục Viên vậy thần sắc chấn động. Đây quả thực là đem tu vi của hắn sinh sinh cất cao một cảnh, mặc dù chỉ là tạm thời. Hắn cũng biết, bình thường thời điểm, thiên địa bản nguyên căn bản sẽ không như thế tiêu hao gia trì, quá hao phí năng lượng. Minh Nguyệt Đảo Lục Viên. Cái kia Thương Long chi chủ một cái nhìn thấy Lục Viên, quát lên, ngươi Minh Nguyệt Đảo không tranh quyền thế, lần này cũng muốn cùng ta Long Thần Thiên đối đầu sao? Các ngươi đây là tại muốn chết. Ha ha, không tranh quyền thế không đại biểu không tranh, mà lại lần này là cá nhân ta hành vi, không có quan hệ gì với Minh Nguyệt Đảo. Lục Viên cười lớn. Thần đế bệ hạ cứu ta một mạng, ta lại há có thể không xuất thủ tương trợ. Ầm ầm. Một cỗ bàng bạc nguyên khí chấn áp tới, vậy mà là Mạnh Thiên Hà, hắn cũng tới, nói: "Thần đế, ta biết được Khải Minh Thiên tin tức, cũng liền bận bịu chạy đến tương trợ." Hắn ý nghĩ cùng Minh Nguyệt Đảo là không sai biệt lắm. Hắn vậy đang âm thầm kinh hãi, lần này thần võ thần đế náo ra đến động tĩnh quá lớn, kinh động quá nhiều cường giả. Các ngươi đều là chấm bằng hữu. Sở Nguyên đem thiên địa lực lượng đều ra chỉ ở trên người hắn. La Quang Vũ Minh Mạnh Thiên Hà. Cái kia cựu huyền giới chủ lạnh lùng nói, Mạnh Thiên Hà, ngươi xuất thủ là các ngươi Quang Vũ Minh ý chí, cùng Quang Vũ Minh không có quan hệ, đơn thuần là chính ta hành vi cá nhân. Mạnh Thiên Hà nhìn chằm chằm cựu huyền giới chủ, biết đây là một tôn phi thường lợi hại tồn tại, nói, cựu huyền giới chủ, ta nếu là ngươi, liền sẽ không cùng Long Thần Thiên làm bạn, không bằng viện trợ thần đế, cùng chống chọi với đại địch. Không thể lại kéo dài, chậm thì sinh biến, nội tâm của ta luôn có bất an, cái kia thần võ thần đế tựa hồ đang bày ra lấy cái gì đại âm mưu, chư vị Long Thần. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Thương Long chi chủ hét lớn đồng thời, lại nhìn về phía những cái kia còn tại Khải Minh Thiên bên ngoài Thiên Đạo Thần. Các ngươi muốn cướp đoạt bảo vật, vậy liền hiện tại xuất thủ, nếu không muốn kiếm tiện nghi, đợi đến Khải Minh Thiên công phá về sau, chúng ta sẽ không đáp ứng, còn không mau động thủ. Cựu Huyền giới chủ vậy cười lạnh nói, lại muốn kiếm tiện nghi, lại không muốn gánh chịu phong hiểm, thế gian nào có như vậy tiện nghi sự tình. Tốt, chúng ta vậy xuất thủ, lần này liều, đã từng 33 tầng trời a, dù là tàn tạ. Nhưng công phá về sau lại sẽ có bao nhiêu tài phú, quả thực không có cách nào đánh giá. Ha ha, xuất thủ, lần này có Long Thần Thiên cường giả tiên phong, chúng ta lại sợ cái gì? Khó chơi nhất mục tiêu giao cho Long Thần Thiên, chúng ta chỉ cần ở một bên kiểm chế lại bọn hắn lực lượng liền tốt. Khải Minh Thiên trong mắt bọn họ, chính là cực lớn bảo khố, đàn sói đều muốn vây công đi lên. Đại lượng cường giả liên thủ thi triển ra pháp lực, oanh kích vào Khải Minh Thiên bên trong. Còn có một chút cường giả cực kỳ cẩn thận, không có tự tiện xuất thủ, bọn họ lo lắng thần võ thần triều còn biết buộc phát ra cái gì không cách nào tưởng tượng mục tiêu ra tới. Hôm nay người xuất thủ, châm đã ghi nhớ. Một đạo cường hoành ánh mắt liếc nhìn mà đến, tại những thứ này xuất thủ cường giả trên thân quét qua, tựa hồ muốn tính mạng của bọn hắn bản nguyên đều ghi vào đến tận xương thủy. Tiểu thư, bọn họ cường giả đông đảo, nhìn bề ngoài bên trên thực lực là xa xa đánh không lại bọn họ, mà trận chiến này duy nhất biến số chính là cái kia thần võ thần đế, ta từ đầu đến cuối không có nhìn ra hắn đến tột cùng muốn làm gì, thực sự chỉ là vẹn vẹn dung hợp Khải Minh Thiên đơn giản như vậy. Lục Viên sắc mặt nghiêm túc. Ta biết, hết thảy biến số đều tại cái kia thần võ thần đế trên thân, kỳ thật ta ngược lại phán đoán ra một chút. Chúng ta xuất thủ là vì cái kia thần võ thần đế tranh thủ thời gian. Minh Tuyết tuy là nữ tử, nhưng cũng là cực kỳ kiên định quả quyết một người, nói, mà lại, trận chiến này với ta mà nói cũng là ma luyện, bình thường thời điểm. Cái kia có các cường giả hội tụ. Thương Long Chi Chủ, ta tới trước tiên phong. Nhân Long Chi Chủ bán long hóa, hắn long thủ một cái sẽ rách hướng hư không. Lập tức, đại lượng Long Thần Thiên cường giả liên thủ đánh kích, cơ hồ là đem toàn bộ Khải Minh Thiên đều muốn đánh phá vỡ tới, vô tận đại địa đều tại lâm vào, thiên địa nguyên khí đều cuồng bạo. Giết, giết, giết, không có đường lui đánh một trận. Thần võ thần triều hiện nay mạnh nhất chính là Dạ Ách, hắn thật sâu hô hấp khẩu khí, tại thiên địa lực lượng ra chỉ phía dưới, trực tiếp giết ra ngoài. Một tôn địa ngục thiên đạo thần, cũng dám ở ta Long Thần Thiên trước mặt làm càn. Long Thần Thiên địa Long Chi Chủ đánh ra Long tộc đại thần thông, thực lực của hắn mặc dù không bằng Thương Long Chi Chủ, Chiến Long Chi Chủ, nhưng cũng là gần với bọn họ, ngăn lại hắn đầy đủ. Đáng hận, cường giả nhiều lắm. Dạ Ách tự nhiên nhìn ra được. Tôn này địa Long Chi Chủ giống như một tòa khổng lồ cự sơn, một triệu trượng thân thể cao lớn, tuy bị thiên địa ý chí áp chế thực lực, nhưng mình cũng căn bản không có cách nào đánh bại hắn. Địa Long Chi Chủ liền cùng mình liều mạng thụ thương đại giới tiêu hao. Các ngươi ngăn trở cái kia thần võ thần triều những cường giả khác, cái kia thần võ thần đế giao cho chúng ta. Chiến Long Chi Chủ quát, thần võ thần đế mới là khó đối phó nhất, cũng là nhất làm cho ở đây tất cả cường giả kiêng kỵ. Ha ha, không có vấn đề, thần võ thần đế liền giao cho các ngươi, những người khác liền cho chúng ta đối phó. Những cái kia không thuộc về Long Thần Thiên Thiên Đạo Thần cười to. Như Cửu U, Chiến Thần, Chính Tuyên bọn họ đều có đứng đầu nhất đại tôn thực lực, thiên địa bản nguyên gia chỉ xuống đều có thể cùng Thiên Đạo Thần chính diện giao thủ. Nhưng bọn hắn cũng liền vẹn vẹn chỉ có mấy người mà thôi. Bọn họ coi như liều chết chống cự, lại có thể ngăn cản được mấy cái. Minh Nguyệt đạo người, các ngươi cũng không cần nghĩ đến xuất thủ. Ngay tại Lục Viên muốn xuất thủ lúc, mấy tôn cường giả giáng lâm mà đến, bọn họ cũng không xuất thủ, chính là nhìn chằm chằm Lục Viên cùng Minh Tuyết. Để bọn hắn không có cách nào nhúng tay đến cái khác trên chiến trường. Mạnh Thiên Hà cùng Tuyền cũng là gặp tình huống giống nhau. Tình huống đã đến nhất là hiểm trở thời điểm. Chương 1338, Long tổ vảy ngược. Toàn bộ Khải Minh Thiên đều chiến đấu, phi thường hỗn loạn. Một cái hải dương màu đỏ ngòm xẹt qua trời cao, ngăn cản nhiều tôn thiên đạo thần xuất kích, chính là huyết linh thần, mặc dù tự thân không có cái gì cường đại lực công kích, nhưng lại có thể tiếp nhận thiên đạo lực lượng oanh kích. Mỗi một lần phòng ngự đều muốn tiêu hao huyết linh thần đại lượng năng lượng. Nhưng ầm ầm một cái, thiên địa bản nguyên lại vì hắn rót vào đại lượng nguồn năng lượng bổ sung. Ta trước đối với cái kia thần võ thần đế xuất thủ. Nhân Long Chi Chủ đứng tại phía trước, ánh mắt của hắn một cái liếc nhìn, kỳ thật cũng biết cái khác chiến trường những cường giả kia đều tại vách nước, trông cậy vào bọn họ liều mạng là chuyện không thể nào. Bất quá hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có thể kiềm chế lại thần võ bộ phận cường giả liền tốt. Hắn vừa xài bước ra, bén nhọn vuốt rồng vô một cái, xé rách lực lượng ngập trời mà xuống. Muốn đối phó thần võ thần đế, còn phải cần nhờ bọn họ. Ầm. Nhưng ở nháy mắt, Nhân Long Chi Chủ đã cảm thấy mình một kích là đánh vào cái gì không thể phá vỡ đồ vật phía trên, long chảo bên trên đều có một ít đau đớn. Ánh mắt hắn đông nhiên xem xét, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tôn lóe ra sắt thép ánh sáng lộng lẫy, như là cơ giáp chiến binh quái vật khổng lồ. Đây là cái gì? Nhân Long Chi Chủ giật mình, lập tức hét lớn, không đúng, đây không phải sinh linh, mà là một loại nào đó khôi lỗi chiến binh tồn tại, có thể ngăn cản được ta tiến công, hoàn toàn dựa vào lấy hùng hồn năng lượng bản nguyên thôi động. Cái này thần võ đến tột cùng còn có cái gì đồ vật không có hiện hiện ra.